đơn giản tổng kết, cùng đạo Do Thái cùng Thiên Chúa giáo quan hệ cùng loại, cộng tể sẽ là mặt mũi, quang minh sẽ là lớp vải lót, bình thường là thông qua cộng tể kéo đầu người, sau đó lại tiếp tục tại nội bộ đem có năng lực nhất cùng cực kỳ có tài phú quyền lực số ít nhân kéo vào quang minh, trở thành đặc thù quyền quý giai tầng, cũng chính là cái gọi là tân người Do Thái, thượng đế nhân tuyển. Nhưng phi thường châm biếm chính là, quang minh sau lưng vận doanh quỹ tên là Lucifer quỹ, quang minh tuy rằng tự xưng quang minh, nhưng trên thực tế tín ngưỡng cũng là Lucifer, cũng chính là địa ngục chi chủ ma vương, ác ma đại danh từ. Cộng tể sẽ cùng quang minh dấu hiệu, huy chương không tính là bí mật, lên mạng tra một cái có thể tra được, cộng tể có nhất đại biểu tính dấu hiệu chính là tiêu chí compa cùng thước cuồn, chúng nó phân biệt đại biểu quy, củ. Củ vẽ góc vuông hoặc hình vuông dùng thước cuộn. Lúc đầu tiêu chí không có chữ cái g, tiêu chí trung quy cùng củ, cùng viễn cổ bích họa chúng mai phục hy nữ hoa tay chỉ vật nhất trí. Hiện đại cộng tể huy chương bên trong gia tăng g, có một câu trả lời hợp lý là đại biểu thần gót. Thế giới các nơi đều có thể phát hiện tới giống nhau bức vẽ án cùng kiến trúc. Quét sạch minh tiêu chí là nhiều ra một cái kim tự tháp cùng toàn bộ nhìn tới mắt, đồng thời còn thường xuyên là có thể nhìn thấy đại biểu tà ác sao sáu cánh. Đây cũng là người bình thường đối với loại này tổ chức phi thường sợ hãi bài xích nguyên nhân, bởi vì đồ chơi này vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt con đường. Cho nên tại bí mật vẫn luôn lưu truyền một cái bản cũ, cái gọi là quang minh kỳ thật liền là chân chính đạo Do Thái. Đạo Do Thái tín ngưỡng sớm cũng không phải là cái gì thượng đế, dù sao làm lại ước sinh ra bắt đầu, bọn hắn cũng đã là bị vứt bỏ, là đã trải qua hơn 1000 năm cực khổ, cho nên là trực tiếp phản bội đến tà ác trận doanh, trực tiếp sùng bái lên ma vương. Là trên cái thế giới này tà ác nhất điên cuồng nhất đáng sợ nhất một đám dị đoan. Cái gọi là tư bản chủ nghĩa, kỳ thật chính là đại biểu quang minh chính nghĩa giáo đình, đang cùng đại biểu hắc ám tà ác tư bản thế lực ở giữa quyết đấu chung thua trận rồi, cho nên kia sau liền không tồn tại chân chính ý nghĩa thượng quang minh, toàn bộ thế giới là sớm đã bị hắc ám sở bao phủ, hiện nay giáo đình cùng thiên chúa giáo, bất quá chính là quang minh những người này sách tuyến rối gỗ, cái gọi là tôn giáo cùng tín ngưỡng bất quá là bọn hắn trêu đùa ngu muội lòng người xiếc mà thôi. Bản thân mình là từ đến đều sẽ không tin tưởng những cái này. Liếc mắt nhìn đại biểu cộng tề tiêu chí sau đó, ái nhĩ khuê đặc thoải mái thừa nhận nói giống như, nói ngươi tin tưởng ác ma đuổi theo đế tồn có ở đây không? Diệp Vũ không trả lời thẳng, mà là đưa ra mặt khác một loại giả thiết nói vậy ngươi cảm thấy thượng đế cùng ác ma có khả năng sẽ là cùng một người sao? Hoặc là bọn họ đều là đồng loại. Ái nhĩ khuê đặc rất là kinh ngạc nhìn so với tự mình còn muốn dị đoan Diệp Vũ. Có thể thực xác định ra hỏa kia tuyệt đối không là cái gì tín đồ, nhiều nhất xem như hữu thần luận người, nhìn đến cũng không là hắn, hắn nhiều nhất là tiếp xúc qua, cho nên người kia thật sự ẩn thân ở lầu chót, Diệp Vũ là sớm đã bị ra hỏa kia mượn sức rồi hả? Chương 1641 người tin giáo sao 2. Nhìn vẫn là đang nói chuyện phiếm hai người, bản thân cũng vẫn là tại vui chơi giải trí Huệ Tử cùng Khắc Lệ Ti cũng không khỏi cảm nhận được không nhỏ áp lực, bởi vì những thứ này đều là các nàng biết tồn tại. Cũng là trên cái thế giới này thế lực khổng lồ nhất khủng bố nhất tổ chức, thật muốn đối mặt, còn thật không thể trêu vào, cùng như vậy tồn tại so sánh với, cái gọi là tam tỉnh tập đoàn bóng dáng đế quốc, chính xác là cầu cũng không bằng. Ái nhĩ khuê đặc rất là nghiêm túc, thậm chí có một chút ngốc manh nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó là làm ra một cái rất là đáng yêu biểu cảm gương mặt hiếu kỳ nói này cũng là không nghĩ tới, vì sao có thể như vậy cho là thế nào. Đã ăn uống không sai biệt lắm Diệp Vũ. Cầm lấy chuyên môn khăn ăn lau mép một cái nói như thế nào đây, ác ma đuổi theo đế đô là có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, dùng khoa học một điểm thuyết pháp, bọn hắn đều là loại vì thế vượt qua chúng ta những cái này ba chiều sinh vật lý giải ở ngoài, có thể là đến từ rất cao duy độ sinh vật, theo chúng ta so với đến hãy cùng hàng duy đả kích giống nhau, dùng khoa học một điểm luận điệu, bọn hắn nhưng thật ra là người ngoài hành tinh. Cho nên ta đề cử ngươi đi nhìn đại lưu tam thể. Bên trong liền có giống như thần linh tạo hóa bình thường thần cấp văn minh người ca hát văn minh, bọn họ là vũ trụ phô quét đường, mỗi một cái người ca hát điều khiển chuyên môn phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ không ngừng dạo chơi, chuyên môn hủy diệt các loại văn minh, lấy này đến cân bằng vũ trụ tiêu hao. Nghe nói vũ trụ sớm nhất là 13 duy, phi thường phồn vinh, nhưng bởi vì các loại cao đẳng văn minh xuất hiện, theo vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa chiến tranh, tài nguyên cướp đoạt, cho nên là bị không ngừng hàng duy, cuối cùng là biến thành hiện tại ba chiều thế giới. Cho nên một chút may mắn còn tồn tại cao đẳng văn minh, là thông qua như vậy nghĩ lại, tính toán thông qua hủy diệt khống chế văn minh trình độ để duy trì vũ trụ cân bằng, người ca hát văn minh chính là như vậy tồn tại. Trong này tại phát hiện địa cầu văn minh cùng tam thể văn minh về sau, trực tiếp là hướng về Thái Dương hệ ném đi ra một cái nhị hướng bạc, trực tiếp đối với Thái Dương hệ thi triển hàng duy đả kích, đem ba chiều thế giới hàng duy vì hai chiều, hãy cùng phía trước chiến tranh, toàn bộ vũ trụ bị không ngừng hàng duy. không ngừng có đủ loại văn minh tiêu vong giống nhau, chúng ta những cái này nguyên bản ba chiều sinh vật dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất, bởi vì chúng ta không thể tại hai chiều thế giới sinh tồn. Cứ như vậy bị trực tiếp lau đi. Cho nên thần cũng tốt, ma cũng thế, đây đều là vượt qua chúng ta lý giải ở ngoài tồn tại, cái gọi là thần cùng ma chỉ là chúng ta đối với bọn hắn một loại xưng hô, cho nên vì sao không thể là một người. Dù sao căn cứ thánh kinh, bao gồm hiệp ước xưa cùng tân ước nội dung đến nhìn, thượng đế muốn chính là tín ngưỡng, mà làm phản diện tồn tại ác ma muốn lúc đó chẳng phải tín ngưỡng. Cho nên vì sao không thể là một loại người, chính là bởi vì riêng phần mình tuyển chọn tính cách là có chúng ta cái gọi là tốt hay xấu khác biệt. Cho nên thần sáng lập người, nhưng ma chưa chắc là thần sáng tạo, hoặc là chân chính thần cùng thánh kinh bên trong thượng đế không phải là một người, ngược lại là theo hắn người phản đối ác ma là một loại người. Dù sao nếu không có ác ma cùng tà ác hắc ám phụ trợ, ai lại có thể biết ngươi chính là chính nghĩa, chính là quang minh, không phải sao? Người này quan điểm xác thực thực độc đáo, ngược lại cùng quang minh tư tưởng thực tiếp cận, không hổ là có thể viết ra cái kia nữ nhân đến từ địa cầu người, bất quá lời này tốt nhất đừng tại bên ngoài, nhất là truyền thông cùng giáo gặp trước nói, bằng không phiền toái của ngươi cũng không nhỏ. Ai nhĩ khuê đặc rất là thiện ý nhắc nhở, giống như chính xác là đem chỉ là thấy quá vài lần Diệp Vũ trở thành bằng hữu. So với giữa trưa kia đốn, buổi tối cách thức tiêu chuẩn đại tiệc thì càng phong phú rồi, gần như là đại biểu cơm Tây cao nhất tiêu chuẩn, kia một chút ngươi nghe nói qua chưa nghe nói qua xử lý, đều xuất hiện, là các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tụ tập, rất nhiều hy hữu nguyên liệu nấu ăn cũng đều là hôm nay hôm đó vừa mới ngắt lấy, buổi tối liền trực tiếp bị bưng đến ngươi bàn ăn phía trên. Này sau lưng cung ứng liên nghĩ cũng biết là mảnh cỡ bao nhiêu, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra một chút quái đàm hiệp khủng bố. Bất quá cùng giữa trưa là bọn hắn vài cái cùng một chỗ liên hoan khác biệt, buổi tối là nhiều đi ra không ít người, phần lớn đều là không phú thì quý quyền quý, cấp thế giới phú hào, hơn nữa còn phi thường thú vị nói về các loại quái đàm. Mỗi cá nhân cũng phải giảng một cái quái dị đàm, nghe nói là nơi này đặc sắc, nói thật hay cái kia nhân có thể đảm nhiệm xử lý công việc, sau tranh cử hội trường, chẳng những có thể tại nơi này miễn phí hưởng dụng toàn bộ, còn có thể đạt được hay không thiếu đặc quyền. Ví dụ như quái đàm hiệp cờ hiệu phía dưới nhà ăn đều có thể miễn phí hưởng dụng linh tinh. Mà quái đàm hiệp cờ hiệu phía dưới nhà ăn là thực sự là vô cùng nhiều, chỉ là Trung Quốc nội địa chủ yếu 7 thành phố lớn thêm lên liền có 15 gia, toàn bộ thế giới vượt qua 200 gia. Bởi vì bản thân chính là áo tư tạp biên kịch, lấy sáng tác biên kịch nổi tiếng thế giới, cho nên Diệp Vũ thị phi bình thường vinh hạnh trở thành đêm nay phía trên một trong những nhân vật chính, xem như đặc biệt khách, tất cả mọi người thực mong chờ chuyện xưa của hắn. Quái đàm nhất từ có khi nói về bất kỳ cái gì khủng bố chuyện xưa, nhưng có khi cũng chỉ giang hộ thời đại linh dị chuyện xưa tập. Trong đó, tứ cốc quái đàm, mãnh phòng, phu cùng mẫu đèn lồng bị cho rằng là Nhật Bản tam đại quái đàm. Quái đàm nói về khủng bố chuyện xưa, là xuất xứ từ Nhật Bản linh dị khủng bố chuyện xưa, truyền thuyết thuyết pháp. Quái đàm đến từ tiếng Nhật, chính là quỷ quái chuyện xưa ý tứ. Phía trước Diệp Vũ cũng nghe được vài cái, trong này có vài cái rất dọa người, giảng vô cùng tốt. Tên là Phú Giang, là vài cái quái đàm hiệp xử lý công việc hậu tuyển nhân giảng. Chuyện xưa giảng thuật tự Phú Giang lần thứ nhất câu dẫn đạo sư không thành bị kỳ đồng học sát hại về sau, bị chi giải tứ chi liền không ngừng hình thành một đám tân Phú Giang, tiếp tục dụ dỗ nam nhân mê luyến nàng, mà thẳng đến đánh mất tâm trí lại lần nữa đem Phú Giang chi giải, do đó lại sinh ra tân Phú Giang, như thế lặp lại quá trình. Trong này theo thứ tự là nói bộ lông, họa sĩ, tuyết sơn, cao nhất người mẫu này bốn cái. Xem như một cái thực có ý tứ quái đàm tập, có chút nhân nghe chính là cũng có khẩu vị rồi, có chút nghe chính là liền mỹ thực đều ăn không đi vào, quái đàm phối hợp mỹ thực, thật sự là một cái hiếm thấy mà thiên tài sáng ý, hẳn là phi thường đòi ác ma yêu thích, nhất là vị kia đừng Tây Bốc yêu thích. Đến phiên Diệp Vũ thời điểm Diệp Vũ là giảng đi ra một cái rất là đặc biệt chuyện xưa, giảng chính là một cái ngoài ý muốn đạt được siêu năng lực học sinh cao trung, hắn có thể tiến vào từ nhân loại dục vọng sinh ra ý thức không gian. Thông qua đào trộm nhân loại dục vọng làm cho nhân loại hối cải linh dị khủng bố chuyện xưa. Xử lý công việc hậu tuyển nhân một trong hải nha vừa nghe xong chuyện xưa là gương mặt trầm tư nói ân. Tại điện thờ chỗ sâu phát hiện đến dục vọng sau là không thể trực tiếp lấy đi, cần phải thông qua báo trước tính phương thức đe dọa đối phương, làm cho đối phương tại chính mình tiềm thức trung sinh thành cụ tượng hóa vật thể sau đánh cắp. Cái này không phải là hãy cùng cơ đức cùng loại sao? Nói dục thạch vậy là cái gì? Chương 1642 quái đàm. Ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục là thánh kinh trung ghi lại 7 đại nguyên tội, cũng là nhân loại 7 thứ chính yếu dục vọng, cảm xúc tiêu cực, Dục thạch chính là thất tông tội cực đoan hóa sau xuất hiện một loại đại biểu cái này dục vọng tảng đá, cùng loại sỏi mật a. Đơn giản tới nói chính là, có chút người tốt sắc, có chút người tốt ăn, có chút nhân tham lam, tuy rằng thất tông tội tại một người trên người ít nhiều đều có thể hiện, nhưng chân chính có thể vượt qua điểm giới hạn xuất hiện dục thạch sẽ chỉ là trong này một hạng, hoặc là trong này hai ba hạng, đồng thời thất tông tội phân biệt đại biểu thất vị rất lợi hại ma thần, cho nên thông qua thu thập như vậy dục thạch là có thể thu hoạch càng nhiều ác ma lực lượng, cũng chính là cái gọi là ác ma chúc phúc. Về phần dục vọng cụ hiện hóa, đó là bởi vì bất kỳ cái gì kẻ xấu tại ở phương diện khác đều sẽ có một cái trung tâm, tối căn nguyên tồn tại, trời sinh liền là ác ma không nhiều lắm, phần lớn đều là bởi vì một cái sự kiện xuất hiện biến hóa, cho nên sẽ có một chút đại biểu chuyện kia món trải qua mấu chốt vật phẩm, có đôi khi liền bọn hắn mình cũng không phải là rất rõ ràng, thời gian quá lâu chuyện xấu làm nhiều lắm, quên mất, chỉ có tại chính thức đối mặt linh hồn tra hỏi thời điểm mới theo bản năng nghĩ đến món đó vật phẩm. Mà ta tại vừa rồi cái kia trong chuyện xưa giảng đến cái kia nổi danh họa sĩ, chính là bức họa, thay đổi vận mạng mình, đột phá chính mình điểm mấu chốt, nếu chính mình thanh danh lan truyền lớn, cũng để cho chính mình đột phá điểm mấu chốt, hoàn toàn xa đọa bức họa kia. Thì ra là thế, rất tuyệt chuyện xưa, là tân kịch bản sao. Ta cảm thấy này muốn chụp thành điện ảnh rất tốt, không bằng kêu đạo mộng không gian như thế nào. Có thể suy nghĩ, dù sao ta gần nhất cũng xác thực đang nghiên cứu cùng thất tông tội, thánh kinh có liên quan kịch bản, cảm thấy viết điểm như vậy có phổ thế giá trị quan kịch bản sẽ rất có tính nghệ thuật, cũng có thể mang cho càng nhiều nhân nghĩ lại, có tín ngưỡng là chuyện tốt. Diệp Vũ lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng nơi này sợ là có không ít tân người do thái tồn tại, hắn vậy cũng là một loại tỏ thái độ. Hơn nữa như vậy mặt ngoài là đang tại tuyên truyền thánh kinh thiên chúa giáo, nhưng thật ra là tại tuyên truyền ác ma tín ngưỡng điện ảnh, ngược lại là càng đòi những người này yêu thích, gần như là hâu đến bọn hắn điểm G, làm bọn hắn cảm thấy hắn rất hiểu chuyện, thực thức thời, nhân không tệ, có thể được đến bọn hắn tình hữu nghị. Bất quá có một chút người lại nghe được không thích hợp cùng dị thường địa phương, bởi vì những vật này là chân thật tồn tại, trong truyền thuyết dục ma liền là thông qua phương thức như thế thu hoạch nhân loại dục vọng, cho nên cái này Diệp Vũ chỉ sợ thực sự không phải là người bình thường, là thật có lai lịch, phải là muốn tiến thêm một bước thăm dò mới được. Ái Nhĩ Khuê Đặc nhưng thật ra là có chút thở dài, nếu sớm biết Diệp Vũ giảng như vậy một cái chuyện xưa sẽ không dẫn hắn qua đến nơi này, hiện tại nàng cũng chỉ có thể là yên tĩnh xem xét, dù sao nàng cũng rất tò mò, người kia rốt cuộc có phải hay không là hắn, cùng hắn có hay không quan hệ, đây đúng là rất trọng yếu. Bữa này cơm chiều ăn vô cùng trễ, dù sao còn muốn kể chuyện xưa, cho nên ước chừng là buổi tối 11 điểm qua, mới xem như đã xong bữa này phong phú bữa tối. Bất quá Diệp Vũ cũng không có theo lấy Huệ Tử, Khắc Lệ Ti các nàng cùng một chỗ trở về phòng nghỉ ngơi, mà là một thân một mình tại cái này mỹ thực đảo thượng đi dạo, bởi vì không có che giấu dấu vết, thậm chí là dùng chuyên môn máy chụp ảnh một bên dạo một bên chụp, còn thường thường cùng một chút fan tương tác nói chuyện phiếm, cho nên không ít người đều biết hành tung của hắn. Tại không xa một cái xem như sườn núi địa phương, mấy người mặc màu đen tu sĩ bảo người chính trên cao nhìn xuống nhìn mấy trăm mét có hơn đang tại tản bộ Diệp Vũ. Trong này cả người hình cao lớn nam nhân trực tiếp hướng về Ái Nhĩ Khuê Đặc hỏi như thế nào. Người này ngươi như thế nào nhìn? Ly Kinh bạn đạo, bản thân tin tưởng nhất chỉ có chính mình, hơn nữa cũng không yếu, có loại tuyệt đối tự tin, phảng phất là biết một chút bí mật, ngươi nhất định phải ra tay thăm dò. Ái Nhĩ Khuê Đặc hướng về cha xứ Kayo Tư hỏi. Ni Lộc Kayo Tư, chết đồ 27 tổ một trong, bài danh đệ thập, hắn đều không phải là bị ma cà rồng ác ma tập kích mà thành vì chết đồ. Mà là vì nghiên cứu ma pháp mà tiếp nhận ma pháp cải tạo, chính mình trở thành chết đồ. Tên thật Fabro Irwin, Kayo Tư là giáo sẽ vì hắn an thượng tên. Thân thể hắn nội bộ chính là cái loại nhỏ cô có kết giới thú vương chi xào, nội tàng 666 chỉ thú chi ước số, bất kỳ cái gì vật lý, ma thuật tổn thương đều không thể đem hắn chí tử, đơn giản tới nói chính là miễn dịch thông thường vật lý cùng pháp thuật tổn thương, không tính là rất mạnh, nhưng tuyệt đối cũng đủ nan giết. Vốn là không có ý định hiện tại liền ra tay thăm dò, nhưng bây giờ thật sự là quá có thể nghi ngờ rồi, làm bọn hắn nhịn không được muốn ra tay thăm dò một chút, xác nhận này có phải hay không lúc trước cái kia vô xì kẻ trộm. Diệp Vũ kỳ thật cũng đoán được rồi, thế giới này thực sự có ma pháp cùng một chút ngoại tộc tồn tại, mà chính mình mộ danh mà đến cái kia ma pháp học viện kỳ thật chính là chuyên môn nghiên cứu những cái này. Nhung Thiên Nga gian phòng, cũng chính là chính mình tiểu lão bản chính là những người này ma lực nơi phát ra. Dù sao dưới tình huống bình thường là rất khó chân chính nắm giữ ma pháp, trở thành ma pháp sư, chỉ là bổ ma chính là một cái rất lớn nan đề, càng không nói các loại căn bản không tồn tại kỹ năng cùng ma pháp tài liệu. Về phần bỏ niêm phong, thả ra bên trong đại ma vương. Phàm là đầu óc bình thường một chút cũng không dám, nhất là ký được lợi ích người, choáng váng mới sẽ đem đại ma vương thả ra. Không thả ra mình chính là duy nhất nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng quần thể, là tinh cầu này người thống trị, thả ra rồi, chính mình khả năng chính là lớn ma vương giơ tay lên có thể diệt pháo hôi, cho dù là có thể làm giao dịch, muốn làm ác ma tín ngưỡng, phàm là đầu óc bình thường một chút xác suất lớn đều là sẽ không đáp ứng, cũng liền Diệp Vũ gia hỏa kia đầu óc có bệnh, là thật làm như vậy. Loại trình độ nào đó thượng Diệp Vũ hành vi cùng tam thể bên trong tiền kỳ đại phản diện Diệp Văn Khiết đều có liều mạng, cũng liền so Trình Hân như vậy thánh mẫu tốt một chút, đem hắn đổ cho nhân gian cầu gian là nhất chút vấn đề đều không có, dù sao ai có thể xác định này có phải hay không cấp cả nhân loại mang đến hủy diệt tam thể nhân. Cùng vũ trụ hắc ám pháp tắc so với đến, ác ma hắc ám pháp tắc giống như là càng đáng sợ hơn một chút, dù sao đây chính là đại biểu hắc ám tà ác ác ma. Tuy rằng ái nhĩ khuê đặc không đề nghị như vậy thăm dò, nhưng nàng rõ ràng chính mình nói cũng không phải là trọng yếu như vậy, cái gọi là công chúa hãy cùng thánh nữ không sai biệt lắm, việc nhỏ có thể cho ngươi mặt mũi, thật nếu gặp phải đại sự, ai thật đem ngươi cấp coi ra gì. Chương 1643 vô giải bảo tiêu. Tuy rằng không đồng ý như vậy thăm dò, bất quá ái nhĩ khuê đặc vẫn là gương mặt nghiêm túc cảnh cáo nói thăm dò có thể, nhân không thể giết chết, người là ta mang qua, ta muốn đem hắn cùng bằng hữu của hắn bình an mang về. Trừ phi thật có thể trực tiếp xác định người kia là hắn. Cùng phía trước mặt mũi hiền lành quang minh vĩ ngạn cha xứ khác biệt, tuy rằng vẫn còn là cùng loại xuyên qua, nhưng bây giờ Caio Tư nhìn qua cũng là phi thường hung ác nham hiểm, dù sao nếu không là tên hỗn đản nào, đang tại tiếp nhận cải tạo hắn tuyệt đối là có thể so sánh hiện tại càng cường đại càng hoàn mỹ, hắn là thực sự là vô cùng muốn xé nát cái kia đem hắn nhóm hố vô cùng thảm hỗn đản. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý chế tạo như vậy cơ hội, bao gồm phía trước cái kia chuyện xưa cũng là cố ý giảng, trên mặt ngoài hắn chính là đang thưởng thức nơi này phong cảnh, thậm chí là đặc biệt tìm cái yên lặng bên ngoài, nhưng hắn kỳ thật còn đem nổ tung loli tạp La Lina thả đi ra, bởi vì hắn cũng không xác định phải chăng sẽ gặp phải tương đối cấp tiến thăm dò, dù sao liền ái nhĩ khuê đặc đều xuất hiện, bị tìm tới cửa rất bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vẫn là tầng cao nhất bên kia lật xe, người khác cũng là có bọn hắn phương pháp của mình. Cho nên là nhận thấy chính mình cái này người khởi xướng dấu vết, đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Ân, còn thật đến đây, là cái rất đặc biệt cải tạo người, thuộc về là ma pháp cải tạo sinh vật, có thể miễn dịch thông thường vật lý công kích cùng ma pháp công kích. Cho dù là chỉ có một nửa, hơn nữa bị phong ấn, không thể sử dụng lực lượng chân chính, nhưng lúc này đang trốn tại Diệp Vũ bóng dáng tạp La Lina nhãn giới vẫn có, chẳng sợ chỉ có một con mắt, cũng không phải là Diệp Vũ loại này sơ cấp ác ma chi nhãn có thể so sánh. Là chớp mắt nhìn thấu Caio Tư đặc điểm. Nguyên kế hoạch, người hóa trang thành ta, ta hóa trang thành Diệp Vô Đạo, dùng mã giáp thử xem ra hỏa kia sâu cạn. Không đợi nổ tung loli cự tuyệt, Diệp Vũ là trực tiếp biến thân vì mặt khác một cái biệt danh, Diệp Vô Đạo, mà tạp La Lina đừng nhìn trên miệng thực ngạo kiều, căn bản không phối hợp không phản ứng Diệp Vũ thỉnh cầu, nhưng thật đến cần phải thời điểm kỳ thật vẫn là rất phối hợp, thuộc về điển hình miệng ngại thể chính trực. Đây cũng là thời điểm mấu chốt Diệp Vũ cảm thấy nổ tung loli so tỷ tỷ phúc hắc loli nhuế ti định na càng đáng tin nguyên nhân. Đang lúc Caio Tư sắp là đối với Diệp Vũ phát ra đánh bất ngờ thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên là ngăn ở trước mặt hắn, cắt đứt hắn đánh bất ngờ. Nhìn đột nhiên này toát ra thần bí châu Á nam nhân, Caio Tư là gương mặt phẫn nộ chất vấn nói ngươi là ai? Một cái lấy tiền tài người cùng nhân tiêu tai bảo tiêu, bất quá dưới bình thường tình huống ta sẽ không xuất thủ. Nhưng đối với ngươi như vậy đặc thù tồn tại, ta là sẽ ra tay, ngươi tự sát à? Nhìn trước mắt cái này còn không có động thủ khiến cho chính mình tự sát, ép khi bắn ra bốn phía châu Á nam nhân, đừng nói Caio Tư rồi, cho dù là lúc này chính núp trong bóng tối quan sát ái nhĩ, khuê đặc cùng mấy cái khác chết đồ cũng đều vô cùng kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng đều chú ý tới lúc này chính thoải mái đứng ở phía sau xem náo nhiệt, một điểm không biết là nguy hiểm Diệp Vũ. Cái này nhân chính là cái Diệp Vô Đạo, có phi thường cường đại thực lực khủng bố. Nó tổ chức dị thường hãy cùng người nam nhân này có liên quan, thực lực sâu không lường được, hư hư thực thực là tầng cao nhất 12 chủ thần một trong, thậm chí chính là ta nhóm luôn luôn tại tìm cái kia người. Đối với thân thể mình có tuyệt đối tự tin, tự nhận chính mình không thắng được cũng không có khả năng thất bại, càng không thể nào chết được Caio Tư trực tiếp bạo khởi làm khó dễ, một quyền hướng đột nhiên xuất hiện Diệp Vô Đạo oanh khứ. Nhìn này trực tiếp giết đến không có gì kỹ thuật hàm lượng thuần bạo lực phát ra. Phát hiện cũng không có xuất hiện tưởng tượng trung phi bình thường khoa trương thanh thế lớn ma pháp công kích Diệp Vũ, trực tiếp là lộ ra gương mặt thất vọng chi sắc, một trường văng ra Caio Tư quyền này sau đó, xác nhận này thật sự là đơn thuần lấy lực lượng lực phá hoại làm chủ vật lý công kích, chính xác là tốt bình thường a. Bất quá thông qua ác ma chi nhãn, Diệp Vũ cũng quan sát phát hiện đến gia hỏa kia phòng ngự xác thực rất cao, chính mình không thay đổi thân xác suất lớn là không cách nào phá phòng, có chút cùng loại vạn nô vương, hoặc là thấp hơn ác ma, ma pháp sinh vật đều là loại hình này, cho nên Diệp Vũ quyết định trực tiếp dùng ra chính mình thẳng chết ma nhãn cùng tay thương. Nhìn cách không dùng ngón tay khoa tay múa chân ra một cái nổ súng động tác Diệp Vô Đạo, Kaiô Tư là gương mặt lơ đễnh giễu cợt nói đây là cái gì? Phong hệ ma pháp, ha ha ha, công kích như vậy là đang tại cho ta cù lét ngứa sao? Ngươi thật sự là, như thế nào, khả năng, ta là. Còn không có cao hứng cái vài giây, bị thẳng chết ma nhãn cùng không gian viên đạn bắn trúng Kaiô Tư, cả người trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Liền mang theo bên trong thân thể 666 chỉ thú chi ước số cũng đều toàn bộ tử vong, đây là thẳng chết ma nhãn đáng sợ, hoặc là nói tử vong pháp tắc đáng sợ. Nhìn chớp mắt đã bị giết chết Kaiô Tư, khác kia một chút vốn chỉ là tại xem cuộc vui chết đồ là toàn đều đại khí không dám nhiều ra, chớp mắt liền định trước chiến lược tính lui lại, đây rốt cuộc là chỗ nào toát ra quái vật, sao có thể cường đại như vậy. Này đã chính là thần ma bản thân đi à nha. Còn thật bị ngươi nói chúng. Ngươi là thật bị kia một chút sinh vật tà ác theo dõi à? Có thể xác nhận thân phận của bọn họ cùng xào huyệt sao? Ngươi muốn có thể làm được, ta có thể lại đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Gì, có chuột nhỏ tại nghe lén. Diệp Vô Đạo đột nhiên nhảy lên, hướng về kia một chút trốn núp trong bóng tối giò ngó chết đồ phát động công kích, ra tay chính là tuyệt sát, nhất thương một cái tiểu bằng hữu, có thể trực tiếp nhắm bọn hắn chết điểm nhất phát súng lấy mạng, tại sao phải cùng bọn hắn đánh tới đánh lui? Trải nghiệm sự cường đại của bọn hắn cùng chiến đấu lạc thú. Thẳng chết ma nhãn, hoặc là nói tử vong pháp tắc không, nhất giải khủng bố nhất chinh là điểm này, chỉ cần ta có thể nhìn ra cái chết của ngươi tuyến cùng chết điểm, ta còn có thể đánh trúng ngươi, ngươi lại mạnh mẽ cũng chưa dùng, chỉ cần bị ta đánh trúng chính là tử lộ một đầu. Nhưng nếu như ta nhìn không thấy những cái này, hoặc là không thể đánh trúng, kia liền đáng sợ, ta sợ là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Đây cũng là dưới bình thường tình huống Diệp Vũ không dám đối với một chút bắt không được cường giả lạm dụng thẳng chết ma nhãn nguyên nhân, trừ bỏ bị phát hiện, còn có khả năng nhận được phản phệ, cho nên chủ yếu vẫn là lấy ngược đồ ăn làm chủ. Ái Nhĩ Khuê đặc tại vừa rồi Kaiô Tư bị đánh chết một chớp mắt kia liền trực tiếp trốn chạy, người khác không biết đây là thần thông gì, nàng biết, là thực sự có nghe nói qua, cũng có giải quá, đây là danh tiếng lừng lẫy thẳng chết ma nhãn, tuy rằng chân tổ bộ tộc phần lớn đều có ma nhãn. Nhưng thẳng chết ma nhãn chính là truyền thuyết, phía trước một mực cho rằng chỉ tồn tại ở thần thoại bên trong. Chương 1644 ước định. Kỳ thật Diệp Vũ nỗ đem lực vẫn có thể đuổi kịp, bất quá cũng không tính đối với Ái Nhĩ Khuê đặc hạ sát thủ, ai kêu đây là nữ thần của hắn, tuy rằng chân chính nhìn thấy rồi, đối với cái này nữ thần có chút thất vọng, cảm thấy gặp mặt không bằng hoài niệm, nhưng là làm rõ ràng một việc. Ác ma cùng nhân loại hậu duệ là tồn tại, cùng loại ma cà rồng cùng nhân ma con lai. Cùng với ma pháp cải tạo sinh vật, những cái này hẳn là đều tồn tại, chính là số lượng không nhiều lắm, giấu giếm rất sâu. Dù sao ý nào đó đi lên nói, bọn hắn hãy cùng người ngoài hành tinh cùng loại, là không thể tại hiện nay cái này khoa học kỹ thuật thời đại cho sáng tỏ. Một khi cho sáng tỏ, tuyệt đối bất hội có kết quả gì tốt, trừ phi thật có thể cường đại đến có thể mà đối kháng cả nhân loại thế giới, hiện đại văn minh. Chân chính ý nghĩa thượng ma pháp sư ngược lại rất ít gặp, chủ yếu bổ ma quá khó khăn. Bao gồm kia một chút phải dùng đến ma pháp tài liệu, có thể thành lập được ác ma tín ngưỡng trở thành chân chính ác ma sứ đồ có thể tiến hành giao dịch còn dễ nói, bằng không rất khó bổ ma, mà chính mình để cho chạy tiểu lão bản tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói, chỉ sợ là bọn hắn chủ yếu bổ ma nơi phát ra một trong. Giống như Diệp Vũ phía trước cách nhìn giống nhau, nhân loại sợ hãi thần ma, khát vọng thần ma lực lượng, nhưng khi bọn hắn chậm rãi làm rõ ràng thần ma lực lượng nơi phát ra cùng nhu cầu của bọn họ tính cách sau đó. Liền một cách tự nhiên sinh ra một chút đáng sợ không an phận chi nghĩ, muốn cho mình cũng biến thành thần ma giống nhau tồn tại, thậm chí là tìm ra biện pháp giết chết cao cao tại thượng thần ma, chẳng sợ những thần ma này bản thân là vô hại, thiện lương. Thậm chí ngươi càng là thiện lương, vô hại, bọn hắn xuống tay lại càng ngoan, ngươi muốn càng là khủng bố tà ác, gian xảo, bọn hắn ngược lại trở nên thành thật nghe lời, đây là chân chính nhân loại, cũng là chân chính nhân tính. Đáng sợ nguyên do ở không biết. Tuy rằng hôm nay những cái này cũng không tính là cường lực nhất lượng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là pháo hôi, như vậy vừa nhìn, kỳ thật cũng cứ như vậy, thật muốn cưng đối cưng chính mình có vẻ giống như còn thật sẽ không thua cấp những cái này cùng vạn nô vương không sai biệt lắm, thậm chí yếu hơn tiểu nhất một chút con lai tạp trùng, khó trách là chỉ có thể trốn ở phía sau màn, căn bản không dám chân chính đi đến phía trước đài, bằng không thế giới loài người muốn liên hiệp lên. Còn thật có thể dễ dàng diệt sạch bọn hắn. Tạp La Lina, vừa mới cái kia chạy trốn nữ nhân, người thấy rõ ràng chưa? Lai lịch ra sao? Tam đốn KFC cả nhà thùng. Ít nhất 10 bữa ăn. Hơn nữa ta còn muốn ăn mới ra tôm hùm chua cay hamburger, ít nhất 30. Thành giao. Chân tổ hậu duệ, chân tổ là nên ẩn, là Lai Lít đại nhân con nuôi, cũng chính là Á Đương tiểu nhi tử, huyết mạch của nàng độ tinh khiết rất cao, nguyên vốn phải là nàng tiến đến nhận lấy lễ rửa tội kích hoạt huyết mạch mới đúng, nếu như thành công kích hoạt, người cho dù là dùng thẳng chết ma nhãn cũng không tất là đối thủ, hiện tại. Nàng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá tốt nhất đừng đối với nàng xuống tay. Truyền thuyết này Diệp Vũ ngược lại có nghe nói qua, Á Đương là nam nhân đầu tiên, nhưng thứ nhất nữ nhân không phải là Hạ Hoa, mà là Lai Lít. Hạ Hoa là Á Đương dùng chính mình xương sườn sáng tạo, mà không phải là thần sáng tạo chỉ có Á Đương cùng Lai Lít. Mà cái này thần có thể nói là thượng đế, cũng có thể nói không phải là, nghe nói ban đầu không có gì cả, chỉ có một cái ý thức, sau đó cái ý này thức chậm rãi sáng lập toàn bộ, mà thứ nhất nam nữ tên có thể tên là Á Đương cùng Lai Lít, cũng có thể xưng hô vì nữ hoa bản cổ. Dù sao khác biệt tín ngưỡng khác biệt tôn giáo, xưng hô tuy rằng không giống với, nhưng bản chất thượng đại thể nội dung đều là miêu tả như vậy. Mà Lai Lít đang bị đuổi ra vườn địa đàng về sau, hóa thân là xà, chế tạo ra đến đây trái cấm, làm chính mình chồng trước cùng Hạ Hoa kết hợp, do đó điếm ô tượng trưng thuần khiết vườn địa đàng, Á Nương cùng Hạ Hoa cũng bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Sau đó hai người sinh ra hai cái hài tử, con lớn nhất tên là A Bá, tiểu nhi tử chính là Nên Ẩn. Bởi vì Nên Ẩn trời sinh tà ác, lòng ghen tị rất mạnh, yêu thích đi cực đoan, cho nên bị cuối cùng Lai Lít dụ dỗ, hoàn toàn sa đọa, biến thành ma cà rồng lão tổ tông, cũng chính là trong truyền thuyết chân tổ, sáng tạo ra đến đây ma cà rồng bộ tộc. Chết đồ là quang minh sẽ cùng đạo do thái nội bộ cách gọi, phàm là như thế này ngoại tộc, vô luận là ma cà rồng, ác ma sứ đồ, nhân ma con lai, ma pháp sư cùng cải tạo người, đều là loại ở chết đồ, nhìn số lượng cũng không thiếu. Mà chính mình đi cái kia ma pháp học viện nói không chừng chính là cải tạo nghiên cứu những cái này không phải của mình tồn tại đặc thù nơi sân, cùng loại danh tiếng lừng lẫy khu thứ 9. Sở dĩ còn có mặt mũi thượng trường học ma pháp tồn tại, kỳ thật chính là tại thông qua phương thức như thế sàng lọc, chọn lựa ra đến một chút có tư chất có tiềm lực, đem hắn nhóm mang vào chân chính ma pháp học viện tiến tu, mà chính mình nguyên bản thuộc về không có tư chất tiềm lực cái loại này. Chính là 24K thuần phế người bình thường. Sợ hãi nguyên do ở không biết. Tuy rằng không xác định mình bây giờ nắm giữ đến có phải là chân tướng cuối cùng, nhưng biết càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, Diệp Vũ cũng thì càng an tâm, tuy rằng không đến mức cùng những thế lực này trực tiếp khai chiến, nhưng là không quá sợ hãi, tính là có càng nhiều sức mạnh. Sáng sớm hôm sau, ăn qua nơi này độc đáo mỹ vị bữa sáng về sau, Ái Nhĩ Khuê Đặc là theo Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ lên tàu tư nhân máy bay phản hồi Los Angeles, toàn bộ hành trình đều biểu hiện phi thường tự nhiên, giống như nàng căn bản không biết tối qua phát sinh toàn bộ. Bản thân cũng không tại hiện trường giống như, khó trách đều nói càng xinh đẹp nữ nhân thì càng lừa người, nữ nhân này chỉ sợ cũng là một cái rất lợi hại kẻ lừa đảo. Vậy cứ như thế đã hẹn ở, ta hẳn là tháng 9 phân học kỳ mới khai giảng thời điểm đi qua đưa tin. Không thành vấn đề, đúng rồi, tử vong bút ký ngươi xem qua sau cảm thấy thế nào. Điện ảnh không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tháng 7 để chiếu phim. Linh cảm là đến từ thần thoại trong truyền thuyết sinh tử bộ sao. Cái này tại Đông Tây Phương không ít thần thoại chung đều có tồn tại, rất náo động, nhìn truyện tranh quá yêu thích, mong chờ người tác phẩm mới, ta đến lúc đó khẳng định sẽ đi rạp chiếu phim duy trì, vậy tháng 9 phân thời điểm tái kiến. Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là ngọt ngào hướng về Diệp Vũ mỉm cười cáo biệt, sau đó là định ra rồi tháng 9 phân tái kiến ước định. Diệp Vũ cũng là mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ chính mình khẳng định tuân thủ ước định, đến lúc đó ở kinh thành bên kia thật tốt chiêu đãi nàng, chỉ mình người chủ địa phương. Làm nàng có thể có cái phi thường khoái trá học tập hành trình. Ái Nhĩ Khuê Đặc tự nhiên là có nhận thấy cái gì, bất quá cũng không có cùng những người khác nói thật, chính là đơn giản miêu tả một chút cái kia hẳn là tên là Diệp Vô Đạo thần bí gia hỏa cường đại cùng đáng sợ, trong này liền bao gồm thẳng chết ma nhãn suy đoán. Dù sao tại thần thoại trong truyền thuyết đây là có xuất hiện qua, cho nên tất cả mọi người rõ ràng đồ chơi này đáng sợ, lập tức là bỏ đi tiếp tục thăm dò ý nghĩ. Nhưng là có một chút dã tâm ra là đối với cường đại như vậy ma nhãn sinh ra tham lam chi sắc. Chương 1645 đe dọa toàn cầu 1. Thật có lỗi, bộ phim này là cấm 14 tuổi trở xuống thân cao 150cm trở xuống nhi đồng xem ảnh, thân cao 150cm trở lên vị thành niên nhân cũng phải là tại người trưởng thành cùng đi phía dưới xem ảnh, là cần phải đưa ra chứng minh thư. Đây là một bộ khủng bố linh dị điện ảnh, nội dung có chút khủng bố dọa người, là có xem ảnh yêu cầu. cũng không thích hợp nhi đồng cùng thanh thiếu niên xem ảnh. Ta đề cử tiên sinh ngươi với ngươi tiểu hài tử đi nhìn mặt khác một bộ đồng dạng đại nhiệt điện ảnh Vòng Thái Bình Dương, IMAX laser thính vừa vặn còn có phòng trống. Đứng ở xét vé cửa sổ xét vé viên rất là lễ phép khách khí hướng về mang tiểu hài tử xét vé một nhà ba người nhắc nhở, đơn giản tổng kết chính là các ngươi người trưởng thành có thể tiến tràng, tiểu hài tử có phiếu cũng không được, chỉ có thể trả vé hoặc là cùng một chỗ sửa ký. Nào có các ngươi như vậy, các ngươi đây là nhìn sinh ý tốt ở đàng kia theo ta đếm đại lấn khách, khi nào thì nhìn cái điện ảnh còn có tuổi thân cao yêu cầu, không nhìn, này cái gì phá điện ảnh. Trực tiếp đều lùi cho ta rồi, bắp giang, coi như ta nhóm không hay ho. Bởi vì đứa nhỏ tuổi quá nhỏ cho dù có vé xem phim cũng không làm đứa nhỏ tiến tràng nhà trường tự nhiên là phi thường tức giận, lại không có khả năng đem con ném tại một bên chính mình tiến đi xem chiếu bóng, Vòng Thái Bình Dương phía trước liền xem qua, cho nên chỉ có thể tuyển chọn trả vé, nhưng Coca-Cola bắp giang. Cái này không phải là lừa tiền là cái gì. Dù sao dưới tình huống bình thường, nếu không là xem phim, ai sẽ ở rạp chiếu phim mua cái gì Coca-Cola bắp giang, này giá cả đều nhanh bắt kịp vé xem phim giá cả. Có đôi khi vé xem phim đoàn mua sắm đánh gãy thậm chí còn càng tiện nghi một chút. Xuất hiện tình huống tương tự tự nhiên không chỉ là này một cái nhà ba người, này gia đình của hắn cũng có gặp được, rất nhiều đều là trên mạng trực tiếp đoàn, tại tự giúp mình lấy phiếu cơ thượng quét mã trực tiếp lấy được vé xem phim. Đương nhiên, online thượng mua sắm phiếu thời điểm nhưng thật ra là có nhắc nhở nhưng lại có mấy người thật nghiêm túc nhìn, bằng không thật muốn bị khởi tố, rạp chiếu phim cùng sản xuất mới có thể ứng phó không được nhiều như vậy quan tòa. Có thông tình đạt lý, cũng có càn quấy không dễ nói chuyện như vậy, chính vài cái tộc trưởng tại xét vé cửa sổ rất là sinh khí đang tại giận dữ thời điểm đột nhiên liền nghe được một đám nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng khóc, toàn bộ âm thanh là muốn nhiều thê thảm liền có nhiều thê thảm. Ô ô ô, không nhìn, không bao giờ nữa nhìn, này điện ảnh quá dọa người, tử thần thật sự rất đáng sợ a, như thế nào đột nhiên chụp như vậy một bộ dọa người điện ảnh đi ra, thật đáng sợ a. Đỡ lấy ta điểm, ta chân nhuyễn, thật đáng sợ. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy điện ảnh? Trên mạng phía trước không phải có nói này điện ảnh rất dọa người sao? Là người chính mình lại đồ ăn lại mê, phát hiện đang khóc thút thít nữ nhân đột nhiên là biểu cảm đáng sợ nhìn chính mình, thân là bạn trai vị thành niên lập tức thoại phong nhất chuyển nói nếu không chúng ta đi phía trước nhà kia đồ ngọt điếm tọa một lát. Chịu chút đồ ngọt, cũng có khỏe không, có như vậy dọa người. Bất quá xác thực rất kích thích, này điện ảnh xác thực dễ nhìn, bân thiếu, còn dám lại nhìn một lần sao? Có sợ hãi nhát gan, tự nhiên cũng có không sợ, gan lớn, cho nên mặt khác một cái vừa mới nhìn xong đi ra người trẻ tuổi là gương mặt thoải mái hướng về bên cạnh sắc mặt có chút phát thanh tốt bạn gay hỏi. Không phải đâu, còn nhìn a, nếu không chậm một chút. Như thế nào, ngươi sợ, bị sợ đến. Ai sợ, nhìn liền nhìn, điện ảnh đều là giả, lại không phải là thật, ta mới sẽ không sợ. Mặt khác một cái sắc mặt tái nhợt rõ ràng cho thấy có chút chân nhuyễn học sinh cao trung sức mạnh không chân đáp lại nói. Lý Tẩm rõ ràng cho thấy lá gan không lớn cái loại này, cho nên đột nhiên là trở nên có chút sợ hãi, kéo lấy chính mình kiền muội muội Bạch Lộc cổ tay áo nói tiểu Bạch ngươi xác định này điện ảnh không phải là thực dọa người. Ta tại võng phía trên xem qua bình luận, đều nói siêu dọa người siêu khủng bố, thậm chí có rạp chiếu phim bị trực tiếp dọa ngất đi. Nào có khoa trương như vậy? Cũng không có rất nhiều đều đã xem qua sao. Đậu cả vỏ cho điểm nhưng là 9.6 cao phân, công nhận thần tác, yên nào, bắt đầu xét vé rồi, đến đều tới, nếu không ngươi tại bên ngoài chờ chúng ta. Tử vong bút ký là tháng 7 năm 23 hào toàn cầu đồng bộ chiếu phim, bất quá tại toàn cầu đại đa số địa phương đều bị bình vì R cấp, lúc trước quốc nội nhưng thật ra là không qua muốn chiếu phim bộ phim này, đã cũng không phải là chỉnh cải không chỉnh tề sửa vấn đề, nhưng suy nghĩ đến là Phương Văn Sơn tác phẩm. Bản thân chất lượng xác thực không tệ, mấy năm nay tại đảo quốc phía trên ánh tiếng hoa điện ảnh có không ít, thật không cấp thượng sợ là sẽ ảnh hưởng đến tiếng hoa điện ảnh tại đảo quốc chiếu phim. Cho nên là nếm thử thi hành lên hạn chế xem ảnh. Liền là cấm 14 tuổi trở xuống thân cao 150cm trở xuống thiếu niên nhi đồng xem ảnh, 14 tuổi trở lên cũng phải là tại người trưởng thành cùng đi phía dưới mới có thể xem ảnh. Một chút nhìn qua tuổi không lớn lắm thân cao tồn nghi ngờ chính là muốn nhìn chứng minh thư. Đồng thời tại lĩnh vé xem phim thời điểm cũng là nhất định phải đưa vào số giấy căn cước mới có thể lĩnh, cửa xét vé cũng là nhân công xét vé. Phiền toái là phiền toái không ít, nhưng điều này cũng xác thực đẩy mạnh nội địa xem ảnh cải cách mấu chốt, nếu như bước này một khi mở rộng mở, sau liền có thể tiến hành sai biệt hóa chiếu phim, giai đoạn tính phân cấp, chẳng sợ hạn chế vẫn là rất nhiều, cũng có thể quay chụp càng nhiều thiên trưởng thành hướng một chút tả thực điện ảnh, bằng không liền bởi vì sẽ ảnh hưởng đến nhi đồng cùng thanh thiếu niên phát dục. tâm lý khỏe mạnh, điều này cũng không cho phép chụp vậy cũng không cho phép phóng, Trung Quốc điện ảnh khi nào mới có thể chân chính phát triển. Xét thấy Trung Quốc điện ảnh hiện tại tốt tình thế cùng quốc tế thượng lực ảnh hưởng cực lớn, Trung Tuyên cùng Tổng cục trong nhiều thứ mở thảo luận nghe ý kiến các phe về sau, cuối cùng là tiến hành như vậy làm thí điểm nơi làm thí điểm, hơn nữa còn là trước lấy nhập khẩu điện ảnh vì làm thí điểm nơi làm thí điểm, sản phẩm trong nước điện ảnh tạm thời vẫn không thể đề cập những cái này lĩnh vực, được từng bước đến bằng không chiếu phim không vài ngày trực tiếp hạ giá, đối với một chút đầu tư rất lớn sản phẩm trong nước điện ảnh tới nói, tổn thất sẽ rất lớn. Tại như vậy đại bối cảnh phía dưới tử vong bút ký chiếu phim tự nhiên là dẫn phát rồi không nhỏ tranh luận. Nội địa xưa nay liền có không lên ánh linh dị điện ảnh phim kinh dị truyền thống, phía trước liền danh tiếng lừng lẫy Đêm Khuya Hung Linh cũng chưa có thể chiếu phim, lúc này đây Diệp Vũ bọn hắn vốn là trực tiếp bỏ qua nội địa thị trường, dù sao điện ảnh bản thân xác thực phi thường không tệ, hơn nữa bọn hắn cũng không phải là hướng phòng vé đi. Nhưng quốc nội có thể đang tiến hành một chút hạn chế dưới tình huống phía trên ánh, này tự nhiên là tốt vô cùng. Cho nên là đăng tải cuối cùng cho ra kinh người tuyên phát phí cùng làm điểm sau thành công chiếu phim, rất nhiều viện tuyến cũng nguyện ý tiến hành như vậy nếm thử, tốt điện ảnh càng nhiều viện tuyến nhân khí tự nhiên cũng càng cao, cái nào nặng cái nào nhẹ bọn hắn vẫn là rõ ràng. Chương 1646 đe dọa toàn cầu 2. Bản thân liền chính tại chế tác mặt nạ 2 cũng có phương diện này tính toán hoa nghị tự nhiên là tại quan sát, nội địa đó là không có biện pháp, thật chính là muốn xuất khẩu Âu Mỹ Nhật Hàn, người muốn chụp quá mức ôn nhu, ẩn ý đưa tình. Là căn bản hấp dẫn không đến người xem tiến tràng, cho nên thật muốn có thể giai đoạn tính phân cấp, kia mặt nạ 2 liền sẽ là sản phẩm trong nước điện ảnh chung thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi cái kia người. Lý Tầm các nàng hiện tại đã tốt nghiệp, đang tại bận bịu quay phim, chụp chính là Tân Tiếu Ngạo, dự tính là cuối năm Tết âm lịch phát hình, xem như một lần cuối cùng kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, sau liền muốn cấp mặt sau cái kia một chút niên đệ học muội nhường đường rồi. Bất quá bởi vì mặt sau vài lần có vẻ giống như là không có gì đủ phân lượng niên đệ học muội, cũng không tốt lắm nói, cho dù là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cũng phải nhìn đội hình quá kém, cũng có thể bán, nhưng giá tiền là khẳng định cao không được. Yêu tú tốt mầm hãy cùng chọn tú luyện tập sinh giống nhau, không có khả năng hàng năm đều có rất nhiều, trên cơ bản vẫn là vài năm mới có khả năng đi ra một đám, cho nên tại 09 dưới cái này chọn tú đại niên qua sau đó, mấy năm gần đây đều là chọn tú năm cũ, đừng nói minh tinh. Có thể đi ra vài cái có thể ở vòng nội chân chính đứng vững thực lực phái cũng không dễ dàng, là trực tiếp trở lại Bắc Điện phía trước trạng thái. Nhất là đang xác định Diệp Vũ sau sẽ không tiếp tục tại Bắc Điện tiếp tục đảm nhiệm người gác cổng, đã đi ra ngoài tự do phát triển sau đó, Bắc Điện cường thịnh thế là chớp mắt hơi ngừng, điểm ấy theo năm nay nghệ thí sinh báo danh nhân số cùng nghệ thí sinh chất lượng có thể nhìn ra được, không nói cùng 09 giới so, đi theo năm 12 giới so đều kém không ít, là chân chính một đời không bằng một đời. Bất quá tình huống như vậy đối với hiện nay đột nhiên quật khởi chọn tú sóng chiều tới nói lại là chuyện tốt, sở dĩ gần nhất 2 năm tam đại học viện nghệ thí sinh xuất hiện chất lượng hạ trượt tình huống, trừ bỏ phía trước tốt mầm đều trước tiên báo danh bên ngoài, còn tại ở tùy theo hàn lưu đột kích, lưu lượng thời đại đến, không ít tư bản cùng nội địa tương đối nổi danh kinh kỳ công ty cũng bắt đầu bồi dưỡng lên luyện tập sinh, muốn phục chế hàn lưu thành công hình thức. Ai kêu cùng tam đại học viện như vậy quân chính quy so sánh với? Vẫn là kia một chút luyện tập sinh yêu đậu minh tinh lưu lượng nghệ nhân rất tốt khống chế bồi dưỡng, đứng ở đầu tư cùng dây chuyền sản xuất bài tập điều kiện tiên quyết, tự nhiên vẫn là bồi dưỡng loại này chuyên nghiệp nghệ nhân đáng sợ hơn tính giới bỉ, đây cũng là Nam Triều Tiên bên kia luyện tập sinh mới là ngành nghề chủ lưu nguyên nhân. Lý Tầm các nàng đã sớm lên bờ, đối với lần này chẳng phải là thực để ý, hôm nay là vừa mới có rảnh. Cho nên là mộ danh mà đến, muốn nhìn nhìn tiểu Diệp ca tân điện ảnh. Ai kêu nhà này ở ma đô siêu cấp ảnh thành nhân khí là thực sự là vô cùng cao, cuối tuần hoàng kim thời đoạn thật sự là một chuyến khó cầu. Tử vong bút ký bộ không một cùng mặt sau hai bộ quan hệ kỳ thật không tính là quá lớn, thậm chí cũng không thể gọi là một cái loại hình, nhưng xác thực có rất cao liên hệ tính. Tử vong bút ký tại bộ không một là giai đoạn cuối cùng mới đi ra, chỉ có thể coi là kinh hồng vừa hiện, chủ yếu tình tiết nhưng thật ra là tử thần tới. Chính là Yagami Raito một đám người kỳ nghỉ hè tính toán cùng một chỗ hẹn đến Hawaii du lịch, tại trước khi đi, cùng Yagami Raito quan hệ tốt lắm, bản thân xem như linh mai mối thế gia học sinh chuyển trường bởi vì là tại hắn khuôn mặt nhìn ra một ít gì, không hy vọng hắn tráng niên mất sớm, cho nên là phá hư gia tộc quy củ, tiết lộ thiên cơ, làm Yagami Raito không muốn lên tàu kia ban máy bay. Bản thân chỉ số thông minh rất cao, cực phú chính nghĩa Yagami Raito, rất nhanh liền đoán được. Không nhẫn tâm chỉ có chính mình một người sống tạm hắn, lựa chọn ngăn cản lớp này máy bay cất cánh, đáng tiếc thất bại, chỉ có hắn tiểu đồng bạn lựa chọn tin tưởng hắn, sau đó liền nhìn đến tai nạn máy bay tin tức. Đang lúc Yagami Raito cho rằng chuyện này cứ như thế trôi qua thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình tiểu đồng bạn là một cái tiếp lấy một cái gặp được ngoài ý muốn. Hắn đã hao hết rất nhiều biện pháp, cuối cùng là tìm đến cái kia đã chuyển trường rời đi đồng học Nguyệt Ba Ba là cảnh giới cao tầng. Cái này rất là thần bí bạn học gái cuối cùng là để lại vài câu lời khuyên, gồm như thế nào tránh được tử thần truy sát phương pháp xử lý nói cho hắn. Sau đó điện ảnh liền tiến vào phàm nhân như thế nào thông qua trí tuệ của mình trốn thoát tử thần truy sát tình tiết, bởi vì tử thần là vô hình, nhìn không tới, rất nhiều ngoài ý muốn cùng tử vong là đột nhiên phát sinh, cho nên rất nhiều màn ảnh thị phi bình thường tà thực mà khủng bố đáng sợ, nhìn người sau lưng lạnh cả người. Chân trước khả năng còn cười cười nói, kết quả nhất cá bất lưu thần, đột nhiên liền trên trời hạ xuống ngoài ý muốn, không có dấu hiệu nào chết đi, hơn nữa kiểu chết cực kỳ khủng bố tàn nhẫn. Tự nhiên là làm một chút nhát gan người xem nhìn xem thét chói tai liên tục. Đang lúc rất nhiều người cho rằng đây là giảng một cái như thế nào tránh được tử thần truy sát linh dị điện ảnh phim kinh dị thời điểm tại cuối cùng gần 20 phút, chân chính cao trào xuất hiện. Kia chàng tai nạn đi qua đã hơn một năm về sau, Yagami Raito dĩ nhiên là ngoài ý muốn nhặt được một quyển rất là quỷ dị notebook, tên là Tử vong bút ký, bên trong kể lại ghi lại rất nhiều thần bí quy tắc, đương Yagami Raito ôm lấy thử một lần tâm thái. Ấn phía trên viết những phương pháp kia chơi tác về sau, thế nhưng chính xác là cùng trong truyền thuyết sinh tử bộ giống nhau, viết ai chết ai. Tùy theo Yagami Raito không ngừng nếm thử, cùng hắn đối với tử vong bút ký không ngừng nghiên cứu, chết kiểu này cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều dạng. Đang lúc rất nhiều người chậm rãi là thừa nhận Yagami Raito thực hiện, cảm thấy cái này sớm mục tràn đầy không công bằng thế giới nhu nếu như vậy một cái thần làm kia một chút quyền quý cùng kẻ xấu biết kính sợ thời điểm L xuất hiện. Mấy phút cuối cùng đấu trí so dũng khi nhìn vô số người xem là cao trào thay nhau nổi lên, nghẹn họng cứng lưỡi, lần thứ nhất phát hiện điện ảnh còn có thể như vậy chụp, các loại vô án tán dương. Sau đó tử thần lưu khác xuất hiện, chính là ngắn ngủn không có một người bất kỳ cái gì lời kịch bối cảnh âm nhạc trường màn ảnh, là nhìn không ít người mục trừng miệng ngốc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy rằng này là tử thần chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất công khai lộ diện, nhưng này giống như chân nhân giống nhau sinh động như thật đáng sợ bộ dáng cùng kia cường đại mà khủng bố khoa trương khí tràng. Là thật đem không ít người sợ tới mức bóng ma trong lòng đều đi ra, mà bộ 01 cũng đến này chính thức kết thúc. Mặc dù không có bộ 02 báo trước, nhưng sở hữu xem qua bộ 01 người xem đều rõ ràng, bộ 02 chính là Yagami Raito cùng L ở giữa đấu trí so dũng khí, rốt cuộc là chỉ số thông minh cao kinh người có được siêu cường năng lực trinh thám L dựa vào thế tục lực lượng bắt đến Yagami Raito, vẫn là tại tử thần cùng tử vong bút ký trợ giúp phía dưới trong tay nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Bản thân chỉ số thông minh đồng dạng rất cao Yagami Raito có thể cưới đến cuối cùng. Chương 1647 đe dọa toàn cầu 3. Nếu như là sản phẩm trong nước điện ảnh, rất nhiều người đều có thể đoán được kết quả, nhất định là L thắng lợi, nhưng nếu như là đảo quốc điện ảnh. Kia liền khó mà nói, dù sao vô số xem qua người xem là vô cùng mong chờ lên sau tình tiết, đáng tiếc truyện tranh là cùng bước phát hình, hoạt hình càng là sang năm một tháng tân lần, còn không bằng đợi điện ảnh đến thực tế. Bộ 02 là cuối năm vạn thánh tiết thời điểm phía trên ánh, bộ 3 là sang năm phía sau, cũng chính là sang năm kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Đồng thời năm nay kỳ nghỉ hè đương nhưng là có tam bộ Phương Văn Sơn điện ảnh, trừ bỏ nửa tháng trước, tháng 7 năm 10 hào liền chiếu phim vòng Thái Bình Dương bên ngoài, còn có tháng 8 3 hào chiếu phim 3D hoạt hình điện ảnh Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, dù sao 2013 năm cái này kỳ nghỉ hè đương, Phương Văn Sơn là thật giết điên rồi. Nhiều bức nhất chính là tam bộ phim, một bộ là đảo quốc điện ảnh, một bộ là phim bom tấn Hollywood, mặt khác một bộ là sản phẩm trong nước 3D hoạt hình điện ảnh, có thể làm được điểm ấy toàn bộ thế giới phỏng chừng cũng là như vậy một nhà, không còn phân hào. Lý Tầm tự nhiên không có khả năng một người tại bên ngoài các loại, cho nên cuối cùng vẫn là đi theo vào nhìn điện ảnh, bất quá tại đi ra thời điểm mặc dù không có kêu cha gọi mẹ thét chói tai liên tục, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt hai chân như nhũn ra, liền đi đường đều cần nhân đỡ cái loại này. Thật giả. Còn đang sợ đâu này? Tại sao ư? Bạch Lộc tính cách chính là tùy tiện, là căn bản sẽ không sợ những cái này, ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Đây mới là bọn hắn những cái này người trưởng thành hẳn là nhìn xem điện ảnh. Vòng Thái Bình Dương nàng cũng nhìn, cảm thấy không tệ, nhưng tương đối tới nói, rõ ràng càng yêu thích tử vong bút ký. Về phần cuối cùng Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, Bạch Lộc cùng rất nhiều người trưởng thành giống nhau, kỳ thật chẳng phải là thực mong chờ, tuy rằng trailer nhìn qua có chút không quá bình thường. Dĩ nhiên là cái vẽ lấy hôn khói trang nhìn qua giống tên tiểu lưu manh Na Cha, nhưng hẳn là vẫn là truyền thống cái loại này chụp cấp đứa nhỏ nhìn thiên đê linh hóa nhi đồng điện ảnh a. Này còn không dọa người, quá dọa người, tử thần thật dài như vậy sao? Bất hội chính xác là ngay tại chúng ta bên người, chỉ là chúng ta tại tử vong phía trước nhìn không tới sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Không được, ta hiện tại trễ phía trên cũng không dám một người ngủ, người buổi tối giống như ta cùng một chỗ ngủ, ta sợ. Nhìn chính mình Kiền tỷ tỷ này hùng dạng, Bạch Lộc là thực sự là vô cùng không lời, bất quá tại phát hiện đến Trần Đô Linh cùng Mạnh Tử Nghĩa sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn thời điểm lập tức phát hiện cố gắng không phải là vấn đề của các nàng, mà là chính mình lá gan khá lớn, mình mới là đặc thù cái kia. Mà làm nội địa phát hành phương cùng chủ yếu chiếu phim viện tuyến lão bản thái nói chi, lúc này đúng lúc là tại tổng cục bên kia mở, dù sao nàng hiện tại bên ngoài phía trên chức vụ là phía nam viện tuyến lão bản, tử vong bút ký phòng vé cùng nhiệt độ là thật không sai, đem vòng Thái Bình Dương đều cấp đè xuống rồi, nhưng trách cứ cũng là thật hơn, là bị không ít tộc trưởng tố cáo, cho nên tổng cục hiện tại cũng là thực rối rắm, đã là có trước tiên hạ vẽ âm thanh truyền ra. Cho nên thái nói chi hiện tại cũng đang bởi vì chuyện này mà nhức đầu. Diệp Vũ tự nhiên cũng bị tổng cục chuyên môn kêu lên mở ra, còn có cái khác một chút nổi danh điện ảnh người, dù sao đây là cùng toàn bộ ngành nghề cùng một nhịp thở đại sự, không sai biệt lắm là định ra sau nhạc rào, cũng chính là lúc này đây làm thí điểm nơi làm thí điểm kinh nghiệm tổng kết. Tuy rằng chiếu phim vẫn chưa tới một tuần, nhưng trực tiếp hạ vẽ ta bên này là không có vấn đề gì lớn, các ngươi thương lượng xong cho ta cái kết quả là hành. Diệp Vũ phi thường gà tặc thứ nhất tỏ thái độ, tỏ vẻ toàn bộ phục theo phía trên tổ chức an bài cùng quyết định. Đương nhiên, có thể như vậy tỏ thái độ cũng là bởi vì hải ngoại phòng vé cho hắn sức mạnh, dù sao chính là một bộ mới nhân làm chủ đạo quốc điện ảnh, đầu tư rất thấp, mặc dù ở hình ảnh tuyển nhiễm cùng đặc hiệu thượng ngoan hạ tiền vốn, nhưng thực tế tổng đầu tư không tính là tuyên phát mới 300 vạn đô la, cho dù là tại tiếng Hoa điện ảnh bên trong, đều chỉ có thể coi là trung đẳng chế tác. Nhưng phòng vé quá kinh khủng, không tính là nội địa, chỉ là Nhật Hàn chiếu phim 5 ngày cũng đã là đột phá 1.2 ức đô la phòng vé. Âu Mỹ trực tiếp phá 2 ức đô la, tính thượng nội địa là xác suất lớn có thể phá 10 ức đô la. Nhìn như không tính là rất cao, nhưng suy nghĩ đến phí tổn cùng đề tài, đơn giản là giết điên rồi, dù sao hiện tại hiện lên châu Á thị trường là tuyệt đối no. 1. Âu Mỹ thị trường sắp xếp thứ 2, trình thể thượng vẫn là hợp lại bất quá đã chiếu phim siêu nửa tháng vòng Thái Bình Dương, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Đông Tây phương thẩm mỹ cùng khẩu vị thượng khác biệt. Cơ giáp loại này khoa huyễn điện ảnh. Âu Mỹ mới là chủ chiến tràng, châu Á địa khu người xem cảm thấy hứng thú cũng không thiếu, nhưng chính là đồ vui lên, cơ bản tập trung ở trước nửa tháng, không có nhiều tác dụng chậm, giới hạn rất thấp. Giống vòng Thái Bình Dương, chiếu phim thủ chu nội địa liền rách 18 ức, ngay từ đầu dự đoán có thể trở thành thủ bộ phá 50 ức điện ảnh, kết quả hơn nửa tháng mới 26 ức, liền trước mắt này xu thế, đính thiên cũng liền 30 ức xuất đầu, mặc dù là sáng lập Hollywood điện ảnh nội địa ảnh sử kỷ lục. Nhưng là làm người ta xem hiểu đông phương người xem yêu thích. Cùng loại tử vong bút ký như vậy điện ảnh liền chính xác là giết điên rồi, cho dù là có rất nhiều xem ảnh hạn chế, cũng là chân chính tuyệt đối vương giả, nội địa hiện tại chỉ phía trên ánh 5 ngày, hôm nay xem như ngày thứ 6, hơn nữa còn là cái đầu chủ nhật, lũy kế phòng vé đã vượt qua 15 ức, đây là thực sự có cơ hội hướng 50 ức tiềm lực, bởi vì loại hình này phía trước căn bản liền không có biện pháp tại rạp chiếu phim nhìn đến, nằm ở cực độ đói khát thị trường nhu cầu tràn đầy giai đoạn. Hiện tại tử vong bút ký tại hải ngoại bán tốt như vậy, Văn Sơn ngươi đương nhiên không thèm để ý, nghe nói trò chơi cùng hoạt hình xung quanh những cái này mới là đầu to. Vương Trung Lỗi thăm dò tính hỏi thăm tới. Diệp Vũ tự nhiên bất hội ẩn giấu dịch, là đem sau lưng kinh tế sổ sách quên đi ra, bao gồm đối với du lịch ngành nghề kích thích, dù sao cũng là đô thị điện ảnh, bản thân dính đến Đông Kinh không ít tiêu chí tính kiến trúc cùng người trẻ tuổi thời thượng văn hóa, đối với Đông Kinh khách du lịch kích thích cũng không thấp. Liền trực tiếp nghe vài cái phía dưới đến đạo diễn công tác các lão gia rất là nóng mắt, không nghĩ tới cái này hệ liệt như thế kiếm tiền, có lớn như vậy giá trị buôn bán, cùng những cái này so với đến, nội địa phòng vé chính xác là bé nhỏ không đáng kể, khó trách người khác căn bản không thèm để ý, người làm hạ vẽ đã đi xuống vẽ xong rồi, dù sao không ảnh hưởng bọn hắn thông qua hoạt hình trò chơi cùng xung quanh kiếm tiền. Tốt như vậy IP, làm sao lại cùng đảo quốc hợp tác rồi? Thật lãng phí a. Ta cũng nghĩ cùng quốc nội đồng hành hợp tác, nhưng là nếu có thể chiếu phim A, căn bản chiếu phim không được, cũng không có biện pháp khai phá, ta có thể làm sao? Cũng không thể thả tiền không kiếm A. Diệp Vũ là theo thay nói chi hai cái kẻ sướng người họa hát lên song hoàng. Chương 1648 đe dọa toàn cầu 4. Bất quá tổng cục những cái này các lão gia cũng không phải là tốt như vậy lắc lư, lập tức liền có một cái cục phó nhảy ra phản bác nhiều như vậy loại hình, phía trước cũng không có thiếu điện ảnh lấy được rất tốt thành tích. Ví dụ như Dược Thần, cũng không nhất định không muốn chụp cái này loại hình. Không giống với, chính là châu Á còn dễ nói, Âu Mỹ các ngươi cũng nhìn đến tương quan số liệu, những thứ này đều là ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp sắp xếp đi ra, cam đoan chân thật hữu hiệu. Dược thần chính là một cái ngoại lệ, như vậy điện ảnh sẽ không theo khi đều có, ví dụ như khác một chút bắt chước dược thần điện ảnh, trong này không thiếu một chút tinh phẩm, nhưng thực tế phòng vé các ngươi đều nhìn thấy, chân chính kiếm tiền chỉ có thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người. Trở về đến tiếng Hoa điện ảnh bản thân, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hạn chế nhiều lắm, gông xiềng nhiều lắm, địa phương khác đều là tùy tiện chụp, tiến hành một chút xem ảnh hạn chế là được, nhưng chúng ta không được, tựa như tử vong bút ký như vậy, một đám tộc trưởng trách cứ kháng nghị, nhất định phải mở thảo luận, thậm chí sau đó vẽ xử lý, sau loại hình này điện ảnh phòng trừng cũng hoàn toàn phong cấm, nước ngoài tiến không đến, quốc nội cũng không ai dám chụp. Ví dụ như Vương Tổng bọn hắn chính tại trong quay chụp Mặt Nạ 2, tuyệt đối nhận được hôm nay mở kết quả ảnh hưởng, nếu như ấn phù hợp quốc nội yêu cầu tiêu chuẩn quay chụp chế tác, kết quả cuối cùng chính là chỉ có thể tại quốc nội phía trên ánh, Nhật Hàn phòng trừng cũng có thể đi, nhưng phòng vé tuyệt đối bất hội cao, Âu Mỹ trên cơ bản chỉ bán không đi vào. Cưỡng ép đi vào bán phòng vé phòng chừng còn chưa đủ tuyên phát bồi. Mặt Nạ 2 nhưng là Hoa Nghị cùng Kinh Vòng hiện tại quan trọng nhất một cái hạng mục, liền Trung ảnh Hàn Tam gia đều là gương mặt coi trọng, nói sẽ có như vậy đại khác biệt sao? Liền nói như thế, nếu như chụp thành cùng loại tử vong bút ký loại này, không suy nghĩ trách cứ những cái này, nội địa phòng vé 20 ức vấn đề không lớn, Nhật Hàn Âu Mỹ những cái này hải ngoại thị trường ít nhất 3 ức đô la khởi bước, toàn cầu giữ gốc ngũ ức đô la, thậm chí khả năng vượt qua thất ức. Giết tiến niên độ top 10. Các người bất hội cho rằng người xem thật đối với cái gì nhân yêu chi yêu cảm thấy hứng thú à. Đại gia chân chính muốn nhìn kỳ thật vẫn là linh dị khủng bố loại đặc hiệu cùng chân thật rất thật tràn ngập sức tưởng tượng hình ảnh, chỉ là đơn thuần tình yêu, đã sớm chụp hư thúi, các người còn có thể đánh ra cái gì ý mới đến, không phải là đem bộ không một một lần nữa lại chụp một lần, đổi thang mà không đổi thuốc. Bị Diệp Vũ chớp mắt chọc thủng Vương Trung Lỗi là mặt già đỏ lên, nhưng là không phủ nhận. Dù sao tại tòa toàn bộ mọi người bên trong, thật muốn luận hiểu công việc, Diệp Vũ tự nhận thứ hai, không ai dám tự nhận thứ nhất, đây mới thực là hành gia, là Hollywood áo tư tạp đều nhiều hơn thứ chứng thức quá. Diệp Vũ bên này cũng chính là khởi cái đầu, rất nhanh liền có một đống lớn công ty điện ảnh lão bản cùng nổi danh điện ảnh nhân bắt đầu đối với tổng cục bên này lãnh đạo các loại tố khổ. Dù sao bây giờ là đại tranh thế gian, tiếng Hoa điện ảnh thật vất vả đi ra ngoài, tình thế một mảnh tốt, thật muốn bởi vì hạn chế quá lớn. Khiến cho này tốt thế cục hơi ngừng, kia kết quả sau cùng chính là rất nhanh khôi phục thành phía trước nửa chết nửa sống, chân chính ưu tú lợi hại điện ảnh nhân cơ bản cũng là trực tiếp đi hải ngoại phát triển kết cục. Cùng loại Diệp Vũ như vậy, đi chỗ nào không thể trở nên nổi bật bó lớn kiếm tiền. Người khác vô luận là cùng Hàn Ngu vòng hợp tác, vẫn là cùng Nhật Ngu vòng hợp tác, bao gồm Hollywood, thật sự có thể chụp một bộ lừa một bộ, gần như chưa từng bị thua. Nội địa không thích hợp phát triển. Dĩ nhiên là đi bên ngoài phát triển, hơn nữa trước mắt đã là có như vậy manh mối cùng xu thế. Năm nay kỳ nghỉ hè đương chiếu phim tam bộ phim chỉ có một bộ là tiếng Hoa điện ảnh, vẫn là bộ nhi đồng hoạt hình trưởng phiến. Muốn nói không phải là bởi vì này đồ phá hoại xét duyệt chế độ ai tin. Vòng Thái Bình Dương chụp vẫn là rất tốt, muốn không thử một chút khoa học viễn tưởng đề tài, còn có thể phát triển quốc nội điện ảnh công nghiệp. Nếu như là khoa học viễn tưởng đề tài, chỉ cần không phải là phản chính phủ phản nhân loại, là có thể bật đèn xanh. Trung Tuyên lãnh đạo trực tiếp lên tiếng rồi, bất quá cũng là mệnh đề viết văn, hoặc là nói điều kiện trao đổi, tử vong bút ký có thể không nói trước hạ vẽ, nhưng người phải được cho chúng ta toàn bộ đủ trình độ khoa học viễn tưởng hệ liệt đi ra, cùng loại Vòng Thái Bình Dương là được, nếu như là khoa học viễn tưởng lời nói, ngược lại có thể thương lược. Diệp Vũ nghĩ là đem Đạo Mộng Không Gian nói ra, nghe xong Diệp Vũ cái này não động về sau, một đám người đều vô cùng kinh ngạc, này thuộc về điển hình Nguyễn khoa học viễn tưởng. Cùng Vòng Thái Bình Dương cứng như vậy khoa học viễn tưởng không giống với. Cái gọi là nhuyễn khoa học viễn tưởng liền là thông qua điện ảnh công nghiệp cùng đặc hiệu thực hiện một cái hư cấu giả thiết thế giới, có thể là thần thoại, có thể là ước nghĩ ra dị thế giới, không cần nhiều lắm logic, chủ yếu là dựa vào điện ảnh công nghiệp cùng đặc hiệu chống đỡ, cùng loại Marvel như vậy. Vì tính toán gì chụp như vậy một cái hệ liệt. Hollywood bên kia do Thái Tư Bản tìm được ta muốn hợp tác. Nếu như chụp như vậy một bộ tuyên truyền thánh kinh cùng phổ thế giá trị quan điện ảnh, có thể được rất nhiều trợ giúp, ít nhất không cần lo lắng chiếu phim tuyên phát vấn đề, quảng cáo tài trợ cũng sẽ rất ra sức, hơn nữa ta có tin tưởng này điện ảnh có thể đại bảo, trực tiếp giết tiến ảnh tiền sử 10, đồng thời thôi động quốc nội điện ảnh phát triển kỹ nghệ. Hiện tại liền chụp cứng rắn hạch khoa học viễn tưởng trụ cột không đủ, chụp không ra tốt, ta khẳng định không nhận lấy việc này, nếu như là nhuyễn khoa học viễn tưởng, cái này hệ liệt ngược lại không tệ, ít nhất là có giữ gốc. Nhìn ý tứ của các ngươi, dù sao chụp ta khẳng định được chụp, cự tuyệt không được, kia một vài người có đôi khi cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Có một số việc tất cả mọi người biết, tự nhiên biết Diệp Vũ cái này không phải là tại thôi ủy, dù sao hắn bây giờ đang ở Hollywood bên kia phát triển xác thực không tệ, bị tìm kiếm rất bình thường, thật muốn cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với chủ động rời khỏi Hollywood cùng Âu Mỹ thị trường, tại không phải là quá mức phân dưới tình huống, bình thường vẫn là cấp mặt mũi này. Trong khi một năm, nhiều nhất là ấn tử vong bút ký tiêu chuẩn, một năm sau nhìn kết quả sau cùng, ngoài ra người nhóm đều trở về thật tốt điều chỉnh một chút hiện tại phân cấp xem ảnh, không thể lại giống như phía trước dẫn phát nhiều như vậy tộc trưởng kháng nghị cùng trách cứ, hiểu chưa? Không thành vấn đề, sau chúng ta ngồi ở cùng một chỗ thương lượng một cái xác thực phân cấp xem ảnh hình thức đi ra, giảm thiếu một chút không cần thiết trách cứ. Thái nói chi là thứ nhất tỏ thái độ. Cái khác kia một chút viện tuyến lão bản tự nhiên cũng là nhao nhao theo lấy tỏ thái độ. Vẫn là câu cách ngôn kia, yêu tú tốt điện ảnh càng nhiều, người xem thì càng nhiều, người xem càng nhiều, bọn hắn bắp rang Coca-Cola cùng khác xung quanh tự nhiên bán rất tốt, tiền cũng liền kiếm càng nhiều, rạp chiếu phim thực tế làm đúng là nhân khí, kiếm chính là đầu người, chẳng phải là chỉ trông vào chiếu phim điện ảnh kiếm tiền, đó bất quá là dẫn lưu một loại thủ đoạn, đem nhân trước hấp dẫn, cũng chính là thường nói nội dung vì vương. Chương 1649 đe dọa toàn cầu năm. Còn thật bị hắn ca ngươi nói chúng. Lúc này đây thật đúng là đại bật đèn xanh. Vừa mới mở hoàn, đi đến Trường An câu lạc bộ cùng Hoa Hán bọn hắn hội hợp Vương Trung Lỗi là gương mặt hưng phấn nói ra mở kết quả, còn thật bị Hoa Hán cấp trước tiên dự phán đến. Chính ôm Dương Dĩnh cùng Dương Mịch hai người bọn họ, cùng uống rượu đỏ Hoa Hán thì gương mặt tự tin nói dự kiến bên trong sự tình, cái gọi là rửa tiền, đều là cấp cái gì nhân tại tắm, các ngươi còn có thể không biết. Chính là quốc nội điểm ấy phòng vé ai để ý. Nhưng kết hợp hải ngoại phòng vé liền không giống với, càng không nói còn có xung quanh, tương quan bản quyền khai phá, kia một chút bản liền muốn đem tiền tắm đi ra ngoài, tốt nhất là có thể đại lượng tạo ngoại hối quyền quý cùng các phú hào, trừ phi không biết việc này, một khi đã biết, liều mạng đều sẽ đồng ý, cái này không phải là rõ ràng sự tình. Vương Trung Lỗi tự nhiên biết Hoa Hán nói đúng cái gì, cả phòng vé rửa tiền cái này vòng nội không ít người đều biết, nhưng phía trước phần lớn đều là tiểu đà tiểu nháo, bất quá bây giờ không giống. Nhất là cái gọi là mồ hộp cùng xung quanh sau khi ra ngoài, quá điên cuồng, có vẻ giống như tùy tùy tiện tiện một cái điện ảnh rất giận đứng đầu xung quanh, ra cái gọi là thẻ nhân vật đều có thể bán nhiều cái ức đi ra ngoài, so cả phòng vé có thể nghiêu bức nhiều lắm. Hơn nữa chủ yếu là quốc nội thứ một cái rất lớn mua qua internet bình đài đang cầy, dùng Hoa Hán nói, đây là hậu trường sửa cái đo đếm theo sự tình, bản thân không cần nộp thuế, ngón tay vừa động, liền trực tiếp có thể ngoài định mức gia tăng mấy trăm ức thành giao ạc. Sau đó liền đem mấy trăm ước tắm đi ra. Thật muốn cầm bên ngoài tắm, trước chụp ngươi 20%, đồng thời còn dễ dàng bị có liên quan bộ môn cùng hải ngoại một chút thuế vụ bộ môn nhìn chằm chằm, một cái không tốt trực tiếp nhất hoa bưng. Như bây giờ, căn bản là sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ cần nhiệt độ đủ cao, bản thân là có một định fan tiêu phí, chỉ xem như chú thủy, chẳng phải là hoàn toàn làm giả, tự nhiên là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Về phần dây chồng ma tại sao phải làm nghiệp vụ như vậy, trừ bỏ bản thân xác thực thực kiếm tiền bên ngoài, cũng là tại cấp chính mình xây dựng cũng đủ cường thế hậu trường cùng ô dù, cũng chính là trở thành một đàn quyền quý đại lão tay không bộ. Dù sao A Lý lớn nhất phiêu lưu là đến từ ở hành chính phương diện, phía trên chỉ cần không ra tay, căn bản là không có khả năng gặp được đến vấn đề gì quá lớn, cho nên phải được có quyền cao chức trọng người cấp chính mình sân ga phát tiếng. Trực tiếp đưa tiền, người đưa được bao nhiêu? Như vậy hợp tác tính là bị tra ra được, đính thiên cũng là phía dưới hợp tác võng điếm làm giả, tại bản thân chưa tính là làm giả bán giả dưới tình huống, nhiều nhất chính là ấn cả số liệu vi quy xử lý, liền hình sự xử phạt cũng không đề cập, đây mới là an toàn nhất cao minh nhất rửa tiền thủ đoạn. Nhưng vẫn là câu nói kia, đầu tiên muốn bản thân nhiệt độ đủ cao, thực sự có fan thanh toán mới được, bản thân là một điểm nhiệt độ thành giao lượng đều không có, cứng rắn cả. Vậy quá giả. Cho nên hiện tại mới phải xuất hiện đủ loại quần ma loạn vũ, đồng thời cũng hy vọng cùng loại Phương Văn Sơn lớn như vậy bỏ nhiều muốn làm điểm đứng đầu IP cùng xung quanh đi ra, bằng không bọn hắn còn thật không tốt cả. Đúng vậy à, cùng những cái này lão gia so với đến, chúng ta điểm ấy cũng không tính chuyện này. Đúng rồi, như vậy siêu cấp IP chúng ta mình có thể muốn làm hay không? Nhìn bó lớn kiếm tiền thái nói chi, Vương Trung Lỗi không biết là có bao nhiêu hâm mộ, đáng tiếc Phương Văn Sơn bên kia căn bản chướng mắt bọn hắn. Cùng kinh vòng quan hệ là thực sự là vô cùng giống như, dù sao hắn mình chính là một vòng tròn tử lão đại, đã coi như là vòng nội lớn nhất đỉnh núi, tại sao phải cho hắn nhóm đương tiểu đệ. Nhìn đám này rất là tham lam lòng người không chân kinh vòng lão bánh quẩy, Hoa Hán thì tán gẫu lên một chút nổi tiếng rất cao tiểu thuyết Internet, trong này liền có mấy năm gần đây đại hỏa đấu phá thương khung, che trời những cái này, cũng cho tới tam thể, có sao nói vậy, những cái này IP bản thân xác thực rất khai phá giá trị. Bất quá những thứ này đều là sau sự tình rồi, hiện tại chủ yếu hạng mục vẫn là mặt nạ 2, ấn Hoa Hán đề nghị, chính là trực tiếp chụp thành phim kinh dị, thậm chí là vượt qua trước kia lão bản cái kia bộ mặt nạ, đem mặt nạ tinh túy đánh ra. Tuy rằng không cho phép chụp quỷ đây là vấn đề nguyên tắc, vẫn là chỉ có thể thiết lập là mê hoặc quái, nhưng yêu quái định nghĩa nhưng thật ra là rất rộng hiện lên, yêu ma quỷ quái nhưng thật ra là phân biệt ngón tay khác biệt yêu ma. Yêu quái quỷ quái là địa trong phủ bốn loại không cùng loại quỷ. Tựa như trên thế giới tứ đại nhân chủng giống nhau, trong này si là hàm oan thụ khuất quỷ, mị là chết non quỷ, võng là cô hồn dã quỷ không có người cung phụng. Lượng là khác loại hình quỷ. Yêu quái, yêu cùng quái nó lưỡng thường xuyên hợp nhau đến xưng hô. Trên căn bản là thuộc về không cùng loại, yêu chủ yếu là động vật tạo hình, quái thực có khả năng liền sinh vật đều tính không lên. Xưng là yêu động vật bình thường đều thực thông thường hơn nữa còn là tu luyện mà thành. Như hổ yêu, xà yêu, mà xưng là quái chính là không thông thường động vật không phải là tu luyện mà thành, chủ yếu là bởi vì cùng sinh cụ đến hoặc đột biến gen mà thành, như cỏ mộc tinh thạch vân vân, ví dụ như nhân sâm tinh, cây tinh, hoa yêu, tảng đá quái đợi. Mà Trung Quốc bên này ma cùng phương Tây ác ma là không giống với, phương Tây ác ma là một loại độc đáo chủng tộc, cùng thần đối lập, bản thân xem như cùng cấp, tượng trưng hắc ám cùng tà ác. Mà Trung Quốc bên này ma chủ yếu là nhân chết về sau bởi vì này tại dương gian có một định thần thông, hay là ác nhân, sau khi lĩnh hắn xuyên quỷ môn quan tới Diêm La Điện tiểu quỷ không chế phục được hắn, khiến cho hắn tiến vào ma đảo, cũng có một chút là thần tiên hoặc là có đại thần thông phàm nhân hấp thu thiên địa ở giữa lệ khí tà khí, hoặc là đi lên nào đó cực đoan, phát sinh dị biến sau sinh ra. Ma quỷ mặc dù là thường xuyên cùng xuất hiện, nhưng ma cùng quỷ nhưng thật ra là hai việc khác nhau, ma so với quỷ lợi hại hơn. Hơn nữa ma cơ bản cũng là tà ác tàn nhẫn, là xấu, quỷ liền không nhất định, bản thân không có thiện ác chi phân, chính là một loại sau khi mới phải xuất hiện sinh mệnh hình thái. Đồng dạng còn có thần tiên, tuy rằng hai chữ này cũng là thường xuyên cùng xuất hiện, nhưng trên thực tế thần cùng tiên là không giống với, thần cùng tiên không sai biệt lắm chính là chấp chính đảng và tại giã đảng khác biệt, thần là có biên chế, tiên là không có biên chế. Bất quá Trung Quốc thần thoại truyền thuyết bản thân cũng rất loạn, tăng thêm Tây Du Ký. Phong thần bảng cùng một chút tiểu thuyết Internet ảnh hưởng, thể hệ thị phi bình thường hỗn loạn, là có rất nhiều bản cũ tồn tại, đừng nói nước ngoài cái kia một chút quốc tế hữu nhân nhìn vô cùng hỗn loạn, kỳ thật cho dù là chúng ta chính mình, cũng giống vậy là có không ít nhân nhìn mơ hồ, căn bản không biết này ở giữa khác biệt. Mà ảnh thị kịch phương diện, tổng cục là có cứng nhắc quy định, lịch sử chủ nghĩa hư vô cùng quỷ thần luận là không cho phép tồn tại, ví dụ như câu kia danh tiếng lừng lẫy Tân Trung Quốc không cho phép thành tinh, những cái này chính là cứng nhắc quy định. Là không cho phép thương lượng. Cho nên nguyên bản trực tiếp là viết ác quỷ xuất từ liêu trai trí dị mặt nạ, hiện tại phải sửa chữa, không thể là quỷ, chỉ có thể là khác. Chương 1650 đe dọa toàn cầu 6. Thông qua tử vong bút ký nếm được không ít ngon ngọt Diệp Vũ, tất nhiên là muốn không ngừng cố gắng, kiếm lấy càng nhiều ác ma tích phân. Cho nên tính toán sửa chữa một chút truyền thống thần ma tiên hiệp điện ảnh, nặng định nghĩa mới một chút yêu ma quỷ quái, quỷ là không thể chụp. Cho nên đem yêu ma quái chia nhỏ một chút là tốt vô cùng tuyển chọn, đồng thời còn muốn đem tiên cùng thần lấy làm phân chia, tiến hành hợp lý thể hệ phân chia cùng lần thứ hai sáng tác. Ví dụ như lúc này đây mặt nạ 2, Hoa Hán cái này mã giáp liền đề nghị chính là chụp thành ác ma, bởi vì phương Tây bản thân liền có ác ma truyền thuyết tồn tại, cho nên chụp thành ác ma, bên kia người xem thị phi bình thường dễ dàng tiếp nhận. Đồng thời bộ phim này không xuất hiện thần tiên, mà là người tu hành cùng hiệp sĩ. Hiệp sĩ tương tự với phương Tây thánh kỵ sĩ, là bản thân chính nghĩa cường đại nhân loại dũng giả, dựa vào cá nhân vũ dũng cùng kiên định tín niệm cùng ác ma tác chiến. Mà người tu hành cùng loại ma pháp sư, thông qua tu hành cùng đối với pháp tắc thiên nhiên lý giải lĩnh ngộ pháp thuật, đương tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, liền tiến hóa vi tiên, thu hoạch biên chế sau có thể thành thần, điểm ấy kỳ thật Đông Tây phương khác biệt không lớn, đơn giản hóa một chút sau dễ dàng hơn lý giải. Điện ảnh cứ như vậy 2 giờ. Ai có nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy nghe ngươi giải thích tu tiên nguyên lý cùng cảnh giới. Cũng không phải là sở hữu Trung Quốc người xem đều đối với cái này cảm thấy hứng thú. Một bộ phim muốn bán tỏa thì không thể dễ dàng tập trung xem ảnh đám người, là muốn cố hết khả năng thông dụng hóa, làm càng nhiều nhân có thể dễ dàng xem hiểu. Cho nên đơn giản tổng kết chính là, một cái bởi vì không chiếm được chân ái, bị nam nhân phản bội, chết thảm cuối cùng nữ nhân, nhận được tà ma cám dỗ, cuối cùng là sa đọa biến thành ma quỷ. Ma quỷ cũng không là quỷ, là có thực thể tồn tại, hơn nữa có rất lợi hại thần thông cùng ma pháp, nhưng là có rất nhiều hạn chế, ví dụ như bọn hắn tuổi thọ có hạn chế, muốn bất tử, nhất định phải không ngừng cắn nuốt nhân loại tâm gan. Mà mặt nạ quỷ, lớn nhất lợi hại nhất một cái thần thông chính là có thể mặt nạ, cũng chính là thông qua vẽ tranh, làm nguyên bản phi thường đáng sợ xấu xí chính mình biến thân trở thành một mỹ nữ, cũng có thể là soái ca, cho nên mặt nạ hai bên trong tiểu duy, là nam cũng thay đổi, nữ cũng thay đổi, nam nữ ăn thông, bản thân không có gì hay tẩy trắng, chính là tà ma. Sau đến tự nhiên vẫn là gặp được Hoắc Tâm, rơi vào cuộc tình tay ba, bất quá cuối cùng bởi vì Hoắc Tâm tồn tại, là mềm hóa nguyên bản chấp niệm, đột nhiên muốn thông qua thân mật, theo nguyên bản tà ma biến trở về người bình thường, cũng chính là tà ma đương chán ngấy rồi, muốn tẩy trắng lên bờ. Mà Dương Mịch vai diễn hồ ly tinh là yêu quái, nhưng bản thân là tính toán tu luyện thành tiên, cầm đến cuối cùng biên chế, thượng thiên thành thần tốt yêu quái, cho nên tại hướng bị yêu ma nguyền rủa bản thân tinh thông một chút pháp thuật, nhưng thực lực cực kỳ cải bắp bán đổ nước tu sĩ bảng lang chứng minh trong sạch rồi, vì kiếm lấy công đức là gia nhập vào bắt thực tâm ma hành động trong đó, là không có gì dư thừa cảm tình tuyến, chủ yếu không này tất yếu. Mà hiệp khách vẫn là tham khảo bộ không một thiết lập, bất quá lần này là Hoắc Tâm biểu đệ, một cái tự xưng uống rượu đệ nhất kiếm pháp thứ hai tiểu kiếm tiên, nhìn như lôi thôi lếch thích, kỳ thật thần thông quảng đại, tài trí hơn người, nhất là khi còn bé được dị nhân truyền thụ ngự kiếm thuật, càng là trở thành tiêu diệt cuối cùng yêu ma chiến lực chủ yếu. Kỳ thật đầu mối chính tình tiết cùng nguyên bản thiết lập khác biệt không lớn, nhưng liền bởi vì một chút chi tiết thượng sửa chữa, tại thú vị tính cùng hình ảnh cảm giác, logic tính thượng đều mạnh rất nhiều. Mặt nạ hai nguyên bản tối hiếm thấy thiết lập chính là yêu quái, tại đại bộ phận quốc nhân trong cảm nhận yêu quái đều là có thể tùy ý biến hóa, thế nào cần phải mặt nạ phiền toái như vậy, cho nên sẽ cảm thấy nguyên bản thiết lập có chút đần độn, phản truyền thống, hiếm thấy nhất chính là bản thân còn có thể trực tiếp biến thành nhân tiểu yêu tinh chim sẻ tinh tồn tại, hiện tại đổi thành ma quỷ, mà không phải là yêu quái, đây không thể nghi ngờ là hợp lý rất nhiều. Ô Nhĩ Thiện là kinh vòng hiện tại thực được xem trọng tân duệ đạo diễn, năng lực xác thực không tệ, nhưng ở kịch bản phương diện, chỉ có thể nói khác nghề như cách núi, bản thân biên kịch năng lực giống như, cho nên vừa nghe xong Hoa Hán tân kịch bản sau phi thường nhận thức có thể, cảm thấy so với trước cường ra không ít. Chỗ lợi hại nhất chính là đem một chút nguyên bản có chút hỗn loạn tồn tại tranh luận thiết lập cấp trên diện rộng đơn giản hóa, biến thành đơn giản sáng tỏ, làm người ta thực dễ dàng có thể lý giải. Phản diện là ma quỷ, không phải là quỷ, không phải là yêu quái, có trời sinh ác ma, cũng có nhân loại khi còn sống tràn ngập oán khí, sau đó tại ác ma cám dỗ phía dưới sa đọa vì ma quỷ, bản thân bộ dáng phi thường đáng sợ, cho nên phải là muốn thông qua một chút thủ đoạn tiến hành ngụy trang, cùng trực tiếp có thể biến hóa yêu quái khác biệt. Nhưng chẳng phải là nói ma quỷ so yêu quái nhỏ yếu, bọn hắn thậm chí càng đáng sợ hơn, cũng tà ác hơn. Sau đó liền là yêu quái, chẳng phải là truyền thống đại biểu tà ác yêu quái, ví dụ như lúc này đây hồ ly tinh chính là tốt, cùng loại Bạch Tố Trinh cùng Liêu Trai bên trong một chút tốt yêu quái giống nhau, bản thân cũng không hại người, chỉ muốn tốt đạo thành tiên. Nhân loại bên này cũng có một chút thần thông quảng đại tồn tại, thậm chí là có chuyên môn đối phó những yêu ma này tồn tại, bằng không liền thực lực của hai bên kém. Tại thần tiên không ra tay dưới tình huống, nhân loại sớm liền diệt sạch, lấy cái gì đến phản kháng. Bất quá bộ phim này cường đại nhất địa phương vẫn là đem Đông văn hóa Tây phương tiến hành một cái khéo léo dung hợp, như vậy dung hợp cũng không là phía trước kia một chút kiên quyết thần thoại phương Đông đổi thành phương Tây ma huyễn, mà là thông qua một ít gì đó phương người xem đều có thể biết điểm giống nhau tiến hành bộ phận dung hợp, tại giữ lại Đông phương nguyên tố cùng truyền thống văn hóa đồng thời, tìm được tính chung, đây mới thực sự là chỗ cao minh. Chính là có cái gọi là không nên đem trứng gà đặt ở cùng một cái giỏi, nếu Diệp Vũ cái này quý danh đã là bị thế lực khắp nơi theo dõi, Diệp Vũ tự nhiên là tính toán mặt khác mở lại tân biệt danh, quý danh bên này giảm bớt suất đầu lộ diện thời gian, kiếm tích phân sự tình giao cho Hoa Hán cái này mã giáp để làm, bằng không luôn đều hắn một người, nghĩ không bị hoài nghi đều rất khó. Về phần thân phận mới, bản thân thành tích kém chưa từng đọc Thanh Hoa Diệp Vũ, tính toán thay hình đổi dạng đi trường học đọc sách. Nhân tiện thăm dò một chút ái nhĩ khuê đặc nữ nhân kia, hắn luôn cảm thấy nữ nhân kia sợ là đoán được rồi, không lý do khác, nữ nhân giác quan thứ 6 có đôi khi chính xác là không thể giải thích, hãy cùng bật ha chồng giống nhau. Đồng thời ấn tạp La Lina thuyết pháp, chân tổ hậu duệ đều có ma nhãn, sẽ có sen đồng thuật, trên lịch sử thậm chí có trực tiếp xuất hiện thẳng chết ma nhãn tam đại, cũng bởi thế là bị gọi là mạnh nhất một thế hệ. Cho nên ái nhĩ khuê đặc đồng thuật chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Cho nên Diệp Vũ tính toán tiến thêm một bước thăm dò, nếu như thật phát hiện. Vậy xem thử có thể hay không trực tiếp bắt, cho là bắt tiểu lão bản trước tiên diễn thử. Chương 1651 Tân sinh đưa tin 1. Tuy rằng dưới tình huống bình thường Thanh Hoa Đại học năm thứ nhất sinh viên mới chính thức đưa tin thời gian là tháng 9 sơ, nhưng rất nhiều tân sinh trên thực tế là tháng 8 hạ tuần liền đến trường học trước tiên báo cáo, sớm nhất thậm chí là tại tháng 8 no, 17 trái phải, do khác niên cấp đệ tử trước tiên gần một tháng đưa tin. Diệp Vũ mặc dù không có đến sớm như vậy, nhưng coi như là tương đối sớm, là tháng 8 năm 23 hào liền đến trường học báo cáo, hơn nữa bởi vì nghe nói Thanh Hoa nơi này xính ngoại, Dương đại nhân địa vị đãi ngộ rất cao. Cho nên Diệp Vũ lúc này đây tính toán toàn bộ điểm không giống với hoa sống, là trực tiếp lấy đảo quốc học sinh trao đổi thân phận đưa tin, trước kia chính là nghe nói qua, bây giờ là thật tính toán tự mình trải nghiệm một chút trong truyền thuyết siêu quốc dân đãi ngộ. Cung Vũ Liên, đảo quốc nhân, ân, lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, xưng ta Liên, hoặc là Cung Vũ đều được. Thanh Hoa Mỹ Viện tổng cộng là có 11 cái dạy học đơn vị, sắp đặt 25 cái khoa chính quy chuyên nghiệp phương hướng. Trên tiến sĩ nghiên cứu khoa học lưu động chạm 3 cái, cấp 1 ngành học bác sĩ học vị trao quyền điểm 3 cái, cấp quốc gia trọng điểm ngành học 1 cái thiết kế nghệ thuật, trọng điểm ngành học 3 cái thiết kế học, mỹ thuật tạo hình học, tin tức nghệ thuật thiết kế giao nhau ngành học. Trước mắt có giáo sư 190 người, sinh viên chưa tốt nghiệp 1.109 nhân trong này quốc tế đệ tử 90 nhân, nghiên cứu sinh 816 nhân trong này tiến sĩ 171 người, quốc tế đệ tử 37 nhân. Theo bên trong này có thể nhìn ra quốc tế sinh rất thưa thớt, nhất là Âu Mỹ ngày quốc tế sinh, càng là vô cùng hiếm có, cho nên gần như là quý hiếm bảo hộ động vật. Hơn nữa Diệp Vũ an bài cái này tân mã giáp, nhưng là đông lỗi nặng đến quốc tế sinh, thực nổi tiếng rất nghiêu bài, tăng thêm bản thân cái đầu không cao, mang kính mắt, nhìn qua tư tư văn văn mi thanh mục tú, chớp mắt liền hấp dẫn không ít trước tiên đưa tin tân sinh hứng thú nồng hậu, cũng không ít học tỷ là đang tại hai mắt tỏa ánh sáng. Hỏi càng nhiều tư nhân phương diện vấn đề bởi vì là học sinh trao đổi, cho nên là từ đại tam bắt đầu, không cần quân huấn những cái này, chẳng phải là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Diệp Vũ tự nhiên là đem Huệ từ cái kia bộ đảo quốc dòng họ sai biệt lại lần nữa dùng đi ra, bởi vì liền hắn giải, nhưng phàm là gia tộc tổ tiên rộng rãi quá, hiện nay vẫn là có một chút địa vị lực ảnh hưởng, đều sẽ rất là kiêu ngạo giới thiệu một chút chính mình dòng họ nơi phát ra, lấy chính mình dòng họ gia tộc làm vinh dự. Một phen đơn giản giới thiệu sau đó, Diệp Vũ là có chút khiêm tốn nói bổ sung chúng ta Cung Vũ gia tộc chủ yếu là quật khởi ở Đức Xuyên mộ phủ hậu kỳ, cho nên chỉ xem như danh gia, cho nên đại gia cũng không dùng quá mức cao xem ta, cùng Huệ Tử tiểu thư như vậy có thể không so được, Vũ Điền gia nhưng là đại thần gia, tính là chân chính địa phương vọng tộc, ít nhất thịnh vượng vượt qua 500 năm trở lên, tại chúng ta đảo quốc lực ảnh hưởng rất lớn, thực lực sâu không lường được. Tuy rằng Diệp Vũ nói vô cùng khiêm tốn, bất quá rất nhiều người hay là nghe đã hiểu. Cái này đảo quốc quốc tế sinh không là người nhà bình thường đứa nhỏ, là quý tộc, trong nhà không đơn giản có tiền, xuất thân còn thực không bình thường, đã vượt qua bình thường phú nhị đại phạm trù. Có thể đọc Thanh Hoa Mỹ Viện kỳ thật phần lớn gia đình điều kiện cũng không tệ, phải không đại có khả năng thiếu tiền, chân chính điều ti gia đình bình thường có mấy cái có thể học nghệ thuật, thật đem cái này đương chức nghiệp. Vẫn là Thanh Hoa Mỹ Viện loại tầng thứ này, cho nên phú nhị đại cái gì tại nơi này là thực sự là vô cùng bình thường. Những người khác. Nhất là một chút mặc lấy không sai nam sinh, tự nhiên cũng là các loại không muốn tỏ ra yếu thế giới thiệu chính mình xuất thân bối cảnh, dù sao cũng là cá nhân đều không yêu thích bị đồng tính thường nổi bật, nhất là tại muội tử trước mặt, càng không nói này vẫn là cái đảo quốc nam nhân. Đáng tiếc, chẳng sợ một chút quốc nam xuất thân không tệ, nhìn qua trường cũng tạm được, nhưng chính là không bằng Cung Vũ Liên cái này quốc tế ăn sống hương, muội tử nhóm rõ ràng cho thấy đối với cái này quốc tế sinh càng cảm thấy hứng thú một chút. Mà lão sư cùng trường học bên này thái độ thì càng là sai biệt thật lớn rồi, phía trước chính là nghe nói qua, Diệp Vũ rất nhanh liền chân chính thấy được cái gì là siêu quốc dân đãi ngộ. Quốc tế sinh ký túc xá cùng bản địa đệ tử thật không giống với, là hai người phòng, hơn nữa còn là ở giáo sư nhà trọ, không phải là đệ tử ký túc xá, còn có dành riêng thang máy, cũng chính là chỉ có thể lão sư cùng quốc tế sinh sử dụng, những học sinh khác là không cho phép sử dụng đây là chuyện thật. Hơn nữa để cho khác quốc nam rất là không lời chính là, phía trước đều là bọn hắn chủ động băng muội tử nhóm truyền hành lý, hiện tại đến Cung Vũ Liên cái này quốc tế sinh nơi này là trực tiếp phản, là một đám muội tử rất là nhiệt tình chủ động giúp hắn mang lên hành lễ, các loại hỏi han ân cần, thậm chí còn chủ động mời hắn ăn cơm, không chút nào sách sự tình, hiếm thấy nhất chính là thanh toán cuối cùng xác suất lớn là bọn hắn những cái này quốc nam. Diệp Vũ đều có một chút bị kém như vậy đừng đãi ngộ cấp kinh ngạc đến, thật đúng là tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Ái nhĩ khuê đặc Napoleon sóng cầm lấy ba. Thật giả, trường học của chúng ta còn có lớn như vậy nhân vật. Tại Diệp Vũ bên này mượn buổi tối liên hoan khe hở trước tiên để lộ bí mật về sau, cái khác Mỹ viện tân sinh cùng một chút học trường học tỷ là sợ ngây người, dù sao đây chính là Napoleon hậu duệ, chân chính Pháp công chúa. Thật đó ha, ta hậu thiên liền sẽ đi nhận lấy nàng đến trường học, nhân tiện là theo trường học thương lượng nàng ký túc xá sự tình, dù sao thân phận tương đối đặc biệt, cho nên hy vọng là có thể cho nàng an bài một người ở nhà trọ, không cần cùng nhân thuê chung. Liên, người cùng nàng là Nga. Là Huệ tử tỷ bàn giao, để ta giúp đỡ tiếp đãi một chút, ta cùng nàng tạm thời còn không biết, bất quá sau hẳn là có thể trở thành bằng hữu A, nghe nói là cái tóc vàng hồng nhãn siêu cấp lớn mỹ nữ nha. Diệp Vũ là gương mặt thoải mái làm sáng tỏ nói, đồng thời giải thích một chút chính mình cùng đối phương quan hệ, tỏ vẻ chính mình nhận thức danh tiếng lừng lẫy Vũ Điền Huệ tử. Người nhận thức Huệ tử tiểu thư, bất hội liền Phương Văn Sơn đều biết A. Nhận thức A, nhà chúng ta xem như một vòng tròn tử. Tuy rằng nhà ta khẳng định không bằng Vũ Điền gia, nhưng coi như là một cái phái hệ tập đoàn, đừng như vậy xem ta, gia tộc bọn ta rất nhiều người, ta chỉ là phân gia, không phải là tông gia, đối với ngươi nhóm nghĩ trọng yếu như vậy á. Bất quá Vũ ca vẫn là nhận thức, cùng hắn quan hệ không tệ, phía trước tại đảo quốc thời điểm có theo lấy cùng đi ra ngoài ngoạn, ta còn tại tử vong bút ký kịch tổ chung thực tập quá, đánh nhau nghỉ hè công. Diệp Vũ này vừa nói, một đám tân sinh thì càng là hâm mộ. Thậm chí mơ hồ là đem cái này cung Vũ Liên đánh lên rất bối cảnh thực lực nhãn, nhìn một bên không ít nam sinh các loại hâm mộ, đồng thời cũng không khỏi đắc ý dâm lên vị kia Napoleon hậu duệ, Pháp công chúa, thật muốn có thể đến Mỹ diệu bất ngờ gặp gỡ, kia cũng không phải là thiếu phấn đấu vài thập niên sự tình, mà là trực tiếp tại chỗ bay lên. Chương 1652 tân sinh đưa tin 2. Hi, Liên, người đã đến rồi, ký túc xá sự tình làm xong sao? Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào một đám học tỷ học muội trong đó, Mỹ viện cùng bình thường học viện khác biệt, tăng thêm có không ít bản địa đệ tử, cho nên rất nhiều đều trước tiên đưa tin, sách chuẩn bị trước tác phẩm của mình, cái này đối với sau thuận lợi tốt nghiệp cùng thành công nhập hành trọng yếu phi thường, chân chính lợi hại phần lớn đều là thời điểm ở trường học cũng đã bộc lộ tài năng, đệ tử thời đại cũng đã xông ra một chút danh tiếng. Đương nhiên, tân sinh cũng có một chút, nhưng càng nhiều vẫn là đại tứ đại ngũ học trường học tỷ, Nga. Mỹ viện không ít chuyên nghiệp đều là 5 năm chế, liên thông thạc sĩ, dù sao loại này lấy tiêm bưng nhân tài tinh anh nhân tài làm chủ đặc thù ngành nghề, bằng cấp xác thực rất trọng yếu, bình thường khoa chính quy là thật không đủ dùng, cho nên rất nhiều bestseller đứng đầu chuyên nghiệp đều là 5 năm. Khoa chính quy học vị chứng thật là tốt cầm lấy, bình thường đều có thể tốt nghiệp, nhưng bằng thạc sĩ cũng không phải là tốt như vậy cầm lấy, đối với tốt nghiệp tác phẩm yêu cầu rất cao, dù sao nếu thật là thạc sĩ tốt nghiệp, quốc nội bình thường trang phục công ty thiết kế công ty. Bao gồm một chút thời thượng tạp chí, cơ bản đều xem như xí nghiệp nòng cốt, thu nhập một tháng 5 vạn khởi bước cái loại này, tuyệt đối cao thu vào đám người. Học phí tự nhiên không thấp, 3 vạn khởi bước, cá biệt chuyên nghiệp thậm chí có thể thượng 10 vạn, cộng thêm dừng chân thức ăn những cái này, bình thường gia đình còn thật không đủ sức, cho nên nơi này căn bản là nhìn không tới cái gì gia đình bình thường đứa nhỏ, kém cỏi nhất cũng phải là hàn môn, bất quá càng nhiều vẫn là cán bộ cao cấp gia đình, trong nhà làm quan so việc buôn bán phải nhiều. Bởi vì một bàn này cơ bản đều là tiểu tỷ tỷ, cho nên ăn chính là kiểu dáng Âu Tây bữa sáng mà không phải là kiểu Trung Quốc, hoặc là nói Mỹ viện bên này đều có tương đối nghiêm trọng thân phương Tây khuynh hướng. Rất nhiều nam sinh cũng đều giống nhau, trên căn bản là nhìn không tới cái gì sữa đậu nành bánh quẩy tiểu lồng bao mì sợi những cái này, kỳ thật căn tin là đều có cung cấp. Chính vì vậy, hiện tại bưng một cái rất lớn bát mì đầu cùng nhất lồng tiểu lồng bao Diệp Vũ nhìn qua mới có một chút không hợp nhau, nhưng không có người cười nhạo hắn. Ngược lại cảm thấy đây mới là thông thường chơi tác. Loại này vừa nhìn chính là cơm Tây ngày liêu chán ăn rồi, ngược lại muốn thưởng thức một chút Trung Quốc bên này đặc sắc bữa sáng, là chân chính có bối cảnh có lai lịch mới có thể như vậy ăn. Lãnh đạo trường học đã từng xác minh rồi, ngay cả ta bên này cũng đều cùng một chỗ điều chỉnh, không cần theo lấy hợp túc, có thể một người ở, này cũng không tệ, thanh tịnh rất nhiều. Phía trước trường học bên này là thật không biết, kết quả tra một cái, tốt ra hỏa, đến đây lớn như vậy. Như vậy nghĩ, có thể trước tiên biết tin tức này, hơn nữa đặc biệt tiếp đãi vị kia Pháp công chúa cung Vũ Liên tự nhiên cũng không phải là người bình thường, cho nên dứt khoát đều an bài một người ở quên đi, vậy cũng là ninh cùng nước bạn, quốc tế hữu hảo. Cái khác Trung Quốc đệ tử tự nhiên là nghe gương mặt hâm mộ, phải biết bọn hắn ở giữa không thiếu trong nhà sinh ý làm rất lớn, trong nhà trưởng bối chức vị rất cao, thậm chí bộ trưởng gia đứa nhỏ đều có mấy cái, là chân chính ý nghĩa thượng tương lai nhận ca người, trong truyền thuyết đế vương sinh. Đừng nhìn rất nhiều quan lão gia đứa nhỏ đều ở nước ngoài đọc sách, nhưng cũng không phải là ngay từ đầu đã được đưa nước ngoài, rất nhiều trước tiên ở Thanh Bắc đọc vài năm, sau đó lại tiếp tục đưa ra quốc đào tạo sâu, nhất là Mỹ viện chỗ như thế. Có thể là bọn hắn tại Thanh Hoa Mỹ viện nơi này cũng không coi vào đâu tồn tại đặc thù, cũng sẽ không có cái gì đặc thù chiếu cố, trừ phi người xác thực như bức plus, bằng không vẫn là chỉ có thể ở bình thường 4 người ký túc xá, chỉ có thể nói Mỹ viện ký túc xá so với bình thường học viện điều kiện tốt rất nhiều. Diệp Vũ phía trước liền có đi thăm quá, so Bắc Điện ký túc xá đều tốt, thuộc về hành chính căn hộ cái loại này. Nhưng cùng giáo sư ở nhà trọ còn chưa phải giống nhau, đây chính là có thể so với cấp 5 sao tiểu điếm tiêu chuẩn, hơn nữa quốc tế ăn sống cơm cũng có thể không cần đi đệ tử canteen, có thể cùng giáo công nhân viên chức giống nhau, đi giáo công nhân viên chức canteen ăn cơm, hiện tại chủ yếu còn chưa mở học, bằng không Diệp Vũ hiện tại liền có thể trước tiên thật tốt trải nghiệm một chút, nghe nói là chuyên môn đầu bếp làm, vật giá rẻ mỹ, phẩm chất rất cao. Bất quá loại này sai biệt hóa đối đãi đại gia đã sớm thói quen, cùng Vũ Liên cùng Ái Nhĩ Khuê đặc này coi như tốt, dù sao bọn hắn cũng không là bình thường quốc tế sinh, là quý tộc chân chính, có lai lịch lớn cái loại này. Này phải đổi thành một chút bản thân không bối cảnh gì tiểu bạch tiểu hắc, đó mới là thực sự là vô cùng ghê tởm người, nhất là một chút tay chân không sạch sẽ tiểu hắc, chẳng những hiểu rõ nặng, hơn nữa đầu óc cũng bồn, đừng nói tiếng Trung rồi, liền tiếng Anh đều nói vô cùng kém, nhưng vì cạnh tranh quốc tế bài danh. Trường học phải được cam đoan nhất định tỷ lệ quốc tế sinh, cho nên còn phải là làm cho các nàng những nữ sinh này đi giúp học tập bang đỡ. Mỹ viện bên này nữ sinh lại không phải là kia một chút chưa thấy qua ở chợ, có chút thậm chí bí mật ngoạn vô cùng hoa, tuy rằng rất nhiều đều có một chút xính ngoại, nhưng còn không đến mức bụng đói ăn quàng, chỉ cần là nghiêng quả nhân liền trực tiếp mở ra đùi, có như vậy, nhưng rất ít, phần lớn vẫn có tuyển chọn tính, giống Diệp Vũ cái này tân mã giáp cung Vũ Liên chính là các nàng đồ ăn. Liên Ái Nhĩ Khuê đặc đại khái khi nào thì nói chuyện cái này học tỷ trong nhà có không ít trưởng bối đều là việc buôn bán, nghe nói tại Lý Ninh bên kia còn có cổ phần, sau xác suất lớn ra ngoại quốc đào tạo sâu cái 2-3 năm, cầm lấy cái bác sĩ học vị, sau đó trực tiếp trung tầng khởi bước, thuộc về ở lúc hàng bắt đầu, khởi điểm chính là vô số người cả đời mong muốn mà không thể thành điểm cuối. Tuy rằng đã là có rất nhiều nam sinh bắt đầu đối với cung Vũ Liên khó chịu rồi, nhưng vừa nghe là tán gẫu lên vị kia pháp công chúa. Lập tức là ra mặt dày vây quanh đi lên, muốn hỏi thăm càng nhiều tin tức cùng trực tiếp cố vấn. Hãy cùng không ít nữ sinh đã nhìn chằm chằm cung Vũ Liên giống nhau, không ít mình cảm giác lương hảo nam sinh tự nhiên cũng theo dõi Ái Nhĩ Khuê đặc, Diệp Vũ liền là cố ý, trực tiếp trước tiên đem nàng cấp cho sáng tỏ, sau đó lại tiếp tục nhìn nàng một cái sẽ như thế nào ngụy trang, nghĩ gạt ta, không có cửa đâu. Giữa trưa đến A, đến lúc đó trước mang nàng đi ăn Bắc Kinh vịt quay, sau đó lại tiếp tục mang nàng đi ký túc xá mới nhìn nhìn. Sao nhìn nàng tính toán gì? Vốn là Vũ ca nhận lấy nàng, bất quá Vũ ca gần nhất tại bận rộn tân điện ảnh không đi được, cho nên liền đem tiếp đãi công tác ủy thác cho ta. Liên, ngươi xem chúng ta. Hôm nay khẳng định không được, mặt sau ta hỏi một chút nhìn, có thể hay không ước đi ra cùng nhau ăn cơm nhận thức một chút. Thứ nhất là quá nhiệt tình sẽ đem nhân hù được, nói như thế nào đây? Đúng mực cảm cùng giới hạn cảm vẫn là rất trọng yếu. Tao nhã không bao giờ quá hạn. Diệp Vũ lời này vừa ra, lập tức khiến cho Mỹ viện những cái này ở trường sinh đại thụ xúc động, đồng thời cũng chú ý tới cung Vũ Liên hôm nay xuyên qua, chính là vô cùng đơn giản màu trắng tennis phục cùng màu trắng tiểu quần đùi, nhìn ra được diện liêu cùng cảm xúc không tệ, bản hình cũng thực ok, nhưng nhìn không tới cái gì phẩm bài logo, cùng không ít người thích mặc ấn đại phẩm bài logo người sai biệt thật lớn. Nhưng nhìn qua sẽ cảm thấy đối phương cũng có thưởng thức, tu dưỡng, nhất là nhìn đối phương ăn cơm động tác, cho dù là ăn mì sợi cùng tiểu lồng bao. Cũng xác thực có một loại chỉ có tại quý tộc trên người mới có thể nhìn thấy tao nhã. Chương 1653 tân sinh đưa tin 3. Ký túc xá mới, hoan nghênh hội, đây đều là Lý Tư Đặc an bài. Không đúng, đúng tính toán của ta, nguyên bản ta là không có ý định đến Thanh Hoa Mỹ viện đương học sinh trao đổi, bất quá theo Huệ Tử tỷ nơi đó biết việc này về sau, liền tiếp được công việc như vậy. Ta này cũng là vì tốt cho ngươi, thân phận của ngươi không dùng cha. Mỹ viện không ít đệ tử trong nhà vẫn có một chút bản sự, còn không bằng chủ động cho sáng tỏ, lời nói của ta. Coi như thành ngươi ở trường học bảo tiêu trợ lý là được, đừng nhìn ta trường có chút gầy yếu, ta kỳ thật rất cường. Diệp Vũ thông qua kính chiếu hậu, hướng về ngồi ở xếp sau Ái Nhĩ Khuê đặc giả cười nói. Ái Nhĩ Khuê đặc là thật bị Diệp Vũ lần này tao chơi tác cấp sợ ngây người, cũng là thật bị tú đến, bất quá cũng đột nhiên cảm thấy rất là tốt chơi lên. Chính như tạp La Lina nói như vậy. Chân tổ thằng hệ hậu đại đều có sen ma nhãn, Ái Nhĩ Khuê đặc tự nhiên cũng có, hơn nữa nàng ma nhãn thực đặc biệt, sau khi biến thân tạm thời không sách, biến thân trước chủ yếu năng lực liền là chân thật. Đơn giản tới nói liền là chân thực chi nhãn, có thể khám phá toàn bộ ngụy trang cùng hư vô, ngay từ đầu Diệp Vũ vừa không có sử dụng ma lực, cho nên tưởng rằng người bình thường. Sau Kaiô Tư thời điểm xuất thủ, Diệp Vũ ngụy trang thành Diệp Vô Đạo, Ái Nhĩ Khuê Đặc là chớp mắt liền phát hiện đến chân tướng, gần như có thể tập trung hắn chính là cái đáng giận kẻ trộm, cho nên mới cố ý tán gẫu lên chính mình sau đương học sinh trao đổi đi qua du học sự tình, cũng chính là muốn tiếp xúc nhiều, thăm dò ra hỏa kia càng nhiều tin tức, trọng yếu nhất chính là hỏi thăm ra vị kia đại nhân rơi xuống. Hiện tại khen ngược, tiếp tục chơi lên biến thân ngụy trang, đổi thành khác chết đồ, cho dù là có chân tổ huyết mạch hậu duệ cũng rất khó phát hiện manh mối, nhưng ở nàng nơi này vô dụng, là chớp mắt đã bị xuyên qua, đồng thời nàng cũng phát hiện đến Diệp Vũ là biến thân trước bản tôn, gia hỏa kia dĩ nhiên là chân chính ác ma. Nếu như Diệp Vũ là ác ma sứ đồ hoặc là ma pháp sư, Ái Nhĩ Khuê Đặc thứ nhất mắt có thể trực tiếp xuyên qua, đây cũng là tại sao muốn phái nàng vị này ma cà rồng công chúa nguyên nhân. Kết quả Diệp Vũ không phải là, mà là bản thân liền là ác ma, nhưng ác ma không chủ động bại lộ dưới tình huống nhưng thật ra là sẽ không bị xuyên qua, ít nhất Ái Nhĩ Khuê Đặc chân thực chi nhãn còn không có lợi hại như vậy, cho nên nàng hiện tại cơ bản xác định Diệp Vũ không ít tin tức. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải là Diệp Vũ nguyên bản bộ dạng, tên khẳng định cũng đổi quá, thân phận càng là một lần nữa sửa đổi quá, cho nên là cha không ra bất cứ dị thường nào. Bỏ đi nhân loại thân phận, chuyển hóa thành chân chính ác ma, ví dụ như vậy là có, hơn nữa không ít, tại thành làm ác ma khoảnh khắc kia, nguyên bản thân phận tên đều không tồn tại, thậm chí dựng lại nhân loại thân thể, tên thật là ác ma tên, chỉ có chuyển hóa hắn cái kia phía trên cấp ác ma mới biết được tên. Theo làm danh tự là thần ma nhược điểm lớn nhất, rất nhiều cấm thuật là nhất định phải biết tên thật sau mới có thể thi triển, cho nên một khi tên bị đã biết, liền ý vị ngươi vô luận là mảnh cỡ bao nhiêu, ngươi đều sẽ bị trình độ nhất định khắc chế, đây cũng là thượng cấp ác ma dưới sự khống chế cấp ác ma chủ yếu thủ đoạn, bao gồm thần linh trong truyền thuyết thiên sứ cũng đều là cùng loại thủ đoạn. Nếu Diệp Vũ bên này muốn ngụy trang, thậm chí hơn phân nửa đã phát hiện thân phận của nàng rồi, vậy cho nhau ngụy trang, xem ai càng hội diễn. Tại Ái Nhĩ Khuê Đặc nhìn đến, bây giờ là hắn không biết ta đã hiểu hắn biết rồi, hắn cho rằng ta còn không biết, tại Diệp Vũ nhìn đến là, nàng còn không biết ta, nhưng ta đã nhìn thấu nàng, cho nên ưu thế tại ta. Tâm hoài quỷ thai hai người là các hữu giữ lại ngôn ngữ thăm dò, sau đó là cùng một chỗ đi trước toàn bộ tụ tập Đức ăn vịt quay, đồ cũng không phải là thực sự là vô cùng ăn ngon, mà là danh khí rất lớn, chuyên môn lắc lư người nước ngoài, hiện tại bản thân chính là nghiêng quả nhân cung Vũ Liên. Về tình về lý cũng cần phải là mang theo đồng dạng là nghiêng quả nhân Ái Nhĩ Khuê Đặc mộ danh mà đến mới đúng. Là nàng sao, ta đi, điều này cũng quá đẹp a. Nói cao lâu nhân không phải là tông hắc sắc mái tóc mới đúng chứ. Vị kia Napoleon thân vương chính là a. Bọn họ là huynh muội, ta làm người ta điều tra, loại tầng thứ này khẳng định không chỉ một cái lão bà, đám hỏi đối tượng là khác hoàng thất công chúa, nhưng tình nhân không nhất định, liền Napoleon cũng không có thiếu tình nhân. Cho nên mới sẽ cùng ca ca màu tóc không quá giống nhau, hơn nữa bộ dáng dễ nhìn nhiều lắm, như thế nào xinh đẹp như vậy, cảm giác là hoàn toàn không thua ở khắc lệ ti ôn Á Đức A. Tuy rằng cung Vũ Liên là một người nhận lấy người, nhưng Mỹ viện bên kia một chút phú nhị đại thế gia công tử ca cũng không sẽ cứ như vậy bỏ đi, là vụng trộm theo đuôi mà đến, Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, liền là cố ý làm những người này đi theo chính mình mặt sau, hắn có thể không biết là Ái Nhĩ Khuê Đặc có thể để ý những cái này phàm phu tục tử. Cùng khác chỉ có thể là xa xa trộm nhìn, nhìn các loại trái nước miếng tiểu nam sinh khác biệt, Diệp Vũ làm như là che mặt một bên thưởng thức vịt quay một bên cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc nói chuyện phiếm, nhan trị là thật đỉnh, khí chất cũng rất tuyệt, có loại cùng bẩm sinh đến cao quý cùng tao nhã, dù sao là thực sự là vô cùng hút tình, toàn bộ đại đường rất nhiều lão sắc phê đều theo dõi hắn nhóm bàn này tại nhìn. Sở dĩ không có đặt trước phòng chung tự nhiên cũng là cố ý, hơn nữa Diệp Vũ tin tưởng đối phương bất hội để ý. Dù sao nữ nhân này nhưng là phi thường hội diễn, hơn nữa tuổi thật sợ là so bối tỷ đều đại, đương chính mình tổ nãi nãi đều dư giả. Nhìn ăn vài miếng cũng không sao hứng thú, lấy ăn canh làm chủ Ái Nhĩ Khuê Đặc, Diệp Vũ là gương mặt quan tâm nói như thế nào. Không hợp khẩu vị, có chút quá đầy mỡ, không nghe đồn ăn ngon như vậy, bất quá này canh còn rất uống ngon. Đúng rồi, Liên, trước ngươi là học ngành gì? Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là tao nhã lau mép một cái. Rõ ràng cho thấy không thích ăn quá mức đầy mỡ đồ ăn, này cũng thực phù hợp nữ thần của nàng khí chất. Trang phục nghệ thuật thiết kế. Thanh Hoa Mỹ viện chuyên nghiệp có tam đại loại nghệ thuật thiết kế, nghệ thuật tạo hình cùng nghệ thuật sử luận. Nghệ thuật thiết kế lại chia làm nhiễm chức nghệ thuật thiết kế, trang phục nghệ thuật thiết kế, gốm sứ nghệ thuật thiết kế, thị giác nhắn dùng thiết kế, trong phòng thiết kế, cảnh quan thiết kế, sản phẩm thiết kế, phương tiện giao thông tạo hình thiết kế, tin tức thiết kế, hoạt hình thiết kế, chụp ảnh. Nghệ thuật tạo hình lại chia làm tranh Trung Quốc, bức tranh, tranh khắc bản, điêu khắc, cộng 4 cái hệ. Nghệ thuật sử luận phía dưới cũng chỉ có nghệ thuật thiết kế học này một cái chuyên nghiệp. Chương 1654 Tân sinh đưa tin 4. Tuy rằng bất hội chỉ thi nhất khoa, nhưng chủ yếu học nghiệp cùng cuối cùng học vị giấy chứng nhận là có khác biệt, đồng thời trang phục nghệ thuật thiết kế cũng là quan trọng nhất, nóng nhất, môn ép cách cao nhất, một cái chủ đánh chuyên nghiệp, cho nên cái này chuyên nghiệp lớn nhất đặc điểm chính là muội tử nhiều, nam nữ tỷ lệ đạt được đến kinh người 16 trình độ, hơn nữa rất nhiều đều là xuất thân không sai mỹ nữ, dù sao cái này tốt nghiệp chuyên nghiệp sau xác suất lớn là từ việc thiết kế thời trang. Lấy giới thời trang làm chủ. Ái Nhĩ Khuê đặc chính là cái này chuyên nghiệp, cho nên nàng lúc này biểu cảm có chút phi diệu, đột nhiên có chút mặt đỏ, bởi vì nàng đột nhiên là bắt đầu sinh đi ra một cái ý tưởng mới, gia hỏa kia không có khả năng là đối với ta nhất kiến trung tình, cố ý ngụy trang thành như vậy muốn theo đuổi ta đi. Càng nghĩ càng cảm thấy loại này có khả năng rất lớn. Ái Nhĩ Khuê đặc, hiện tại biểu cảm trở nên rất là vi diệu, đồng thời còn thực sự có một chút như vậy tâm động, dù sao giống nàng như vậy, nam nhân còn thật khó tìm, đối phương hẳn là xem như dục ma phái hệ, coi như là vị kia đại nhân hậu duệ, loại trình độ nào đó thượng bọn hắn xem như bà con quan hệ, cũng chính là nhân loại xã hội biểu tỷ biểu đệ, huyết thống còn rất tiếp cận. Đúng rồi, Ái Nhĩ Khuê đặc, ngươi có hộ chiếu sao? Thích gì xe, ta tới giúp ngươi an bài, có chiếc xe vẫn là muốn thuận tiện không ít. Quốc tế hộ chiếu ta có, bên này nghe nói muốn kiểm tra, ta tính toán mấy ngày nay thu phục, ngươi có thể theo giúp ta tập lái xe thi hộ chiếu sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta liền giúp ngươi liên hệ giá giáo, ta phía trước liền thi quá, khoa nhị. Rất nan, người đến lúc đó có thể được cẩn thận một chút. Khoa nhị, Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không hiểu kinh thành bên này trụ cột kiểm tra. Diệp Vũ là trực tiếp giải thích bên này trụ cột kiểm tra, nghe Ái Nhĩ Khuê đặc là lông mày nhíu chặt, khoa nhất lý luận tự nhiên là không thành vấn đề, cái này toàn bộ thế giới đều không sai biệt lắm, đại đồng tiểu dị. Khoa tam cũng không có gì quá lớn khác biệt. Biết lái xe giống như cũng không sẽ ở khoa tam phía trên lật xe, dù sao đây là thi tự động đương lại không phải là thủ động đương, bản thân liền rất đơn giản. Khoa tứ liền càng không cần phải nói, cũng rất đơn giản, so khoa nhất đều đơn giản. Nhưng khoa nhị liền có một chút nan làm, bởi vì nước ngoài căn bản không có những cái này, cái gì đường cong điều khiển, bán pha dừng xe. Nghe Ái Nhĩ Khuê đặc là gương mặt mờ mịt, còn là, bất quá thật muốn thật tốt luyện một chút. Trực tiếp đi thi, còn thật có khả năng thất thủ. Kia sau liền cầu xin ngươi, Liên. Yên tâm, toàn bộ có ta, ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì xe, ta trước tiên chuẩn bị cho ngươi, bên này biển số xe cũng không dễ dàng làm, cần phải hoa thời gian. Vậy BMW Mini A. Ngươi yêu thích xe này. Ân, thực đáng yêu không phải sao. Diệp Vũ có chút giờ khóc giờ cười gật gật đầu, phát hiện cái này ma cà rồng công chúa còn chính xác là rất thấp điều. Nhìn qua thực tiểu nữ sinh, đây không phải là ngụy trang, mà là tính cách cứ như vậy, cũng không là người nào đều yêu thích xa xỉ di động khen, có chút nhân liền yêu thích tiểu thanh tân, đơn giản một điểm. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Vũ liền trực tiếp lái xe mang theo Ái Nhĩ Khuê đặc đi trường học, chủ yếu là trước dàn xếp tốt nàng, mang nàng hồi chính mình ký túc xá, nếu như khuyết thiếu cái gì, đợi liền mang nàng đi mua, không đơn thuần là rửa mặt đồ dùng, còn có điện nhà những cái này, đây mới là mấu chốt, dù sao không thiếu tiền. Khẳng định vẫn là muốn cấp muội tử tốt nhất. Nhật Hàn rất nhiều tài phiệt thành viên đều có loại mù quáng dân tộc tự hào cùng kiêu ngạo, rất nhiều yêu thích khai quốc sinh xe, Diệp Vũ cái này thân phận mới công vũ liên tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên hắn tọa giá là có Nhật Bản chiến thần danh xưng GTA, là lượng màu đen xa hoa kiệu chạy. GTA nhưng là thần xe, danh khí vẫn là rất lớn, mặc dù là mỗi ngày sản xuất, nhưng tạo hình cùng ép cách cũng không kém, cao phối tại quốc nội đó cũng là 200 suất đầu. Tuy rằng chưa tính là trong trường học mặt tối hào, nhưng coi như là đứng đầu xe sang trọng một trong, dù sao cũng là sân trường đại học, vẫn là chú ý ảnh hưởng, rất ít sẽ xuất hiện 500 vạn trở lên siêu hào hoa xe. Bất qua Mỹ viện bên này lái xe này xác thực không nhiều lắm, cho nên mới vừa vào cửa trường, rất nhiều người cũng biết là Cung Vũ Liên nhận được vị kia Pháp công chúa phản trở về trường học. Bởi vì Cung Vũ Liên nguyên nhân, Ái Nhĩ Khuê đặc hiện tại danh khí nhưng là vô cùng lớn. Dù sao Napoleon ba chữ này phân lượng quá nặng, cộng thêm đây chính là đường đường chính chính hoàng thất công chúa, ca ca chính là thân vương, cho nên tự nhiên là bị được coi trọng, nhất là kia một chút cán bộ cao cấp đệ tử R3 vòng tròn tiểu bối thành viên, thậm chí liền một chút chân chính R3 vòng tròn chủ lực đều đã bị kinh động. Liên, bọn họ là Nga, đây là trường học đồng học, có chút tính là chúng ta niên đệ học muội, có chút là học trưởng cùng học tỷ, còn có một chút. Ta cũng không biết, Diệp Vũ nói xong là hướng về nghe hỏi mà đến đám người này giới thiệu vị này chính là ta phía trước đề cập qua ái nhĩ, khuê đặc Napoleon sóng cầm lấy ba, các ngươi xưng hô nàng ái nhĩ, khuê đặc là được. Ái nhĩ khuê đặc nhìn bộ dạng vừa không tính xã bò cũng không tính xã sở, càng giống như là cái loại này rất hàm dưỡng tự nhiên hào phóng danh viện, trực tiếp là cùng những cái này đồng học chào hỏi, biểu hiện phi thường tao nhã, là chớp mắt liền bắt được không ít người, thắng được rất cao nhân khí. Này cũng là theo Diệp Vũ lần thứ nhất gặp nàng thời điểm giống nhau, hiện tại nhìn đến, đây mới thực là người từng trải, là sớm liền thói quen mang đồ che mặt các loại ngụy trang, loại trình độ nào đó thượng cùng hắn hiện tại xem như đồng loại, đều là chân chính diễn viên. Là dùng tính mạng đang diễn trò. Không đơn thuần là một chút ở trường sinh, giáo lãnh đạo cũng là rất nhanh liền xuất hiện, so với trước kia Diệp Vũ thấy được chiến trận lớn hơn, chẳng những là viện trưởng, liền hiệu trưởng đều kinh động, Thanh Hoa hiệu trưởng có thể không bình thường, đây chính là phó bộ cấp, gần với bộ giáo dục bộ trưởng. Đương nhiên, ngoại giao vô việc nhỏ, dù sao cũng là có thân phận, cho nên ái nhĩ khuê đặc lúc này cũng là có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể là phát huy chính mình hành động, cùng những người này các loại khách sáo. Đồng thời cũng là đối với Diệp Vũ hỗn đản này tính kế rất là không lời. Bất quá càng như vậy nàng thì càng không thể bại lộ, phải được ngụy trang rốt cuộc, dù sao đối phương nhưng là không biết nàng là cái gì đều biết rồi, này còn rất có ý tứ. Diệp Vũ đối với lúc này chính mệt mỏi ứng đối ái nhĩ khuê đặc cũng là vừa lòng phi thường, tại như vậy hoàn cảnh lớn phía dưới, muốn một điểm sơ hở đều không lộ ra đến, rất khó, mình mới là tính tối tinh lợi hại nhất bí mật lão ma, cái này ma cà rồng công chúa cùng hắn so sánh với. Cuối cùng vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Chương 1655 nhân khí nổ tung 1. Ái nhĩ khuê đặc ngươi nhìn nhìn còn có gì cần không có, có gì cần cứ việc cùng trường học sách, trường học bên này tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Đã tốt lắm, khác có cần phải ta chính mình xử lý là được, đúng rồi, cửa có thể trang theo dõi sao? Không có gì khác ý tứ, chính là một chủng tập quán. Lãnh đạo trường học cùng giúp đỡ chuyển hành lý đồng học đầu tiên là sửng sốt. Bất quá rất nhanh là lý giải, không nói khác, quang là mới vừa đưa đến những cái này tác phẩm nghệ thuật nhìn qua liền không tiện nghi, bên trong nhưng là còn có phạm cao cùng tất thêm tác họa tác, vừa nhìn cũng không phải là đồ dòm, xác thực có này tất yếu. Đổi thành những người khác sẽ bị coi như là khoe của, nhưng ai nghĩ khuê đặc đại gia cảm thấy rất hợp lý, dù sao người khác không là công chúa bệnh, mà là công chúa chân chính. Pháp quốc hoàng thất có hai phê, sớm nhất chính là chính thống, cũng chính là lộ dịch gia tộc. Bất quá là đã sớm tại đại cách mạng thời điểm đã bị đưa lên đoạn đầu đài, có hậu duệ tồn tại, nhưng bởi vì tịch biên quan hệ, phỏng chừng cũng không thừa nổi cái gì. Napoleon gia tộc liền không giống với, là tiên sau ra hai cái hoàng đế, thành lập được hai cái đế quốc, đồng thời vẫn luôn là Pháp lớn nhất kiêu ngạo, cũng không có bị tịch thu ra thanh toán, chính là về vườn, tại chính đàn cùng toàn bộ Âu Châu vẫn luôn là thực có sức ảnh hưởng tồn tại, giống hiện tại thân vương chính là cưới được áo đích lợi hoàng thất hậu duệ. Là đường đường chính chính hoàng thất cùng hoàng thất ở giữa đám hỏi. Những thứ này đều là bút tích thực. Không phải là, những thứ này là ta chính mình nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm vẽ lấy ngoạn, chẳng phải là thật, ta bình thường không có việc gì làm thời điểm liền yêu thích vẽ một chút, thích nhất mô phỏng một chút danh gia tác phẩm. Mô phỏng, không thể nào, nhìn hãy cùng thật không sai biệt lắm. Không ít người đều biểu hiện ra ngoài ý muốn chi sắc, bởi vì nhìn qua là thật cùng trên mạng lục soát nguyên vẽ không sai biệt lắm. Mà Diệp Vũ là đã sớm nhìn ra những cái này không phải là bút tích thực, ai bảo hắn có ác ma chi nhãn, bất quá hắn cũng đã nhìn ra người khác là thực sự có những cái này nguyên vẽ. Đây là chiếu vào nguyên vẽ mô phỏng đi ra, hãy cùng trước hắn mô phỏng giả vẽ giống nhau, còn thực sự nhìn thật vẽ mới bắt trước đi ra, bằng không khác biệt rất lớn, rất khó lấy giả loạn thật. Xác thực mô phỏng, bất quá tiêu chuẩn rất cao, gần như lấy giả loạn thật, thật vẽ hẳn là tại nhà ngươi bên trong thả a. Ái nhĩ khuê đặc gật gật đầu. Nếu đều đã nhìn ra đây là Diệp Vũ ngụy trang, tự nhiên bất hội hoài nghi đối phương dám thường năng lực, đây chính là công nhận làm giả đại sư, là thật có thể lấy giả loạn thật. Phía trước bị quốc tế trộm cướp tổ chức trộm cướp cái kia phúc giả vẽ bây giờ đang ở bọn hắn trong tay, ái nhĩ khuê đặc là có xem qua, ngay từ đầu tưởng rằng nắm giữ phục chế năng lực, hiện tại nhìn đến thật sự là vẽ nghệ siêu quần, có được phương diện này chuyên nghiệp kỹ năng. Dù sao đối phương liền trực tiếp là ác ma, muốn có được năng lực như thế cũng không khó. Tiêu phí nhất định đại giới liền có thể, duy nhất không rõ ràng chính là hắn thực lực chân chính, nhưng mượn dùng thẳng chết ma nhãn, đơn thuần liền vũ lực tới nói, không chừng vài người đối phó được. Trọng yếu nhất chính là ác ma chạy trốn che giấu năng lực thực đáng sợ, trừ phi biết tên thật, bằng không nhiều nhất là cái thân phận này mã giáp bỏ qua, đổi lại thân phận xuất hiện lần nữa là được, phi thường khó đối phó. Đây cũng là ái nhĩ khuê đặc phía trước không dám hành động thiếu suy nghĩ, tính toán thăm dò tính tiếp xúc nguyên nhân, bởi vì thật không dễ dàng như vậy bắt, hoặc là phong ấn. Vốn là thiên hiện đại hóa bìa cứng nhà trọ, rất nhanh đã bị bố trí có chênh lệch chút ít kiểu dáng châu Âu cung đình phong, tuy rằng ái nhĩ khuê đặc không mang cái gì bảo tiêu, nhưng cũng không phải là không có tùy tùng quản gia những cái này. Tại nàng chân chính hành lễ bị đưa tới về sau, quản gia liền xuất hiện, còn có chuyên môn nữ giúp việc. Đồ điện nhìn đến còn thiếu ít một chút, nếu không ta cùng ngươi đi trước đem đồ điện mua a. Diệp Vũ nhưng là hành gia, vừa nhìn chỉ biết ái nhĩ khuê đặc bên này còn kém chút gì, cho nên trực tiếp dò hỏi phải chăng muốn cùng đi mua đồ. Có thể a, cái khác liền giao cho Betty cùng tạp kéo xong, chúng ta đi dạo đồ điện thành a, cũng không dùng rất cao quả nhiên, không sai biệt lắm là được, ta vốn thân không như vậy chú ý. Một mực đứng ở một bên chờ khoảnh khắc này Trương công tử là trực tiếp đứng ra, chủ động giới thiệu nhà bọn họ gia tộc xí nghiệp, hiện nay quốc nội lớn nhất nhà điện xích bán chàng Tô Ninh, Nga, vị này chính là danh tiếng lừng lẫy Tô Ninh thiếu chủ, Trương Khang Dương. Trương Khang Dương sơ trung liền đọc ở Nam Kinh tiếng nước ngoài trường học, 15 tuổi liền đến nước Mỹ Tân Châu một khu nhà truyền thống tinh anh cao trung Ma Nhĩ Tây Tư Bảo học viện liền đọc, ở trường thời kỳ đạt được nhiều lý ngành kỹ thuật giải thưởng, trong này bao gồm toàn bộ Mỹ robot trận thi đấu tên thứ hai, ngoài ra còn từng đạt được Tổng thống giáo dục kế hoạch thưởng, cũng bị nên giáo bình chọn vì giáo vinh dự tốt nghiệp, thu được học viện Massachusetts, Đỗ Khắc Đại học đợi nhiều sở danh giáo mời. Cuối cùng Trương Khang Dương lựa chọn Thường Thanh Đằng Minh giáo Pennsylvania Pennsylvania Đại học Ốc Đốn Thương học viện, cũng đạt được kinh tế học học sĩ học vị. Trước mắt là vừa về nước, tại Thanh Hoa đọc MBA, lâm vào sau nhận ca làm chuẩn bị. Đồ cũng không phải là nói kém như vậy một cái bằng cấp, mà là đang xây lập chính mình người mạch. Thanh Hoa Bắc Đại đồng học vòng nhưng là quốc nội chính thương hai giới cao cấp nhất, rất nhiều cuối cùng quyết định ở lại quốc nội phát triển, có không ít đều sẽ chọn đến nơi này mạ vàng, lăn lộn cái như vậy đồng học thân phận. Chủ yếu là lăn lộn nhân mạch vòng tròn, những cái này chính là trong truyền thuyết đế vương sinh, này tại các phát đạt kinh tế thể đều là tồn tại, cũng chính là trong truyền thuyết tổ quốc tương lai nhận ca người. Bởi vì bản thân coi như xuất chúng tướng mạo cùng năng lực, vị này Trương công tử tại Thanh Hoa nhân khí nhưng là rất cao. Bất quá tại gặp được ái nhĩ khuê đặc về sau, vẫn là rất nhanh liền thất thủ, là theo khác liếm cho giống nhau, trực tiếp cực lực lấy lòng lên. Không có biện pháp, trưởng quá đẹp, hơn nữa bối cảnh xuất thân là thật thật lợi hại, đơn giản là tìm lão bà không có hai nhân tuyển, nhưng phàm là có này cơ hội, sợ là liền rất nhiều thái tử chân chính đảng đều sẽ phi thường tâm động, bất quá nghĩ cũng biết cơ hội không lớn. Đây cũng là Diệp Vũ ngay từ đầu đã được thiêu phá nguyên nhân, bởi vì không có thân phận như vậy bối cảnh. Phải dựa vào bản thân khí chất ngoại hình, ái nhĩ khuê đặc cũng không thiếu khuyết người theo đuổi, có chút người theo đuổi bản thân rất có thực lực, chính là mặt ngoài thân phận tin tức, căn bản không khó tra, cho nên mỗi lần bị tra được, ngược lại là gặp phải không ít phiền toái, còn không bằng ngay từ đầu đã được nói toạc, không cho kia một chút cái gọi là quyền quý công tử ca đùa giỡn thủ đoạn cơ hội. Cũng chính vì vậy, ái nhĩ khuê đặc cũng không tính ở phương diện này điệu thấp, liền trực tiếp đem quản gia cùng nữ giúp việc an bài, còn thích hợp chơi lên công chúa phô trương. Cũng là tại chế tạo một loại khoảng cách cảm giác, phòng ngừa gặp được một chút phiền toái không cần thiết. Chương 1656 nhân khí nổ tung 2. Cà phê cơ, quần áo hộ lý cơ, bữa sáng cơ. Một đống lớn bình thường đệ tử căn bản dùng không lên nhìn qua có hoa không quả nhà điện là bị không ngừng ném vào mua sắm trong xe, tùy tùy tiện tiện mua 10 đồ gửi đến liền trực tiếp hao tốn vượt qua 80 vạn, khoa trương nhất còn chúc tủ lạnh, dĩ nhiên là nhất chiếc BMW tam hệ giá cả. Dù là một chút xuất thân không sai phú nhị đại coi như là thấy được quý tộc cùng thổ hào nhà giàu mới nổi chênh lệch, bình thường chính là cho hắn nhóm nhiều tiền như vậy, bọn hắn cũng không dùng, là thật không biết một cái cà phê cơ một cái tủ lạnh còn có nhiều như vậy chú ý. Muốn đi mua một ít quần áo sao? Mang tạp đi à nha? Nghe nói người có yêu mã sĩ trí tôn tạp, có thể trực tiếp chiết khấu 70% mua sắm sở hữu yêu mã sĩ thương phẩm, còn không số lượng. Nga, ta là nghe Huệ Tử tỷ nói. Khác đi theo Thanh Hoa đồng học còn không có phản ứng, ái nhĩ khuê đặc là gương mặt giờ khóc giờ cười nói ngươi còn kém điểm ấy. Thật kém, phía trước đi xem, bên này xứng hàng quá thái quá, chủ yếu là mua được đưa nhân, đi nha, lại không muốn ngươi tiêu tiền. Dù sao cũng là thay đổi một cái thân phận, hiện tại Diệp Vũ tự nhiên không cần suy nghĩ cái gì ra mặt cùng ép cách, ngược lại là trở về đến bản tính, càng giống như là người có tiền điều ti. Được chưa, ta đây gọi điện thoại. Ta hiện tại trước hết để cho nhân đem những cái này đưa trở về trang bị tốt. Ái nhĩ khuê đặc tự nhiên không là cái gì hoàng thất công chúa, nhưng cho dù là vị kia Napoleon thân vương cũng không phủ nhận thân phận của nàng cùng tồn tại, cho nên mặt ngoài nàng chính là thật, là thực sự có các loại đặc quyền, một chiếc điện thoại, kinh thành kiến quốc môn quốc mậu cái kia gia kỳ hạm điếm phải trực tiếp dọn bãi. Diệp Vũ là ra mặt rất dày hướng về những người khác giới thiệu các ngươi muốn chính là yêu thích yêu mã sĩ có tiền nhàn rỗi hãy cùng cùng đi, hôm nay ái nhĩ khuê đặc đặt bao hết, đợi chỉ nhận lấy đợi chúng ta, hơn nữa không số lượng, cái gì đều có thể mua, không cần xứng hàng, toàn trường đều là chiết khấu 70%. Thật giả, yêu mã sĩ còn có khả năng không xứng hàng, đánh chiết khấu 70%. Rất nhiều bản thân chính là yêu mã sĩ trung thực người tiêu thụ học tỷ là chớp mắt sợ ngây người, đây là cái gì quyền lợi? Đương nhiên là thật, những cái này cái gọi là đỉnh xa nói trắng ra rồi, chính là phục vụ ở kia mấy ngàn nhân, chớ nói chi là trong này người nổi bật, trên cơ bản đều có các loại đặc quyền, ta phía trước đều là nghe Huệ Tử tỷ các nàng nói qua sau mới biết được, đúng lúc là theo lấy được thêm kiến thức. Diệp Vũ lúc này biểu cảm càng giống như là ái nhĩ khuê đặc chó săn, là đem ái nhĩ khuê đặc thổi phồng rất cao, nhân tiện cũng là làm bên người những người này thấy được cái gì mới tên là đặc quyền. Mơ hồ là đoán được một chút Diệp Vũ mục đích ái nhĩ khuê đặc cũng chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ phối hợp, dù sao nàng tạm thời không thể bại lộ, phải được trước bồi tiếp siếc diễn thôi. Dù sao đặc quyền như vậy đối với Âu Châu rất nhiều thực lực hùng hậu hoàng thất gia tộc tới nói là thực sự có, những cái này cái gọi là đỉnh xa cao xa bản thân chính là phục vụ cho hắn nhóm mới tồn tại. Đơn giản tới nói, nếu có một chút hoàng thất thẳng cột thành viên đứng ra phủ nhận cái này cao xa phẩm bài, thậm chí chửi bậy cái này phẩm bài phẩm chất cùng thiết kế, gần như là đối với cái này phẩm bài tạo thành hủy diệt tính đả kích, một khi ly khai những cái này hoàng thất nhận thức có thể cùng truy phùng, những cái này cái gọi là xa xỉ phẩm bài chớp mắt liền xuống dốc không phanh, rất khó để lần nữa tiếp tục duy trì tự thân huy hoàng. Vì sao Italy xa xỉ phẩm bài hiện tại không làm hơn Pháp, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở điểm ấy, Âu Châu chủ yếu hoàng thất gia tộc vẫn luôn có đám hỏi truyền thống, mọi người đều là thân thích, rất nhiều thậm chí đều có kia một chút xa xỉ phẩm bài cổ phần. Cho nên ngươi cái này phẩm bài không cho ta mặt mũi, ta đây sẽ không cho ngươi thể diện, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Có thể theo lấy cùng một chỗ tự nhiên phần lớn đều là không thiếu tiền, cho nên là trực tiếp theo lấy cùng đi yêu mã sĩ cửa hàng chuyên doanh, còn chưa vào cửa, chỉ là vừa đến, lập tức liền phát hiện toàn bộ cửa hàng chuyên doanh toàn bộ mọi người là đã sớm đứng ở cửa xếp thành hàng cung nghênh đã lâu. Hơn nữa cửa hàng chuyên doanh là liền trực tiếp bị dọn bãi, không còn tiếp đãi bất luận kẻ nào. Chỉ tiếp đại ai nhĩ khuê đặc cùng các bằng hữu của nàng, phô trương chính là như vậy khoa trương, nhìn một đám người nghẹn hỏng cứng lưỡi, lần thứ nhất nhận thức đến thật công chúa đáng sợ. Nhìn khác còn có một chút không quá thói quen đồng học, Diệp Vũ là đã sớm tập mãi thành thói quen hưởng thụ lên 7-8 cái nhân viên cửa hàng chi kỷ phục vụ, quần áo giày là toàn cũng làm cho những người này cấp chính mình đổi mới, cả người trực tiếp đứng ở đó bất động, chờ đợi phục vụ là được, thậm chí còn có chuyên môn người mẫu giúp hắn đồng thời mặc thử khác biệt quần áo. Căn bản không tồn tại không thể thử vấn đề. Liên, các ngươi bình thường đều là như thế này mua quần áo. Ta không đúng vậy à, nhưng Huệ Tử tỷ cùng ái nhĩ khuê đặc các nàng là, cho nên ta vậy cũng là cáo mượn oai hùm. Ta bình thường rất ít mua những cái này, bình thường đều là gặp được những cái này tỷ tỷ về sau, cùng các nàng mua đồ, tiện nghi không nói, phục vụ là thật sự rất. Phía trước liền có thường xuyên tiêu phí Lý Mộng Nam là thực sự có một chút bị này khoa trương phục vụ cấp sợ ngây người. Phải biết đây chính là yêu mã sĩ, nơi này người bán hàng quỹ tỷ đây chính là có tiếng ngạo mạn, cùng hiện tại không ít là trực tiếp quỳ trên đất phục vụ quỹ tỷ thiên xoa địa viễn. Hiếm thấy nhất chính là, chúng ta chẳng những phải làm tôn tử, còn phải các loại xứng hàng tồn tích phân mới có thể mua sắm, còn không phải là tiêu tiền liền nhất định có thể mua được. Chia tay nhân chẳng những hưởng thụ phục vụ rất tốt, muốn mua gì đều được, còn có khả năng trực tiếp đánh chiết khấu 70%, điều này cũng quá thái quá a. Phía trước còn có chút tự phụ. Cảm thấy chính là một cái hoàng thất công chúa, chính mình xuất mã nắm chắc trương công tử, chớp mắt liền có một chút không tự tin rồi, phía trước chưa từng thấy thức quá như vậy phô trương, hiện tại thật thấy được rồi, lập tức liền có một chút tự biết xấu hổ, này so với trước hắn tại A Mại Thủy Tạp bên kia tiếp xúc được cái gọi là thượng lưu danh viện ngưu bức nhiều lắm. Kỳ thật ái nhĩ khuê đặc bản thân rất ít trực tiếp đến trong tiệm mua sắm thợ may, đều là xuyên cao đỉnh cái loại này, bất quá vẫn là nhập ra tùy tục tuyển mấy thứ, miễn cho không quá hợp quần. Nàng kỳ thật còn rất hướng tới như vậy bình thường trường học cuộc sống, nhất là nhìn của ta dã man bạn gái sau đó, nàng là thực sự là vô cùng yêu thích bộ phim này. Không phải đâu, Hỉ Mã Lạp Nhã Bạc Kim bao 138 vạn còn có thể đánh chiết khấu 70%. Giống như, toàn trường đều là chiết khấu 70%, chỉ cần tồn kho có hàng, đều có thể trực tiếp mua sắm, là không cần xứng hàng. Cửa hàng chuyên doanh điếm giám đốc kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, nhưng đây chính là tổng bộ đánh nhau gọi điện thoại tới. Nghe nói là hoàng thất công chúa. Có thể không quỳ liếm sao? Còn nghĩ không nghĩ tại yêu mã sĩ tiếp tục làm. Chương 1657 nhân khí nổ tung 3. Thật giả, yêu mã sĩ toàn trường chiết khấu 70%. Còn không số lượng, chỉ cần có hàng đều có thể trực tiếp mua. Không thôi, toàn bộ cửa hàng chuyên doanh trực tiếp đặt bao hết, không tiếp đãi những người khác, chỉ nhận lấy đợi chúng ta, chính xác là quá khoa trương. Nghe nói Nana học tỷ đương trường 98 vạn đoạt cái hỉ mã lạp nhã bạc kim bao, hôm kia 270 vạn qua tay liền bán đi, huyết kiếm gần 200 vạn, rất nhiều học tỷ cùng sáng sớm đưa tin học muội, thậm chí vài cái tân sinh đều có theo lấy kiếm lớn một khoản, vài năm học phí trực tiếp đến tay. Kia chu chu ngươi thì sao? Tay ta chậm hơi có chút, chỉ cướp được một cái hơn 50 vạn bạc kim bao, không biết xấu hổ qua tay, tính toán chính mình lưng, dù sao này bao bình thường chỉ là xứng hàng phải 50 vạn trở lên. Hơn nữa qua tay bán đi có chút mất mặt, không xứng cùng ái nhĩ khuê đặc cùng một chỗ chơi. Phú nhị đại cũng phải cần phân trình tự, kia một chút mở hai tay xe sang trọng trang bức cùng dựa vào vòng tròn giá trị thấp lăn lộn đến số lượng khoản lại qua tay điểm bán hàng selling point kiếm kém giá trị lăn lộn vòng biểu thế giới tử phải không xứng cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi, đây là lăn lộn vòng tối kỵ. Dù sao muốn tại một vòng tròn tử chân chính lẫn vào mở, nhất định là được góc bù, lễ thượng qua lại, chỉ muốn chiếm tiện nghi lao ưu việt. Bằng hữu như vậy muốn tới có ích lợi gì? Tự nhiên là sẽ bị dọn dẹp ra vòng tròn, cho nên cái này tên là Chu Chu xinh đẹp viện sinh viên năm thứ 3 đại học rõ ràng cho thấy không có ý định làm như vậy, bất quá vẫn là cùng vừa mới trở về phòng ngủ bạn cùng phòng tán gẫu lên vị kia cao quý pháp công chúa. Điều này cũng thật lợi hại a. Hai cái tháng 9 năm hào mới đến trường học đưa tin xinh đẹp viện nữ sinh nghe chính là gương mặt hâm mộ, đồng thời đau lòng chết rồi, hối hận không thể sớm một chút. Bằng không liền bắt kịp chuyện tốt như vậy. Đây coi là cái gì, nghe nói sau học viện thời trang tú còn mời một chút chuyên nghiệp người mẫu tẩu tú, có Đông Kinh nữ hài thời trang tú thượng nổi danh người mẫu, còn có một chút Âu Mỹ bên kia có chút danh tiếng chuyên nghiệp người mẫu, tính toán ấn chính quy thời trang tiết như vậy bố trí, trường học cũng là tại lúc này đây học viện thời trang tú thượng hạ túc tiền vốn, còn mời không ít vòng nội minh tinh, nghe nói quán quân là có cơ hội tham gia sang năm Paris xuân hạ tuần lễ thời trang. Lợi hại như vậy. Chính là đại tam sao? Chúng ta có thể tham gia sao? Đều được, trừ bỏ đại học năm thứ nhất sinh viên mới bên ngoài, đều có thể tham gia, xem như ái nhĩ khuê đặc đưa cho quốc nội giới thời trang một món lễ vật, cảm giác nàng là thực xem trọng nội địa thời thượng ngành nghề tiềm lực phát triển, lúc này mới đương học sinh trao đổi tiến thêm một bước hiểu rõ nơi này đặc điểm. Tùy theo chính thức khai giảng ngày càng tới gần, càng ngày càng nhiều đệ tử trở lại trường đưa tin, có liên quan ái nhĩ khuê đặc vị này pháp công chúa truyền thuyết là càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn trực tiếp kinh động quốc nội giới thời trang cùng giới giải trí, là có không ít nhân đều biết Thanh Hoa Mỹ Viện lần này là thật đến đây cái phi thường khoa trương đại nhân vật. Thanh Hoa lúc này đây cũng là các loại bá bảng ca bình, liên tiếp mặt mày rạng rỡ, thậm chí còn cố ý muốn làm đi ra một cái thanh thế lớn học viện thời trang tú. Đây thật ra là Cung Vũ Liên đưa ra đề nghị, bởi vì hắn nói cho lãnh đạo trường học, ái nhĩ khuê đặc có như vậy tài nguyên cùng nhân mạch, là thật có thể làm được. Hơn nữa chính mình bên này cũng có thể đem danh khí khá lớn Đông Kinh nữ hài kéo một chút. Có thể không đơn thuần là người mẫu, còn có một chút quốc tế nổi danh phẩm bài style mới tuyên bố thời trang tẩu tú, đồng thời còn sẽ có một chút giới văn nghệ đại nhân vật tham dự, ví dụ như Phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, Kudo Yukiko những người này. Chính là hắn Cung Vũ Liên khẳng định không đủ tư cách, nhưng hướng ái nhĩ khuê đặc mặt mũi, những người này là tuyệt đối bất hội cự tuyệt. Theo vì bọn hắn bản thân liền là bằng hữu. Vốn thành công vĩ đại thực sĩ diện hào học viện lãnh đạo tự nhiên là lập tức liền đáp ứng xuống, là muốn tiền cho tiền muốn nhân cấp người, đồng thời phi thường xem trọng Cung Vũ Liên cái này lúc còn nhỏ đệ tử tốt, ở mọi phương diện đều cho rất nhiều ngoài định mức chiếu cố. Chủ yếu là quá sẽ đến việc, quá biết bọn hắn những cái này sư trưởng không dễ dàng, đây mới thực sự là đệ tử tốt, nhất một lòng vì trường học, cái khác kia một chút. Đừng nhìn một cái hai thổi rất lợi hại. Nhưng đối với trường học tới nói, là thí dùng đều không có, căn bản không đáng bồi dưỡng, đều là đàn bạch nhãn lang. Liên, tại sao là vệ y thêm váy, vẫn là rất ít gặp bất quy tắc ô váy, mà không phải là thường thấy nhất A tự váy. Diệp Vũ là trực tiếp đứng lên, tại lớp học phía trên giới thiệu chính mình cái này thiết kế linh cảm nơi phát ra cùng một chút đặc điểm nói vệ y thêm váy hẳn là cũng coi là năm gần đây đến tương đối lửa xuyên đáp phương thức, nhưng là đa số vệ y xuyên đáp váy trên cơ bản xứng đều là A tự váy. A tự váy có thể tăng lên chúng ta eo tuyến. Đồng thời cũng có thể đem nhân có vẻ càng thêm thanh xuân sinh lực một chút. Nhưng là vệ y đồng dạng cũng có thể cùng bất quy tắc ô váy phối hợp tại cùng một chỗ. Bất quy tắc ô váy thiết kế, thời thượng cảm thượng nhiều hết mức một chút phối hợp. Trăm đáp về y, chỉnh thể phong cách đều sẽ có một chút thủy triều. Mặc dù không có A Tự váy như vậy thanh xuân sinh lực, nhưng là nó nhiều một tia nữ tính ôn nhu. Tốt vô cùng, Ái Nhĩ Khuê đặc ngươi nói một chút cái này thiết kế đặc điểm. Mặc lấy màu trắng khinh bạc vệ y Ái Nhĩ Khuê đặc rất là tao nhã đứng dậy trả lời mùa thu cùng mùa xuân tương đối ôn nhu xuyên đáp chính là áo lông phối hợp hoa văn lẫn lộn váy dài, mặc dù nói gần 2 năm tới cũng có tây trang phối hợp hoa văn lẫn lộn váy dài xuyên pháp. Nhưng là xuyên đến mặc đi, tổng sẽ thấy cùng loại thiết kế, đã là làm người ta thẩm mỹ mệt nhọc. Mà thôi bóng chày phục vì thiết kế bản hình cổ tròn giáp khắc áo lót phối hợp hoa văn lẫn lộn váy dài tắc mang đến không giống với phong cách. Thuần sắc cây gậy cầu phục cổ tròn giáp khắc áo lót sẽ đem nhân có vẻ càng thêm thanh thuần một điểm, đồng thời vận động phong gia nhập cũng sẽ không khiến bộ này xuyên đáp nhìn quá mức nhu nhược. Kinh điển váy hoa, tăng thêm cùng giáp khắc áo lót cùng màu hệ khoan đai lưng, không chỉ có thể phi thường tốt lộ ra vòng eo, đồng thời cũng sẽ cùng chỉnh thể phối hợp chung làm một thể. Phi thường thích hợp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh xuyên, hiền cao lại ôn nhu. Liên, người thiết kế thật sự là không tệ, nhìn qua thực dễ nhìn. Người thời thượng cảm rất mạnh. Tòa cung Vũ Liên bên cạnh Ái Nhĩ Khuê đặc, tại sau khi tan lớp trực tiếp là ca ngợi lên ngồi cùng bàn thiết kế, xác thực làm nàng hai mắt tỏa sáng. Nào có, vẫn là Ái Nhĩ Khuê đặc người thiết kế càng bổng, nhìn qua có điểm đặc sắc, rất cao cấp. Kỳ thật này căn bản không coi là thiết kế, cũng chỉ là xuyên đáp, bất quá không chờ ngại hắn cùng Ái Nhĩ Khuê đặc buôn bán lẫn nhau phùng, ai kêu nơi này thiết kế phần lớn đều là như thế này. Dù sao chính là đệ tử. Thật muốn trông cậy vào bọn hắn từ không tới có tùy thời đều có thể lấy ra rất lợi hại thiết kế, nghĩ cũng biết không có khả năng, cho nên bình thường bài tập cùng tác phẩm, phần lớn đều là một chút cùng loại xuyên đáp. Căn cứ từ mình thẩm mỹ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, dựa theo lão sư yêu cầu cái kia dạng tiến hành xuyên làm mà tính, đồng thời muốn đem người điểm bán hàng selling point cùng linh cảm nơi phát ra miêu tả rõ ràng, sau đó cho điểm. Gần như mỗi tuần đều có như vậy tùy đường bài tập, cho nên cái khác ngươi không cần có nhiều lắm trông cậy vào. Nhưng ở thẩm mỹ cùng tối cơ bản vẽ kết cấu, còn có xuyên làm kế phương diện, còn chưa phải sẽ kém, muốn liền điểm ấy đều làm không được, còn không bằng tùy tiện tìm tam lưu trường học đọc quên đi, làm gì đến nơi này. Chương 1658 trường học nữ thần 1. Đáng chết, kia tên tiểu quỷ tử cùng Ái Nhĩ Khuê đặc rốt cuộc là cái gì quan hệ, bất hội thật tại qua lại quan hệ a. Qua lại quan hệ, hắn cũng xứng, cái kia cái gọi là cung vũ gia ta đã tìm người điều tra qua rồi. Cả gia tộc tổng tư sản cũng sẽ không đến ngũ ước đô la, hơn nữa còn không là cái gì dòng chính, nhiều nhất tính cái ông chủ nhỏ, bất quá là cùng Vũ Điền Huệ Tử, Phương Văn Sơn bọn hắn nhận thức, tuổi tác thích hợp, chuyên nghiệp đối khẩu, chuyên môn xếp vào đương chó săn. Chính như Diệp Vũ đoán trước cái kia dạng, tại một chút chân chính công tử ca trước mặt, mặt ngoài thân phận là không dùng cha, bình thường đều có thể cha ra đến, cho nên cung Vũ Liên cái thân phận này cũng giống như vậy, hãy cùng Diệp Vũ ban đầu tự giới thiệu không sai biệt lắm. Thật không coi vào đâu đến đây rất lớn đứng đầu con nhà giàu, cũng liền tạm được. Bất qua tính là cung Vũ Liên thực tế bối cảnh không có rất nhiều người tưởng tượng lợi hại như vậy, nhưng không chịu nổi hắn cái này thực sẽ đến việc quốc tế sinh rất được lão sư cùng nữ học sinh hoan nghênh, chính là so một chút nhìn qua các phương diện điều kiện đều tốt lắm nhân vật phong vân được hoan nghênh, nhất là khi nhìn đến cung Vũ Liên cùng Ái Nhĩ Khuê đặc giống như tình lữ giống nhau vô cùng thân thiết thời điểm, là làm không ít nam sinh ánh mắt đều cấp bách đỏ, có thể nói là toàn bộ học viện nam sinh công địch. Bạn đang theo dõi chuyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Phát hiện cung Vũ Liên chưa cùng Ái Nhĩ Khuê đặc cùng một chỗ rời đi, chính là tán gẫu trong chốc lát liền một mình một người một mình lúc rời đi, cùng phòng học một cái bạn học gái là gấp gáp gọi lại hắn hỏi Liên, người không theo lấy người Ái Nhĩ Khuê đặc sao? Ta đi theo nàng thì sao, như vậy hoàng thất công chúa đều có hôn ước cùng vị hôn phu, ta nhiều nhất tính là bằng hữu, tại đủ khả năng phạm vi nội giúp đỡ chiếu cố một chút. Dù sao có bằng hữu như vậy đối với ta bản thân cũng là rất trợ giúp đó ha, đây chính là Vũ ca cùng Huệ tử tỷ chuyên môn chào hỏi qua. Nghe được cung Vũ Liên vừa nói như vậy, không ít nữ sinh lập tức là bắt đầu mừng thầm, cảm thấy chính mình lại có cơ hội, tuy rằng trải qua không ít nam sinh miệng miệng tương truyền cùng cung Vũ Liên bản nhân hơn thứ chứng thực, cung Vũ gia cùng hắn xác thực không tính là rất lợi hại, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là cung Vũ Liên bản thân thực xuất sắc, hơn nữa thực có ý tứ, đỉnh sẽ đến việc. Là chân chính xã bò, so cái khác kia một chút quốc nam có ý tứ nhiều, cho nên rất nhiều bản thân xuất thân không kém xinh đẹp viện nữ sinh ngược lại là đối với cung Vũ Liên càng cảm thấy hứng thú, thậm chí không ít bản thân điều kiện rất tốt đều tại lén lút đánh cược, xem ai có thể dẫn đầu bắt cái này phi thường có mị lực quốc tế sinh. Liên, vậy ngươi buổi tối có không sao? Nếu không muốn cùng chúng ta đi hát karaoke, nam thì các nàng cũng sẽ đi. Có thể à, dù sao ta cũng không có việc gì. Phải gọi Ái Nhĩ Khuê đặc cùng một chỗ sao? Nàng a, hay là thôi đi, nàng cũng không đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú, theo chúng ta đi chơi đi. Diệp Vũ trừ bỏ Ái Nhĩ Khuê đặc cái này con mồi bên ngoài, đồng thời cũng là muốn trải nghiệm một chút Dương đại nhân siêu quốc dân đãi ngộ có phải hay không thực sự có trên mạng thổi như vậy thái quá, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy tụ tập hội. Hiện tại khai giảng cũng có nửa tháng sau rồi, đối với một chút trường học nữ thần hắn coi như là biết, tại cái khác cái kia một chút quốc nam trước mặt còn chính xác là cao cao tại thượng, cho dù là một vài điều kiện rất không nhiều cán bộ cao cấp đệ tử phú nhị đại cũng đều là yêu đáp không lý, bên người là thật có không ít liếm chó. Không có biện pháp, bản thân không kém tiền trinh, rất nhiều đều là bị phú dưỡng, có thể đọc Thanh Hoa Mỹ Viện ít nhiều vẫn là tính phi thường ưu tú. Cho nên sẽ không giống bình thường tầng dưới chót xinh đẹp nữ hài giống nhau đối với kia một chút phú nhị đại không có gì sức chống cự, cho nên đều là trong truyền thuyết nữ thần biểu, đó là tương đối khó truy. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện đến, các nàng đối với quốc tế sống sót là rất hữu hảo, quốc tế sinh tự nhiên không thôi Diệp Vũ một cái, từ trên xuống dưới toàn bộ thêm cùng một chỗ, vượt qua 300 người, trong này chiếm so lớn nhất chính là Tiểu Hắc, không sai biệt lắm chiếm 35%, bất quá học thiết kế thời trang Tiểu Hắc không nhiều lắm. Bởi vì cái này chuyên nghiệp lấy muội tử làm chủ, cho nên trừ bỏ Diệp Vũ bên ngoài, chủ yếu là Nhật Hàn quốc tế sinh làm chủ, mà hắn xem như Nhật Tịch quốc tế sinh bên trong xuất thân tốt nhất ngoại hình năng lực xuất chúng nhất, nghiễm nhiên quốc tế sinh trung quý công tử, cho nên còn chính xác là rất được hoan nghênh, thường xuyên đều có muội tử đối với hắn các loại lấy lòng, chủ động hẹn hắn đi chơi. Nhìn lại bị một đám nữ sinh xinh đẹp ước đi chơi cung Vũ Liên, một chút bản thân điều kiện tốt lắm quốc nam là chớp mắt liền phẫn nộ, cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí có một chút đều mơ tưởng tìm cơ sẽ ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng cố ý chạy đến bọn hắn địa bàn thường muội tử tiểu quỷ tử. Chủ yếu mọi người đều là thịt để ăn động vật, vừa nhìn chỉ biết cung Vũ Liên gia hỏa kia không là cái gì hảo điều, Ái Nhĩ Khuê đặc bên kia khẳng định không dám làm loạn, hãy cùng cái chó săn không sai biệt lắm, ngốc tử đều nhìn ra được, là đang tại các loại quỷ liếm công chúa, liền là công chúa bên người tùy tùng, liền kỵ sĩ đều tính không lên. Nhưng đối với Thanh Hoa Mỹ Viện những cái này trường học nữ thần, vậy chính xác là không khách khí, gần như là cả ngày cùng một đám nữ xinh xinh đẹp lăn lộn tại cùng một chỗ, ngốc tử đều nhìn ra được hỗn đản này là đang tại đánh cái gì tính toán. Bất quá có sao nói vậy, gia hỏa kia tuy rằng thực tế bối cảnh không tính là rất mạnh, nhưng nhân mạch quả thật không kém, hơn nữa ý nghĩ tốt lắm, thực sẽ đến việc, thực lợi dụng bên người tài nguyên, cho nên là thật có thể cung cấp một chút không sai cơ hội cùng tài nguyên. Thế cho nên là bị hắn vén tới không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều trường học nữ thần. Đừng thấy rõ Hoa Mỹ Viện danh khí rất lớn, kỳ thật quốc nội giới thời trang thực sự là vô cùng nghiệp dư, đừng nói cùng thế giới nối đường dây, liền chuyên nghiệp một điểm thời trang tiết đều không tồn tại, thuộc về một đám người sờ tảng đá qua sông cái loại này, cho nên là cực độ xính ngoại, hy vọng được đến hải ngoại giới thời trang nhận thức có thể. Mà lần này Thanh Hoa Mỹ Viện học viện thời trang tú, nhưng là tìm tới không ít đông kinh nữ hài cùng phẩm bài nhà tài trợ. Ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Yêu Y Kho, cái này đối với rất nhiều còn chưa đi ra cửa trường tại giáo từ nhỏ nói, nhưng là rất nghiêu bức một sự kiện, cho nên không ít đều tại thỉnh giáo, muốn theo cung Vũ Liên nơi này nghe càng nhiều tiên tiến kinh nghiệm, thậm chí là thu hoạch một chút chuyên nghiệp người mẫu cùng triển vị, phẩm bài phương duy trì. Diệp Vũ bản thân là xem qua Đông Kinh nữ hài, biết đại thể lưu trình, cho nên là nói thẳng đi ra, những cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật, mấu chốt là một chút chủ đánh hệ liệt thiết kế cùng tú chàng bố trí. Này sẽ không là người nào đều có thể chủ đạo. Dù sao chỉ có nhiều như vậy cương vị, tự nhiên là sói nhiều thịt ít, nội cuốn nghiêm trọng, cho nên Diệp Vũ cũng có chút tò mò, những cái này trong thường ngày cao cao tại thượng trường học nữ thần, trên thực tế bao lớn tương phản. Yêu Y Kho hàng năm có hơn 1000 loại kiểu dáng, trực tiếp thiết kế cái khả năng này không lớn, cho nên những cái này thành phẩm như thế nào phối hợp, xuyên đáp, cái này tú chẳng lấy cái gì chủ đề phong cách làm chủ, đây là mấu chốt, đến lúc đó nhìn học tỷ các người ý tưởng của mình. Suy nghĩ đến thời gian, phòng trường tối đa cũng liền 15 cái tú, từng cái tú thời gian không thể vượt qua 20 phút, ta cùng Ái Nhĩ Khuê đặc các chiếm một cái danh ngạch, cái khác liền nhìn lão sư bọn hắn lựa chọn như thế nào. Chương 1659 trường học nữ thần 2. Đi đến sáng sớm hẹn xong KTV phòng đi sau hiện học tỷ của mình dĩ nhiên là dẫn theo vài vị khí chất nhan trị đều thực xuất chúng mỹ nữ, Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn dò hỏi gì. Mấy vị này là? Vị này là Trương Trạch Thiên. Ngoại hiệu trà sữa muội muội, học khoa học xã hội, vị này là tin tức cùng truyền bá học viện Trương Giảo Di, đây là Mã Đông Hàm cùng Mã Đông Hân, đây chính là song bào thai thân tỷ muội nha. Còn có cái này, không cần ta quá nhiều giới thiệu a. chúng ta xã giao bộ phó bộ trưởng Bành Phỉ Trà, làm đại ngũ học tỷ, đảm nhiệm xã giao bộ bộ trưởng Lý Mộng Nam là trực tiếp giới thiệu mới xuất hiện mấy vị này đồng học cùng học muội, lúc này đây có thể không đơn thuần là bọn hắn mỹ viện, còn có thỉnh hắn viện hệ giáo hoa, trường học nữ thần. Xã giao bộ kỳ thật chính là một cái mới thành lập xã đoàn, thành lập liền nửa tháng cũng chưa tới, chính là Diệp Vũ lần trước đang cùng học tỷ còn có mỹ bạn học gái cùng một chỗ ước pháo 3P thời điểm thuận miệng nhất sách. Kết quả còn thật bị hai vị này tại trường học bên trong thực nổi danh thực sẽ đến việc trường học nữ thần làm cho đi ra, một là bộ trưởng, một là phó bộ trưởng, kỳ thật chính là đệ tử chính mình thành lập đại học xã đoàn. Lý Mộng Nam xem như Lý gia tiểu công chúa, trong nhà là ra khỏi đại quản gia, cũng chính là cùng loại kim phấn thế gia như vậy, thủ tướng gia đứa nhỏ, đương nhiên không chỉ nàng một cái, có rất nhiều cái, nhưng cũng không phải là bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể người già bị đụng, tăng thêm đều họ Lý, trong nhà còn có Lý Ninh cổ phần. Coi như là R3 vòng tròn thành viên. Bành Phỉ Trà nhưng là công nhận thanh hoa giáo hoa, thậm chí là đệ nhất mỹ nữ, cùng tại Internet phía trên rất giận trà sữa nổi danh, phía trước là trường học văn nghệ bộ trưởng, học chính là mỹ thuật tạo hình cùng tin tức chuyên nghiệp. Bành Phỉ Trà không chỉ có nhan trị thực xuất chúng, 1m72 dáng người càng là không thể chê, nhưng cái này không phải là tối làm người ta mắt sáng, tối làm người ta bội phục chính là thành tích của nàng. Tại Thanh Hoa Đại học giáo nội các loại mỹ nữ bình chọn hoạt động bên trong, Bành Phỉ Trà cũng thường xuyên bảng thượng nổi danh. Nàng đã từng đạt được Thanh Hoa Đại học nhất nhị cửu hợp xướng trận thi đấu chi ưu tú bộ âm trưởng, Thanh Hoa Đại học hợp xướng đội, quốc ngọn đội ưu tú đội viên, Thanh Hoa Đại học mã rôn chén vận động nữ tử bơi lội 100 mễ thi đơn thường, cầm đến qua Thanh Hoa Đại học cấp quốc gia học bổng, còn có Thanh Hoa Đại học làm việc ngoài giờ ưu tú trung tâm tình nguyện viên danh xưng. Có thể nói hai cái này học tỷ nhân khí rất cao. Là trường học vô số ở trường sinh trong cảm nhận hoàn mỹ nữ thần, bên người người theo đuổi vô số, tại tuyệt đại đa số đệ tử trong mắt đều là cao không thể chạm tiên nữ. Kết quả lần trước theo lấy Diệp Vũ, Ái Nhĩ khuê đặc đi yêu mã sĩ cửa hàng chuyên doanh tăng kiến thức về sau, không thời gian vài ngày liền bị hắn thành công bắt. Bản thân cũng chỉ là ước đi ra ngoài hát karaoke, chủ yếu Bành Phỉ Trà gia cảnh tương đối giống như, phía trước tại Diệp Vũ trợ giúp phía dưới 98 vạn mua Himalaya bạc kim bao. Tiền này có một bộ phận vẫn là Diệp Vũ ứng ra, sau qua tay buôn bán lời tiếp cận 200 vạn, chớp mắt liền thất thủ. Đừng nhìn nhưng cái này nữ thần bị thổi phồng rất cao thổi rất lợi hại, kỳ thật cũng cứ như vậy, gặp được chân chính lợi hại hải vương lão tài xế, là rất dễ dàng cũng sẽ bị bắt, dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai, có nhị liền có tam, trừ phi ra thế nghịch thiên, bằng không như vậy ngon ngọt hưởng qua một lần sau sẽ rất khó cự tuyệt. Nhưng bản thân ngươi không có gì đáng giá người khác cần phải để ý. Muốn tại cái này vòng tròn trường kỳ sinh tồn được, thường xuyên cầm đến các loại ưu việt, người nói nàng có thể trả giá cái gì. Duy chỉ có làm Diệp Vũ tương đối ngoài ý muốn chính là Lý Mộng Nam, cho rằng rất khó, kết quả. Gần như tặng không, Dương Đại Nhân liền thực sự có như vậy nổi tiếng. Dù sao Diệp Vũ hiện tại cũng có chút kinh ngạc, sau đó là thuận miệng nhất sách, không nghĩ tới hai nàng này còn thật đem hắn tại trong ngoài xem qua xã giao bộ làm cho đi ra. Nói là xã giao bộ. Kỳ thật chính là bắn giao bộ, là chuyên môn cho hắn cái này Dương Đại Nhân tính xử lý dùng, đương nhiên, hắn cũng sẽ thông qua chính mình người mạch quan hệ vòng cấp cái này xã giao bộ thành viên kiếm lời lao yêu Việt, thậm chí sẽ đem Ái Nhĩ khuê đặc cũng lắc lư tiến đến, biến thành một sáng một tối hai cái xã đoàn. Bành Phỉ Trà cùng Lý Mộng Nam nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời là cùng là Mỹ Viện, xem như xã giao bộ cán bộ vài cái Mỹ Viện hoa khôi của hệ ánh mắt trao đổi một chút, tại đem chỗ ngồi an bài xong về sau. Mà bắt đầu một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, đây coi như là bọn hắn xã giao bộ tập thể hoạt động, mấy cái khác xem như xã đoàn người mới, cũng là xã đoàn tiến thêm một bước kiêu ngạo dấu hiệu. Bành Phỉ Trà nơi này là hân hân ra mở, thực an toàn, không cần lo lắng. Liên, người nói đến lúc đó sẽ có tạp á bảo cách lệ những cái này cao định triển lãm châu báu, là thật sao? Bành Phỉ Trà lời này vừa ra, không ít khác viện hệ nữ thần cũng là vì chi tâm động. Rất là tò mò nhìn cái này gần nhất là tại trường học bên trong phi thường nổi danh quốc tế sinh, có thể nói cung Vũ Liên hiện nay là gần với Ái Nhĩ khuê đặc nhân vật phong vân, thậm chí là so Ái Nhĩ khuê đặc tại trong nữ sinh ở giữa càng được hoan nghênh. Không có biện pháp, Ái Nhĩ khuê đặc bản thân có chút lạnh nhạt, cũng không khá lắm nói chuyện, tuy rằng bất hội thái độ ngạo mạn bất cận nhân tình, nhưng bản thân là sẽ nói no, trừ bỏ cùng cung Vũ Liên tương đối đi tương đối gần bên ngoài, đối với những người khác càng nhiều chính là người trưởng thành lễ phép. Rất nhiều cái gọi là mời là căn bản sẽ không phản ứng, bất quá này cũng thực phù hợp nàng nhân thiết. Cung Vũ Liên thuộc về là điển hình xã bò, thực sẽ đến việc, bản thân năng lực thực xuất chúng, rất quyết đoán, có thể đem một phân tiền đương 10 đồng tiền đến hoa, phi thường am hiểu dựa thế, Cho nên tính là rất nhiều gia cảnh rất tốt Bạch Phú Mỹ đã biết Cung Vũ gia cùng Cung Vũ Liên tình huống thực tế, cũng vẫn là đối với hắn phi thường bội phục. Trong nhà lợi hại là một mặt, bản thân xuất sắc mới là mấu chốt, mà Cung Vũ Liên chính là loại đem một tay coi như không tệ bài trực tiếp đánh thành thiên hồ bò người. Ví dụ như lúc này đây xinh đẹp viện thời trang tú, phía trước kỳ thật cũng thường xuyên muốn làm, nhưng đều là niên cấp nội tiểu đà tiểu nháo cái loại này, nhưng Cung Vũ Liên vừa ra tay, tốt ra hỏa, trực tiếp biến thành toàn bộ quốc nội giới thời trang việc trọng đại, liền nội ngô đều kinh động, nghe nói là liền Phương Văn Sơn, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na chát những cái này đều xảy ra tịch. Thậm chí còn có một chút đỉnh xa cao định tiến hành trưng, so đường đường chính chính thời trang tiết đều đến như bức. Mặc dù là cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chủ yếu là mượn ái nhĩ khuê đặc cái này pháp công chúa thế, nhưng là cùng bản thân hắn chính là cái này vòng tròn một thành viên, cùng Phương Văn Sơn, Vũ Điền Huệ Tử, ái nhĩ khuê đặc nhận thức quan hệ không tệ có liên quan, cho nên hắn bây giờ là thật rất được hoan nghênh, thường xuyên đều có thể gặp được nữ sinh đối với hắn các loại lấy lòng, rất có điểm thanh hoa nam sinh công địch hương vị. Ai kêu kia một chút quốc nam nhớ nhớ mong mong nữ thần, tại Cung Vũ Liên nơi này thật sự là tùy tiện ôm ôm ôm, thậm chí có thể đàn nằm sấp chó mẹ, đương nhiên, những người khác tạm thời còn không biết những cái này, nhưng chính là nhìn bọn hắn ở giữa các loại vô cùng thân thiết tương tác, liền làm bọn hắn rất là khó chịu. Chương 1660 trường học nữ thần 3. Cái này còn tại đàm, vấn đề cũng không lớn, dù sao đây cũng là một cái không sai triển lãm cùng tiêu thụ cơ hội. Đến lúc đó nhìn có thể hay không nhiều mời một chút khách hàng tiềm năng. Như thế nào, các ngươi muốn đảm nhiệm tú trang tổng nhà thiết kế? Diệp Vũ tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi lên. Tuy rằng cùng loại Lý Mộng Nam như vậy Hồng N đại, tại nội địa gần như là có thể đi ngang, nhưng ở phương diện khác, bối cảnh sau lưng của nàng cũng không giúp được nàng cái gì. Hãy cùng phía trước kinh thành tứ đại danh viện giống nhau, Vạn Bảo Bảo thật lợi hại a, nhưng muốn ở thế giới giới thời trang chiếm giữ nhỏ nhoi, giống nhau được các loại nghĩ biện pháp. Chỉ trông vào tự thân điểm kia thực lực cùng bối cảnh, người khác căn bản không ăn bộ này. Không nói khác, tạp á, bảo cách lệ cao định liền không có khả năng cầm lấy cho các nàng thiết kế, người có thể mua sắm, thành cho chúng ta tôn quý hộ khách VIP, nhưng muốn đem chúng ta cao định châu báu dung nhập người thiết kế, làm áp chụp hàng triển lãm, ngượng ngùng, người như vậy tại giáo sinh căn bản không đủ tư cách, thật không có thương lượng đường sống. Diệp Vũ là trực tiếp bắt tay đặt ở cái này tư sắc không tính là thực xuất chúng. Phối hợp khí chất nhiều nhất chỉ có 75 phân mỹ nữ học tỷ eo phía trên, đem nàng cùng mặt khác một cái 80 phân trở lên trường học nữ thần Bành Phỉ Trà cùng một chỗ kéo vào trong lòng nói các ngươi còn thật gây phiền toái cho ta, cao xa đỉnh xa là không có khả năng cùng yêu y kho hợp tác, này bằng với là phải đem Dior, LV, thậm chí yêu mã sĩ tú đều giao cho các ngươi để làm. Lý Mộng Nam cùng Bành Phỉ Trà tự nhiên không ngốc, đã sớm phân tích ra đến là như thế này. Cho nên là thoải mái ôm Cung Vũ Liên làm nũng nói chúng ta nhưng là xã giao bộ bộ trưởng cùng phó bộ trưởng, không có công lao cũng có khổ lao, điểm ấy bận rộn ngươi còn không bang à. Học tỷ ta mặt sau nhưng là đều phải tốt nghiệp, có như vậy một hồi tú, của ta tốt nghiệp tác phẩm coi như là có chỗ dựa rồi, sau lý lịch xinh đẹp rất nhiều, Liên, người tốt nhất, giúp ta một chút thôi. Lý Mộng Nam nói xong liền đem tay trực tiếp đặt ở Cung Vũ Liên người niên đệ này đũng quần phía trên. Làm như là những nữ sinh khác mặt kéo ra Cung Vũ Liên khóa quần, đem bên trong đại gia hỏa trực tiếp đem thả đi ra, thoải mái tốt chuyển động. Học tỷ ngươi mỗi lần đều như vậy, yếu hại đều bị ngươi cấp đắn đo ở, được chưa, ngươi chọn một cái A, chỉ có thể là làm Huệ Tử tỷ bọn hắn bang hỗ trợ. Vừa nghe thực sự có môn Lý Mộng Nam là gương mặt hưng phấn, cảm thấy cái này liên đệ là thật thật tốt quá, chẳng những thực tài giỏi, thủ đoạn cũng là thật lợi hại, đáng tiếc là một đào quốc người. Thân phận như vậy nhất định bọn hắn chỉ có thể là xương sớm tình duyên. Tuy rằng còn không xác định sẽ có thế nào một chút xa xỉ phẩm bài tham gia, nhưng Pháp Quốc mấy đại xa xỉ phẩm bài hẳn là không có vấn đề gì lớn. Suy nghĩ đến LV cùng Bảo Cách Lệ là một nhà, đều là loại vì thế LVSM dưới cờ, cho nên hai cái này liên danh xác suất lớn một chút. Tạp Á là Lịch Phong dưới cờ, đây là Thụy Sĩ xa xỉ phẩm tập đoàn, nhưng Tạp Á là Pháp Quốc Hoàng thất ngự dụng phẩm bài. Chủ yếu chính là dựa vào phục vụ Pháp Quốc Hoàng thất mới có hiện nay địa vị lực ảnh hưởng, là không có khả năng không cho ái nhĩ khuê đặc mặt mũi, cho nên cũng tham gia, đến lúc đó cùng yêu mã sĩ cổ chỉ những cái này liên danh cũng không tệ. Chớ đem những cái này cái gọi là trường học nữ thần nhìn quá mức thuần khiết, tính là đại một cương tiến trường học thời điểm thực thuần khiết, đọc 2-3 năm, theo lấy một chút kinh nghiệm phong phú học tỷ bạn cùng phòng cũng sẽ trở thành trường, trở nên thành thục mở ra không ít, hơn nữa cùng Lý Mộng Nam các nàng cùng một chỗ chơi. Quan hệ cũng không tệ lắm, nghĩ cũng biết không có khả năng thuần khiết được đi đến nơi nào, nói không chừng là đã sớm biết xã giao bộ rốt cuộc là cái gì xã đoàn. Lý Mộng Nam trực tiếp uống một ngụm uy sĩ kỵ, sau đó là ngậm rượu cắn lên cung Vũ Liên Dương vật phía trước, trực tiếp là cho hắn làm lên bú liếm, xem như đối với hắn trợ giúp chính mình bảo đáp. Những nữ sinh khác, nhất là hôm nay lần thứ nhất tham gia xã đoàn hoạt động người mới, trừ bỏ có chút mặt đỏ ngượng ngùng bên ngoài, có vẻ giống như cũng không quá lớn phản ứng, chẳng sợ rất nhiều cùng Mỹ viện quan hệ không lớn. Quan hệ không lớn không có nghĩa là như vậy việc trọng đại đối với các nàng không có trợ giúp, chỉ là một cái áp chụp người mẫu liền có thể làm cho các nàng trở thành trường học nhân vật phong vân, thậm chí có thể trực tiếp lửa ra vòng, công thành danh toại. Tại Diệp Vũ nhìn đến, có không ít ngoại hệ hoa khôi của hệ trường học nữ thần kỳ thật chính là hướng những cái này đến, từ xưa đến nay, danh lợi hai chữ nhất hại người, đừng nói những cái này phần lớn vẫn là ngà voi tháp đệ tử, cho dù là một chút kiến thức rộng rãi gái hồng lâu, cũng đều rất khó chân chính thoát khỏi danh lợi hai chữ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Diệp Vũ hiện tại cái này mã giáp là một cái quốc tế sinh, đảo quốc người, không phải là quốc nam, nói điểm trực bạch chính là, đây là tuyệt đối bất hội quỳ liếm ngươi, ngược lại thói quen bị vô số nữ sinh quỳ liếm, cho nên ngươi muốn không hiểu chuyện không lấy ra chút thực tế chỗ tốt, căn bản sẽ không ngươi chuyện gì. Đồng thời người khác tuy rằng chưa tính là siêu cấp phú nhị đại, nhưng bản thân gia cảnh không kém, không thiếu tiền, bằng hữu vòng rất lợi hại rất cao bưng, cho nên a, ngươi trừ bỏ bảo đáp ngươi còn lấy được đi ra cái gì. Học viện kiến trúc hoa khôi của hệ Thạch Duyệt, bản thân là Nội Mông Cổ khu tự trị cao khảo khoa học tự nhiên tên thứ nhất, hiện tại vừa mới thành công thi nghiên cứu, là lại lần nữa hồi tới trường học đào tạo sâu, phía trước kỳ thật đã từng đi ra ngoài làm việc hơn một năm, hiện tại cũng có công việc đang làm. Vừa tốt nghiệp thời điểm tự nhiên cho rằng mình là trời chi kiêu nữ, nhưng rất nhanh liền trải qua xã hội đòn hiểm, phát hiện chính là Thanh Hoa khoa chính quy kỳ thật cũng cứ như vậy, 8.000 khởi bước tiền lương nhìn như không tệ. Nhưng muốn ở kinh thành chỗ như thế quá vô cùng thể diện, cũng không dễ dàng. Đồng thời bên người theo đuổi chất lượng cũng là trên diện rộng hạ trượt, thời điểm ở trường học, đó là thật có rất nhiều tiềm lực cổ, có trong nhà việc buôn bán, có trong nhà làm quan, nhưng lúc đó không hiểu, cho rằng chính mình thật là cái gì nữ thần, kết quả tốt nghiệp xuất thân xã hội sau mới phát hiện, nguyên lai chính mình không chính mình cho rằng xuất sắc như vậy, chính là bởi vì trong trường học tất cả mọi người không hiểu, lầm cho rằng chính mình thật sự là tiên nữ hạ phàm. Cho nên xuất thân xã hội sau người theo đuổi cũng không thiếu, nhưng chất lượng rõ ràng giảm xuống, cao phú soái là không có, hoặc là cao, hoặc là xuất, hoặc là có tiền, đừng nói tam dạng đều chiếm, có thể có một dạng dính một bên cũng không tệ rồi, hai loại đều dính một bên càng là vô cùng hiếm có, thật nếu gặp phải nói không chừng chính mình liền theo. Cho nên như vậy chênh lệch là làm Thạch Duyệt thực lo âu, là một bên đi làm một bên thi nghiên cứu, muốn một lần nữa hồi tới trường học, trừ bỏ tăng lên trình độ học vấn của mình bên ngoài. Đồng thời cũng nghĩ ở trường học tìm chân chính tiềm lực cổ, bên ngoài thôi được rồi, đều là nhân tinh, người từng trải, thật không dễ gạt. Chương 1661 Trường học nữ thần 4. Nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 20 tuổi, nhưng 20 tuổi nữ nhân lại hàng năm có, giáo hoa trường học nữ thần cũng giống như vậy, chẳng sợ phía trước Thạch Duyệt là công nhận giáo hoa, trường học nữ thần, hiện tại đi ra ngoài lại sau khi trở về, cũng không tiếp tục là cái gì nữ thần, đã là bị khác người mới sở thay thế. Cũng không đủ danh khí cùng lực ảnh hưởng, tại kia một chút chân chính có tiềm lực cổ nhìn đến, ngươi khả năng chính là cái ngoại hình không sai học tỷ, không hơn, muốn cho bọn hắn quỷ liếm ngươi, các loại lấy lòng ngươi, là không có khả năng. Cho nên Thạch Duyệt đang bị Lý Mộng Nam tìm được, dò hỏi muốn hay không đảm nhiệm bọn hắn người mẫu, thậm chí là gia nhập xã giao bộ thời điểm trước mắt liền tâm động, bởi vì đây đúng là cái tốt vô cùng, có thể để cho chính mình một lần nữa nhân khí nổ tung, trở về nữ thần bảo tỏa cơ hội. Đương nhiên, lúc này đây chỗ tốt đối với Thạch Duyệt tới nói có thể không đơn thuần là đương người mẫu đơn giản như vậy, nếu như có thể tham dự tiến tú chàng bố trí thợ sửa chữa làm, chẳng những có thể kiếm được không ít ngoại khối cầm đến học bổng có tốt nghiệp tác phẩm, còn có thể vì chính mình người thân lý lịch điền thượng huy hoàng một khoản, đối với sau tìm việc trợ giúp rất lớn, không thể là có thể tiến vào một chút cao cấp thiết kế phòng làm việc đảm nhiệm nhà thiết kế, đây chính là lương 1 năm 500 vạn lương cao nghề nghiệp. Cái khác kia một chút ít nhiều đều là cùng loại ý tưởng. Mặc dù lớn nhiều gia cảnh cũng không tệ, người theo đuổi rất nhiều, nhưng những cái này lại không thể đương cơm ăn, đối với tự thân sự nghiệp phát triển trợ giúp không lớn, cho nên. Xã giao bộ như vậy một cái hiếm thấy xã đoàn còn thật liền kiêu ngạo, không làm được có khả năng trở thành Mỹ viện tương lai lớn nhất xã đoàn. Học tỷ thật sự là liếm, bành bành ngươi thì sao? Đang bị Lý Mộng Nam làm bú liếm Diệp Vũ hợp tay ôm một cái, hôn lên Bành Phỉ Trà lỗ tai. Bành Phỉ Trà là công nhận xinh đẹp viện giáo hoa. Học tin tức cùng mỹ thuật tạo hình, cùng thiết kế thời trang quan hệ không lớn, nhưng là ngẫu nhiên có đến xuyến môn, nghe một chút công khai khóa, phía trước càng là theo lấy cùng đi yêu mã sĩ cửa hàng chuyên doanh. Bị Cung Vũ Liên như vậy hôn lên, Bành Phỉ Trà đơn giản là liền xương cốt đều mềm nhũn, nàng phía trước nhưng là phi thường kiêu ngạo, rất có điểm ai cũng chứng mắt thiên chi kiêu nữ thế, thói quen vô số nam nhân đối với nàng lấy lòng quỷ liếm, dù sao nàng từ nhỏ chính là giáo hoa, là hài tử của người khác, là trong nhà kiêu ngạo. Nhưng Thanh Hoa chỗ nào? Nhất là Thanh Hoa Mỹ Viện, nơi này không thiếu nhất đúng là thiên chi kiêu nữ cùng cái gọi là kiêu ngạo, đến này bên trong về sau, tuy rằng dựa vào xuất chúng ngoại hình là làm nàng chớp mắt trở thành trường học nhân vật phong vân, nhưng chân chính bạch phú Mỹ thế gia nữ là sẽ không đem nàng coi ra gì, nàng cũng lăn lộn không tiến như vậy vòng tròn. Tại Cung Vũ Liên trợ giúp phía dưới giá trị thấp mua được siêu số lượng bao bao, nàng là qua tay liền đem bao bao cấp bán đi rồi, vốn là tại vì chính mình thông minh âm thầm đắc ý nàng. Đang nghe đến trong trường học càng truyền càng lợi hãi nghe đồn, cùng khác một chút đồng học đầu ánh mắt khi dễ sau đó, là chớp mắt phát giác được mình làm món thực ngu xuẩn việc ngốc. Ngắn hạn đến nhìn mình quả thật là lượm cái đại tiện nghi, là buôn bán lời tiếp cận 200 vạn kém giá trị, ở kinh thành phó cái tiền đặt cọc trong mua trà góp cũng đủ, nhưng tại chính thức thượng lưu vòng tròn cùng kẻ có tiền trong mắt, chính mình cũng là tham tài không đầu óc tham giàu kỹ nữ một cái. Phía trước một chút cao chất lượng người theo đuổi tại biết việc này về sau. Thái độ chớp mắt liền phát sinh chuyển biến, không còn giống phía trước như vậy thành tâm thực lòng, ngược lại là đem mình làm bên ngoài gà rừng như vậy trực tiếp nói đến tiền tiêu vặt sinh hoạt phí, phảng phất là đập tiền có thể tùy tiện trêu đùa nàng bao nuôi nàng giống nhau. To lớn như vậy chênh lệch tự nhiên là làm Bành Phỉ Trà hối hận không thôi, mà lúc này bản thân liền nhận thức, xem như có một định giao tình Lý Mộng Nam tìm tới nàng, đem kế hoạch của nàng vừa nói, Bành Phỉ Trà là không có làm ra nhiều lắm dãy dụa liền đáp ứng. Sau đó hai người là mượn trả lại tiền danh tiếng mời Cung Vũ Liên ăn cơm hát karaoke, mượn cuối cùng cảm giác say là liền trực tiếp cùng một chỗ lăn ga giường, sau đó liền muốn làm đi ra cái này xã giao bộ. Cho nên Diệp Vũ chẳng những là ngủ Bành Phỉ Trà cái này trường học nữ thần, còn đem cái này cùng chính mình giống nhau, đồng dạng xem như đại tam trường học nữ thần nhất máu cấp cầm, có đôi khi nữ thần xuống biển xa đọa chính là như vậy trò đùa, giá rẻ làm vô số cầu mà không được các loại quỷ liếm liếm cho nhóm nghẹn họng cứng lưỡi khó có thể tin. Diệp Vũ tự nhiên là tùy tiện chơi đùa mà thôi, nhưng Bành Phỉ Trà liền không chắc nghĩ như vậy, nàng lại không tồn tại ra thế vấn đề, mặc dù biết cái này quốc tế sinh ra một chút hoa tâm ham chơi, nhưng sơ trụy bể tình tâm tư thiếu nữ vẫn để cho nàng ngây thơ cho rằng chỉ cần chính mình cũng đủ lúc còn nhỏ, đối với hắn cũng đủ bao dung lý giải, nhất định là cuối cùng có thể đợi đến đối phương lãng tử quay đầu, cái này cùng rất nhiều nữ nhân bị cha nam lừa, luôn cảm thấy mình chính là cha nam mặc cho cuối cùng giống nhau. Có đôi khi thật không quái kia một chút cha nam. Chỉ do chính là các nàng chính mình ngu xuẩn, không biết lượng sức. Diệp Vũ Hạnh kiềm xấu hai tay tại Bành Phỉ Trà eo thượng xoa đến xoa đi, cho dù là ngay trước vô số đồng học mặt, nàng trong lòng cũng là từng đợt ngọt ngào, cảm thấy mình mới là toàn bộ mọi người bên trong xinh đẹp nhất hấp dẫn nhất Cung Vũ Liên cái kia người. Bành Phỉ Trà nhà cảnh còn chưa phải sai, giống mua bao bao thời điểm Diệp Vũ cũng chỉ là cho nàng ứng ra 30 vạn, tiền còn lại đều là nàng chính mình, vẫn có chút tiền lẻ. Bất quá Bành Phỉ Trà bình thường cùng ái nhĩ khuê đặc cùng loại, đều yêu thích đơn giản giả dạng, có một chút xuyên đặt lên chút mưu kế, nhưng chẳng phải là rất nhiều bạch phú Mỹ như vậy một thân đại phẩm bài bên cạnh thân, yêu thích đem logo xuyên tại bên ngoài. Giống nàng hôm nay chính là ăn mặc lại nhanh lại ngắn tiểu quần bó, màu trắng sợi tơ áo sơ mi, Diệp Vũ tay hiện tại chính là theo bạch áo sơ mi phía dưới hướng lên mặt trên dịch chuyển qua nàng kiều kiều bộ ngực phía trên, đối với nàng tiến thêm một bước xâm phạm lên. Chương 1662 xã đoàn hoạt động 1. Lý Mộng Nam nhìn Cung Vũ Liên cái phản ứng này tự nhiên vẫn có một ít khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được, liền đối với nam nhân lực hấp dẫn tới nói, nàng xác thực không sánh bằng Bành Phỉ Trà, cho nên mới muốn kéo nhiều như vậy người mới gia nhập xã đoàn. Lý Mộng Nam trực tiếp là cấp chính mình sau chân chính chủ già Kiều Hân đánh ánh mắt, Kiều Hân hiểu ý, là chủ động dịch chuyển đến Cung Vũ Liên một bên khác, hướng cái này học trưởng dựa vào tới. Kiều Hân là một bạch phú Mỹ, nhà rất có tiền, bất quá làm sinh ý có chút thải tuyến, cùng Lý Mộng Nam quan hệ tốt lắm, xem như một vòng tròn tử, hoặc là nói Kiều gia chính là Lý gia tay không bộ một trong, xem như nàng người hầu. Nhớ tới Kiều Hân đầy đặn lung linh dáng người, còn không có thưởng thức qua Kiều Hân mùi vị Diệp Vũ tự nhiên dâng lên mãnh liệt cảm xúc, bởi vậy tạm thời buông ra Bành Phỉ Trà, rất là mạnh mẽ dùng bàn tay chiếm cứ Kiều Hân hai vú, hướng về mới gia nhập Kiều Hân trực tiếp trêu đùa. Là đem Dương Đại Nhân Hải Vương cha nam khí chất đắn đo gắt gao. Kiều Hân cùng Bành Phỉ Trà so với đến, tự nhiên chỉ có thể coi là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá sự nghiệp của nàng tuyến không tệ, Diệp Vũ hai tay vừa vặn nắm hết, rất nhanh liền tại Diệp Vũ khéo léo xoa bóp phía dưới không xong thoải mái, Nàng chưa từng bị nam nhân như vậy âu yếm qua, lần đầu trải qua thứ khoái cảm này, đầu trống rỗng nàng chỉ có thể thành thành thật thật tuân theo bản năng, nghiêng dựa vào Diệp Vũ trong lòng. Diệp Vũ tự nhiên là có thể nhìn ra thế nào một chút vẫn là sồ, thế nào một chút đã không phải, cho nên trước đối với xử nữ xuống tay, trừ bỏ thu vào rất cao một chút bên ngoài, cũng là nam nhân đây nên chết muốn chiếm làm của riêng A, dù sao này nhưng đều là trong trường học nữ thần, chỉ là kia một chút ghen tị oán hận linh tinh cảm xúc tiêu cực khiến cho Diệp Vũ thu hoạch pha phong, bằng không ngươi khi hắn vì sao cao điều như vậy, các loại cho phép cất cánh mình. Làm quốc nội số 1 số 2 đứng đầu đại học, Thanh Hoa tại giáo sinh tự nhiên là số lượng to lớn đại, xa không phải là Bắc Điện có thể người già bị đụng. Liền trước mắt tới nói, có sinh viên chưa tốt nghiệp 14.000 hơn, thạc sĩ sinh 14.000 danh, tiến sĩ gần 7.000 danh trái phải, không tính là giáo công nhân viên chức, thêm cùng một chỗ liên tiếp cận tam vạn người, trong này nam sinh chiếm so rất cao, Mỹ viện là ngoại lệ, học viện khác gần như là chia 37, tổng hợp tại cùng một chỗ, nữ sinh cũng chỉ có 30% xuất đầu, hơn nữa đa số ngoại hình giống như, cũng liền Mỹ viện cùng tin tức hệ ngoại ngữ hệ Mỹ nữ nhiều một chút. Mà trường học phàm là nổi danh một điểm hoa khôi của hệ nữ thần, hiện tại gần như là đều cùng hắn nhất tên tiểu quỷ từ quốc tế sinh ra quan hệ, có thể không bị vô số nam sinh các loại hâm mộ ghen tị hận sao. Chớ nói chi là cũng không thiếu là ra ngoài trường, cho nên Diệp Vũ hiện tại coi như là mỗi ngày đều có ít nhất mấy ngàn nhân tại đối với hắn các loại oán niệm tùng xanh, nghĩ cũng biết này thu vào không thấp. Phương diện khác những cái này học bá thiên chi kiêu tử khả năng không phải là thực để ý. Nhưng nữ nhân nữ thần phương diện này liền thật không thể nhẫn nhịn rồi, càng không nói tiểu quỷ tử này độc đáo thuộc tính, nếu như muốn ở trường học nam sinh quần thể trong đó bình chọn không được hoan nghênh nhất bạn học trai, cùng Vũ Liên tuyệt đối là có thể vô có thể tranh nghị làm chọn. Tăng thêm lão sư cùng trường học các loại thiên vị, một cái lại một cái phúc lợi là không muốn sống nện ở cùng Vũ Liên trên đầu, khỏi phải nói là làm kia một chút nam đồng hài nhiều bị thương, đợi mặt sau truyền ra bọn hắn nữ thần trong mộng tình nhân bị các loại trêu đùa bát quái về sau. Phỏng chừng càng bị thương, thậm chí liền mang theo cung Vũ Liên ba chữ đều có khả năng trở thành bọn hắn cả đời đều lái đi không được bóng ma trong lòng. Bành Phỉ Trà đối với Kiều Hân hành vi tự nhiên là rất không thích, bất quá vừa nghĩ đến hôm nay tính là bọn hắn xã giao bộ thủ thứ xã đoàn hoạt động, sau xác suất lớn là muốn đại gia cùng một chỗ đàn nằm sấp, cho nên cũng không dùng quá mức để ý, dù sao chính mình cùng Liên tạm thời còn không có quá sâu quan hệ, dù sao Lý Mộng Nam cũng đợi không được bao lâu. Đợi nàng tốt nghiệp chính mình trở thành bộ trưởng sau lại nói. Diệp Vũ đầu lưỡi vừa chui tiến Kiều Hân miệng nhỏ, liền lập tức tìm khắp nơi nàng lưỡi thơm, hướng về đã xuất hiện hoảng hốt chi sắc Kiều Hân chọn đến câu dẫn, thẳng đến thân Kiều Hân hồng thấu mặt, lúc này mới đem nàng thả ra, kết quả còn chưa kịp tiến thêm một bước ra tay, Thạch Duyệt cái này học tỷ là chủ động hôn đi lên, biến thành Diệp Vũ hoài nghi đêm nay hắn mới là toàn bộ mọi người con mồi. Lý Mộng Nam lúc này buông lỏng ra cung Vũ Liên dương vật. Hướng về khắc dục dịch thành viên mới nói được rồi, người gặp có phần, về sau đại gia chính là người mình, liên đối với chúng ta có vô hạn nổ súng quyền, chỉ cần hắn muốn, chúng ta liền không thể cự tuyệt biết không. Sau xã giao bộ còn khuếch trương, sẽ có càng nhiều thành viên mới, thậm chí liền vị kia pháp công chúa đều sẽ bị kéo vào đến, bất quá thành viên trung tâm chính là ta nhóm những người này, đây là chúng ta nội bộ mới có hoạt động, biết không. Bản thân xuất thân bất phàm có rất mạnh tổ chức năng lực Lý Mộng Nam là mượn cơ hội đem xã giao bộ quy củ lập xuống dưới. Đơn giản tới nói, xã giao bộ có nội bộ cùng ngoại bộ chi phân, nội bộ chính là các nàng những cái này thành viên trung tâm, đồng thời cung Vũ Liên đối với các nàng tất cả mọi người vô hạn nổ súng quyền, trừ phi thân thích đến đây không tiện, bằng không kêu ngươi điểm tên của ngươi là không cho phép cự tuyệt. Nói điểm trực bạch các nàng tất cả đều là liên hậu cung. Đồng thời xã giao bộ còn có ngoại bộ bình thường bản. Sẽ có đại lượng bản thân năng lực xuất sắc thành viên gia nhập, thậm chí là bao gồm Ái Nhĩ Khuê Đặc cái này pháp công chúa, muốn làm được điểm ấy, tự nhiên là không thể thiếu cung Vũ Liên ra tay, cho nên hắn được hưởng đặc quyền như vậy thực hợp lý. Bởi vì ngay từ đầu đã được thông qua khí, cho dù là cùng loại trà sữa như vậy người mới, cũng không qua đại ý gặp, tính bảo thủ cái này đại học năm thứ nhất sinh viên mới tương đối nhiều, đến đại nhị đại tam hậu kỳ thật cũng không tính nhiều, có chút nếm được ngon ngọt thậm chí liền trực tiếp ngoạn mở. Không chịu nổi bên người PUA. Diệp Vũ nhìn thật không có người nào phản đối, cũng là hoàn toàn thả ra, trở thành xã đoàn hoạt động, trực tiếp là cùng một đám trường học nữ thần xã giao bộ nòng cốt chơi lên trong truyền thuyết quốc vương trò chơi, hơn nữa còn là một bên ngoạn một bên trực tiếp mở địt, muốn địt ai liền địt ai, vô hạn nổ súng quyền cái này hắn là thật quá quen thuộc, là thực sự không nghĩ đến chiến hỏa còn có thể trực tiếp kéo dài đến Thanh Hoa trường học, thật là có thú. Quốc vương trò chơi rất nhiều muội tử nhóm tự nhiên là chưa từng trải nghiệm. Thanh Hoa cũng không là Bắc Điện, vẫn là thực đứng đắn, nhưng là có cùng loại Lý Mộng Nam như vậy nữ tài xế là biết đồ chơi này, cho nên là tiên nói về quy tắc, sau đó thử chơi mấy luân, cuối cùng là chính thức mở ngoạn, tại Kiều Hân trong nhà mở cái này cao cấp KTV đế vương ghế lô happy lên. Chương 1663 xã đoàn hoạt động 2. Số 5 là Hân Hân A, vậy hãy để cho liên cấp Hân Hân ngón tay giao hảo. Diệp Vũ nghe vậy trực tiếp cởi bỏ Kiều Hân áo khoác, bắt tay tham tiến vào, tại nàng bán cháo nội y thượng vuốt ve, nàng hôm nay mặc chính là không đeo trên vai nội y, cởi người khác quần áo Diệp Vũ dễ dàng đã đem áo ngực dịch mở, khe hở đem nàng Kiều Kiều kiên đĩnh đầu vú trực tiếp kẹp chặt, còn không ngừng dao động. Ngay trước một đám nữ sinh mặt bị như vậy trêu đùa, Kiều Hân tự nhiên vẫn là thực khẩn trương, còn không đợi nàng làm ra phản ứng, Diệp Vũ lúc này đã hôn lên nàng tai thượng miệng liền không ngừng hà hơi. Thổi nàng cả người là hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể là tùy ý sắp xếp. Diệp Vũ đầu ngón tay quấn lấy Kiều Hân quầng vú vẻ tròn, biến thành nàng hôn đào đào ngứa vết vết, Kiều Hân thổ khí như lan, rời đi chỗ khác bị Diệp Vũ ăn lỗ tai, về phía sau tác hôn, Diệp Vũ dọc theo hai má một mực liếm đến môi của nàng phía trên, nàng nhiệt tình đầu lưỡi đã sớm đợi ở chỗ đó, lập tức thiên lôi địa hỏa, hung hăng lẫn nhau hút mút. Diệp Vũ lòng tham không đáy, tay phải rũ xuống đến bắp đùi của nàng phía trên. Sau đó liên tục không ngừng hướng phía trên quấy giày, âm thầm vào quần của nàng đi. Lý Mộng Nam các nàng cứ như vậy yên lặng nhìn, nói là quốc vương trò chơi, kỳ thật quốc vương liền cung vũ liên một cái, các nàng bất quá là quyết định như thế nào nhận lấy bị trừng phạt mà thôi, nói điểm trực bạch chính là phá băng, tìm cái lý do các loại thân cận, thẳng đến cuối cùng quần ma loạn vũ. Diệp Vũ ngón cái rất nhanh liền đột kích đến Kiều Hân vùng châu thổ, đụng tới một khối vừa mềm lại có co giãn cái gò đất. A. Không muốn, lần thứ nhất bị như vậy khinh bạc Kiều Hân là theo bản năng thôi ủy nói. Đáng tiếc Diệp Vũ một chút cũng không dừng lại tính toán, chẳng những không có dừng lại, còn thay đổi nghiêm trọng hơn, một đầu hướng đến Kiều Hân trong lòng chui, tại nàng bộ ngực ở trên hôn lấy. Uống nhiều rượu bản thân đã có một chút mê say Kiều Hân dùng tay đẩy ra hắn, kỳ thật cũng chính là tượng trưng thôi ủy một chút, tự nhiên là một chút cũng thôi bất động, Diệp Vũ tay trái hướng về Kiều Hân quả cầu thịt dùng sức một chảo. Toàn bộ bán cầu đều bị ép tại lòng bàn tay của hắn bên trong, là như vậy được no đủ, xúc cảm thật tốt, nhất là ngón tay bộ phận, xác thực phi thường mềm mại. Trà sữa cùng Mã Đông Hân bản thân cũng vẫn là lần thứ nhất, cho nên là một bên uống rượu cốc tai xoa dịu mình lúc này khẩn trương, một bên trơ mắt nhìn Kiều Hân bị cung vũ liên tùy ý trêu đùa, dù sao đợi không có gì bất ngờ xảy ra các nàng cũng sẽ cùng Kiều Hân giống nhau. Diệp Vũ tự nhiên là rất sớm liền chú ý tới trà sữa. Đây chính là cùng lỗ tai nhỏ nổi danh mỹ nữ giáo hoa, danh khí rất lớn, cho nên là trực tiếp hướng về trà sữa ra lệnh cởi quần áo. Bị đột nhiên như vậy yêu cầu trà sữa rất là thẹn thùng, thật cũng không sinh khí, rối rắm thêm vài phút đồng hồ về sau, là thành thành thật thật cởi lên quần áo, ai kêu hiện tại cung vũ liên chính là quốc vương, mạng của hắn làm tất cả mọi người không thể cự tuyệt. Trà sữa vú sữa cũng không lớn, thậm chí có một chút tinh xảo khéo léo, nhìn qua kiên cố xinh đẹp. Da các của nàng phu tốt lắm, chẳng những rất trắng, phu chất còn tinh tế không tì vết, hồng phấn núm vú bán đỉnh nửa mềm khảm tại khéo léo quầng vú bên trong, dương vật trực tiếp cứng rắn rất Diệp Vũ một bên nhìn trà sữa lóa thể, một bên há mồm đem Kiều Hân tả nghiêng đầu vú ngậm vào trong miệng, liên tục không ngừng hút đạp. Thân là xã giao bộ bộ trưởng Lý Mộng Nam, cùng phó bộ trưởng Bành Phỉ Trà giống nhau, đều là thân thể trần truồng trạng thái, nhìn cung vũ liên lúc này này gương mặt hưng phấn trạng thái, lập tức là hướng về cung vũ liên hỏi liên. Hiện tại trước phải hành làm cho quốc vương đặc quyền sao? Người có thể một lần thượng hai cái, tùy ý địch các nàng nha. Vậy trước tiên theo Hân Hân cùng trà sữa bắt đầu tốt lắm, đem các nàng ánh mắt phủ lên, đến điểm không giống với. Bị bịt mắt trực tiếp phủ lên ánh mắt trà sữa lập tức liền rơi vào hắc ám bên trong, có chút đối với không biết cùng hắc ám sợ hãi, nhưng bản thân cũng không tính thực sợ hãi, dù sao là không như thế nào dễ dụa chống cự, bởi vì nàng lúc này đây mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn trở thành đêm đó được chú ý nhất nữ thần, tiếp tục duy trì chính mình nhân khí cùng nhiệt độ. Dựa vào phía trước một chút ảnh chụp, dựa vào xuất chúng thanh thuần khí chất gặp may Internet, sau thành công bị Thanh Hoa đặc chiêu trà sữa, có thể nói là tiến trường học liền bị chú mục, rất được hoan nghênh, bên người chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng chân chính lên 2 năm đại học về sau, trà sữa cũng phát hiện đến này bên trong cũng không chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chính là xuất chúng ngoại hình, nếu muốn ở nơi này rất được hoan nghênh. Đối với chính mình tương lai là bao lớn trợ giúp, vẫn như cũ không thực tế, còn phải lăn lộn vòng tròn. Cho nên đang bị vị kia Trương công tử phi thường lạnh lùng cự tuyệt về sau, trà sữa liền có một chút hiệu quả và lợi ích, là theo Lý Mộng Nam những cái này mỹ viện danh viện, ở vô số đệ tử đỉnh đế vương sinh ngoạn đến cùng một chỗ. Cái gọi là đế vương sinh, nhưng thật ra là từ xưa liền có, cùng thiên tử môn sinh cùng loại, đều là tại một chút đứng đầu lĩnh vực phi thường xuất chúng học sinh đang học, ở nhà thế năng lực cá nhân thượng đều thực xuất chúng, có quang minh mà huy hoàng tương lai, nhất định sẽ là giáo nội ra ngoài trường nhân vật phong vân. Như vậy đế vương sanh ở rất nhiều thường thanh đằng đại học đều tồn tại, dài nhất tập trung ở đệ tử, nhưng là có một chút bản thân thực sẽ đến việc, là chính mình thành lập chuyên môn bí mật liên hợp, mượn sức khác đế vương sinh ôm đoàn, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Khô Lâu, mà xã giao bộ tại Lý Mộng Nam nhìn đến chính là một cái cùng loại bí mật liên hợp. Điều kiện tiên quyết là ái nhĩ khuê đặc thật có thể gia nhập, bằng không rất nhiều chân chính hàng đầu hứng thú không lớn, chỉ có thể là một đám người tại phạm vi nhỏ nội tự ngu tự nhạc. Cho nên tại ái nhĩ khuê đặc bên này có vẻ giống như là không có vấn đề gì lớn dưới tình huống, Lý Mộng Nam thực tích cực, tin tưởng 10 chân. Diệp Vũ mới không thèm để ý những cái này nữ nhân nhỏ mọn cùng tính toán nhỏ nhặt, bản thân hắn mục tiêu cũng không phải là các nàng, những cái này bất quá là việc vui, đồ chơi. Gặp trà sữa thật bất hội dãy rủa, là ngoan ngoãn làm chính mình giờ cho tùy ý trêu đùa, Diệp Vũ tay phải rất là thuần thục xuyên qua trà sữa quần tam giác cùng dây thun, đụng đến nàng nhân thảo nguyên. Trà sữa tuổi tác mặc dù không lớn, bộ lông lại dị thường tràn đầy, khắp dày đặc ma ma, Diệp Vũ tuy rằng còn không thấy được, cũng tưởng tượng được ra kia bạc phơ buồn bực bộ dạng, này cũng là theo bản thân nhìn qua rất là thanh thuần nàng tương phản rất lớn, bất quá tóc của nàng lượng sắc thực kinh người, đây cũng không tính thực thái quá. Biết chính mình quần lót sắp bị cởi bỏ, biết chính mình tối mất mặt bí mật liền bị người phát giác trà sữa, cả người nhiệt năng, rất là thẹn thùng bất an, Diệp Vũ lại tiếp tục từng bước bước bách. Tại phủi sạch nàng tiểu nội nội về sau, trực tiếp chạm tới bụi cỏ dưới ẩm ướt thịt mềm. Chương 1664 xã đoàn hoạt động 3. A, bị đột nhiên như vậy trêu đùa trà sữa nhịn không được kêu ra tiếng. Một bên Kiều Hân hiện tại cũng là đang bị che lấy đôi mắt, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là thành thành thật thật nằm ở Diệp Vũ bên cạnh sofa phía trên chờ đợi hắn lâm hạnh. Diệp Vũ ngón tay đối với lúc này trà sữa tới nói, liền là ma quỷ. Hắn tại trà sữa hai chân ở giữa thuần thục xóa sạch hoa liên tục không ngừng, trà sữa chỉ cảm thấy lúc này thân thể như đại dương mênh mông công chính phiêu bạc thuyền nhỏ, không ngừng khởi đãng phản cao, hạ thân giống như có một dòng nước ấm tại nơi nơi du thoáng, nàng chính mình cũng không biết nàng dâm thủy đã giàn giụa mà ra, chính là sợ hãi nhanh lược khoái cảm của thân thể, duy sợ nó chợt lóe rồi biến mất. Diệp Vũ tham tại trà sữa tiểu huyệt thượng hai ngón tay sớm dính dính sền sệt ngượng ngùng, hắn mượn nàng phân bố, thoải mái tách ra nàng cái khe phía trước. Trà sữa lập tức sinh ra một loại lo lắng khẩn trương cảm giác, Diệp Vũ hai ngón tay lại một kẹp, nàng thiếu chút nữa không ngất đi tại chỗ. Bởi vì hắn chính bóp tại nàng mềm mại hòn le phía trên, nàng hai chân tốc tốc phát run, dòng nước tràn ra được liền nàng mình cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thật kỳ quái thực khó chịu. Diệp Vũ cũng không cấp bách cấp trà sữa các nàng bóp tem, nhất là nhìn đến Lý Mộng Nam các nàng đã là chủ động cởi bỏ quần lót, ngay trước mặt của hắn thủ dâm sau khi đứng lên. Thì càng phải không cấp bách, là trực tiếp bỏ qua trà sữa, lại lần nữa hướng Kiều Hân lướt đi. Không đợi đang bị che lại đôi mắt Kiều Hân phản ứng, nàng một đôi đầu vú đã là bị Diệp Vũ liếm lấy thật cao đứng lên, nàng thủy phân so với trà sữa còn đầy đủ, khác biệt chính là nàng tự mình biết thân thì tất nhiên phản ứng, cảm giác vô cùng khéo léo, đồng thời lúc này đây không nghĩ tiếp tục bỏ qua, bằng không lại được khó chịu tốt một trận. Diệp Vũ đối với hai cái nụ hoa trái phải thay nhau phệ thực, cùng sử dụng thân thể đặt ở Kiều Hân trên người. Đem Kiều Hân hai chân ngăn cách, làm nàng không thể khép lại, dùng hắn cưng rắn cương lên dương vật đi áp bách chỗ kín của nàng, nghe Kiều Hân nha. Ân, hô hấp dồn dập, làm bí mật lão tài xế Diệp Vũ tự nhiên hiểu được nàng đang động tình, liền mài đến càng nỗ lực. Diệp Vũ thả ra Kiều Hân đầu vú, ôm chặt Kiều Hân, lại một lần nữa cùng nàng ẩm ướt hôn lên đến, Kiều Hân tuy rằng nhìn không tới, nhưng là không tự chủ hồi ôm lấy hắn, hai người hạ thân lẫn nhau dịch chuyển cọ. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Kiều Hân chỗ đó xuyên qua đến ấm áp nhiệt khí, hồng được dương vật của hắn thẳng tắp phát run, lòng hắn một trận lật trướng, quanh thân dục hỏa thế nào cũng muốn phát tiết không thể, hắn cấp bách muốn bỏ đi Kiều Hân quần lót, Kiều Hân theo bản năng dãy dụa kháng cự. Diệp Vũ lúc này cũng không có đối với nữ tính phải có nhu tình, đôi mắt đỏ lên, trên tay thô lỗ thô bạo, trực tiếp đem Kiều Hân quần lót trái phải xé ra, tê vỡ ra. Kiều Hân ai a một tiếng, hai tay nhanh chóng bảo vệ mất đi bình chướng âm hộ. Diệp Vũ trực tiếp bắt lấy Kiều Hân hai tay một phần, Kiều Hân liền vô hiểm có thể thủ, hắn đem kia rừng rực nóng bỏng dương vật ghé vào nàng môi mật phía trên, mạo muội hướng đến bên trong nhất đưa, cũng là trắc trở khó đi, biến thành Kiều Hân thống khổ nhăn lại lông mày. Dù sao cũng là lần thứ nhất, tuy rằng lúc này Kiều Hân trong ngoài ướt đẫm, nhưng dù sao còn không có bị chân chính tiến vào quá, chỗ sâu nhất căng đầy vô cùng, Diệp Vũ lúc này dương vật là đang tại 22cm trái phải. Tự nhiên là liên tục thử nhiều lần lúc nào cũng là không chen vào lọt. Nhưng cuối cùng đem nửa chiếc chặn biến thành đủ trơn trượt rồi. Một lần cuối cùng công kiên, rất là bá đạo hướng đến bên trong hung hăng xông lên. Rốt cục thì thông suốt, toàn bộ dương vật không lưu khe hở đâm tiến Kiều Hân thân thể bên trong. Để lại mang theo nhẹ nhẹ màu hồng máu dâm thủy. Kiều Hân ngược lại so Diệp Vũ tưởng tượng muốn kiên cường rất nhiều. Lúc mới đầu phản ứng xác thực hơi lớn, bất quá thật trở ra, gần như là cùng hắn đồng thời thoải mái thở dốc một hơi. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp đem dương vật gắt gao chống đỡ thật sự Kiều Hân tiểu huyệt trong đó, rất là trở về chỗ cũ hưởng thụ cảm nhận bóc tem lạc thú cùng khoái cảm, hưởng thụ kia bình thường nam nhân thực có khả năng cả đời đều khó có thể trải nghiệm đến tuyệt vời xúc cảm. Lý Mộng Nam phía trước liền có hỏi qua Kiều Hân, biết nàng vẫn là sồ về sau, thì càng là như thế này lắc lư, thậm chí cảm thấy được này sẽ là cái không sai nước cờ đầu. Không thể là mượn cơ hội đánh vào giới thời trang, thậm chí là giới giải trí. Đừng cho là thanh hoa nữ học bá liền thực sự là vô cùng thanh cao, kỳ thật hâm mộ giới giải trí đang nổi nữ minh minh phong cảnh cũng không có thiếu, thậm chí mặt sau cũng không thiếu ngoại hình tương đối xuất chúng một điểm liền trực tiếp vào giới giải trí hoặc là võng hồng vòng phát triển. Không phải là các nàng thật thanh cao, mà là tuyệt đại đa số trưởng thật không xinh đẹp, liền thấp nhất cửa đều không đạt được. Kiều Hân tại Diệp Vũ như vậy bán bạo lực vội vã làm cho phía dưới. Là liền trực tiếp phạm, đồng thời chậm rãi là sinh ra một loại vi diệu khoái cảm, tuy rằng cũng đàm không lên thực để ý chính mình lần thứ nhất, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, muốn nói một điểm không thèm để ý đó là lừa người, bất quá bây giờ đều đã tiến vào bên trong thân thể, nhiều lời vô ích, liền do hắn đi à. Phá thân bóc tem kỳ thật cũng cứ như vậy, thật đàm không lên thật là nhanh nhạc, càng nhiều chính là trên tâm lý thỏa mãn, đồng thời Diệp Vũ mơ hồ là nhận thấy có một đôi mắt tại nhìn chằm chằm chính mình, có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Diệp Vũ kỳ thật vẫn luôn rất tò mò ái nghĩ khuê đặc ma nhãn là có cái gì dạng năng lực, đây chính là chân tổ huyết mạch, hơn nữa liền tạp La Lina đều nói ái nghĩ khuê đặc huyết mạch độ tinh khiết rất cao, chỉ sợ năng lực không kém, không nghĩ đà thảo kinh xà Diệp Vũ trực tiếp hướng về Kiều Hân đít lên, coi như là miễn phí thỉnh vị này ma cà rồng công chúa nhìn chàng đặc sắc vật lộn đại chiến tốt lắm. Nha, nha, ta đẹp quá, a, di, liên, người lại cắm vào a. Đừng có ngừng nha, ta không sợ, dùng sức, không muốn, ta muốn người chính mình động. Diệp Vũ vỗ lấy Kiều Hân dâm tiện mông đối với cái này so mình bây giờ cái thân phận này lớn hơn thượng gần một tuổi xinh đẹp viện đồng cấp sinh ra lệnh. Đã tới cảm giác, là hoàn toàn thả ra Kiều Hân, lúc này đều sắp bị hắn toàn bộ chết rồi, đành phải chính mình kỵ phía trên đi trước sau lay động thân thể, làm dương vật tại chính mình huyệt dâm bên trong tiến tiến lui lui. Nhưng là nàng vẫn là tao được khổ sở, nàng lại lần nữa giọng ôn nhu khẩn cầu Diệp Vũ nói liên. Tốt đệ đệ, ngươi cắm vào ta nha, tỷ tỷ yêu thích bị ngươi lợi hại ngoan địt. Gặp cái này mỹ viện đồng cấp sinh như thế thiếu địt, Diệp Vũ không khách khí nữa, đột nhiên bưng lấy Kiều Hân mông, điên cuồng địt liên tục không ngừng, Kiều Hân mừng rỡ hai chân phát run, đi tiểu bình thường dâm thủy thuận theo lớn nhỏ chân chảy tới trên sàn nhà. Nha, nha, tốt đệ đệ, thật dũng mãnh, a. Tỷ tỷ thật phóng túng thấu, ta muốn ném, mau, nhiều hơn nữa cắm vào ta vài cái, để ta bay lên, ta. Hảo tỷ tỷ, thật bổng, bắn vào người bên trong có thể không thể. Có thể, ta đến, ta. Chương 1665 xã đoàn hoạt động 4. Bởi vì có cảm giác chính mình gần nhất là có bị theo dõi, bị người khác thông qua nào đó năng lực trong bóng tối dò ngó. Bản thân không có biện pháp sử dụng siêu tự nhiên lực lượng Diệp Vũ, tự nhiên là đem cung vũ liên cái thân phận này ngụy trang cùng cái người bình thường hoàn toàn giống nhau. Nghiêm khắc tới nói, trừ bỏ dương vật lớn một chút, tố chất thân thể tốt một chút, cái khác cùng người bình thường nhìn qua gần như là không có gì khác biệt. Bản thân liền có được thẳng chết ma nhãn biết ma nhãn năng lực cường đại Diệp Vũ, tự nhiên không dám xem nhẹ cái khác ma nhãn, chân tổ huyết mạch nhưng là lai lịch cùng nên ẩn hậu duệ, huyết mạch cấp bậc cũng không thấp. Cho nên tại không có biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là nắm giữ cái gì đồng thuật phía trước, Diệp Vũ cũng không dễ dàng bại lộ chính mình. Nhưng là hắn không biết chính là, chính mình kỳ thật đã sớm bại lộ, đối phương cũng chỉ là tại xem cuộc vui, quyết định giải hắn càng nhiều tin tức, theo làm ác ma đáng sợ nhất đúng là phân thân, là có được chế tạo phân thân không ngừng trọng sinh năng lực. Nói cách khác, tại ngươi không biết đối phương chân chính tên là có được thế nào một chút phân thân phía trước, tùy tiện ra tay, tính là ngươi thắng. Đem đối phương cổ thân thể này hủy diệt rồi, đối phương kỳ thật cũng có thể trực tiếp trọng sinh, cũng không chân chính biến mất. Mà người bên này thực lực cùng chân chính con bài chưa lật liền bại lộ, sau chỉ sợ phải gặp phải đối phương các loại trả thù. cho nên tại xác nhận Diệp Vũ nhưng thật ra là ác ma, đã là cùng vị kia đại nhân đạt được giao dịch về sau, Ái Nhĩ Khuê Đặc là ai đều không có nói, ngược lại là muốn trước tiếp xúc quan sát một chút, nắm giữ càng nhiều tin tức về sau, rồi quyết định như thế nào xử lý cái này đáng giận kẻ trộm. Trà sữa Trần Chuồng Mông bị cái nằm ở đảo trên đài, Diệp Vũ là đem vừa mới bắn xong đã có một chút gấp khúc mềm hóa xuống dương vật trước chạm vào trà sữa miệng hang, mài tới mài lui làm trà sữa khổ sở không thôi đồng thời, cũng là đang khôi phục trạng thái của mình. Khi hắn cảm thấy thời điểm đủ thành thục rồi, liền đem quy đầu dần dần đẩy mạnh nàng thịt, hắn mở to hai mắt, nhìn trà sữa căng đầy tiểu huyệt đem hồng hồng lượng lượng quy đầu nuốt hết, so với Kiều Hân, trà sữa rõ ràng quan trọng hơn thực mềm mại rất nhiều, kẹp chặt hắn thực sự quá nghiện rồi, hắn thoáng rời khỏi, đang chuẩn bị vừa mới cướp đi nàng xử nữ thân thể, cố tình là từ bên tai truyền đến có chút hô hấp dồn dập tiếng. Nếu như nói phía trước chính là hoài nghi, Diệp Vũ hiện tại gần như có thể xác định, cái này gần nhất vẫn là tại trong ám dò ngó chính mình người chính là Ái Nhĩ Khuê Đặc, cũng không biết nàng có phải hay không biến thành trong truyền thuyết con rơi. Bất quá Tạp La Lina nói ma cà rồng là biến dị, chân tổ huyết mạch cùng ma cà rồng có thể không giống với, hai việc khác nhau, tuy rằng cũng có thể biến thân, nhưng không là cái gì con rơi, ngược lại là theo ác ma biến thân cùng loại, nghe nói nữ ác ma sau khi biến thân bình thường đều rất đẹp gợi cảm. Cùng nhìn qua đáng sợ nguy hiểm nam ác ma vừa vặn tương phản. Không giống Kiều Hân như vậy có thể trực tiếp cứng rắn chống được phá qua chi đau trà sữa, là rất nhanh liền dãy dụa kháng cự, rõ ràng cho thấy thật bị đại dương vật xuyên thấu bạo kích cấp toàn bộ phá vỡ. Đáng tiếc nàng như vậy tiểu thân bản làm sao có khả năng sẽ là Diệp Vũ đối thủ, Diệp Vũ là giống linh gà con giống nhau đem nàng sách ôm đến trên ghế sofa, trực tiếp là ép tại thân thể của nàng phía trên, dùng ra thầy tu tư thế, hướng về rất là khó chịu trà sữa trực tiếp chinh phạt, là một chút cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc. Dù sao Diệp Vũ phía trước tại sản phẩm trong nước khu nhìn đến rất nhiều cùng loại Dương Đại Nhân trêu đùa quốc nữ trong video, kia một chút Dương Đại Nhân so với hắn ngoạn thô bạo nhiều, kia một chút quốc nữ không cũng giống vậy nhẫn nhục chịu đựng, rất nhiều đều là cái gọi là du học sinh Mỹ nữ học bá, dựa vào cái gì Dương Đại Nhân ngày được, ta ngày không thể. Lão tử hiện tại chính là Dương Đại Nhân, ta cũng muốn hung hăng trêu đùa phát ra, trực tiếp đem các ngươi những cái này đồ đê tiện lập tức tiện chó mẹ, easy girl trêu đùa. Đương nhiên. Các trường học nữ thần Mỹ nữ học bá cũng không như vậy nghĩ, nhất là rất nhiều ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khi nhìn đến công vũ liên hùng hậu tiền vốn cùng cường đại kỹ xảo về sau, chẳng những không biết là đáng sợ, ngược lại là gương mặt khát vọng, rất muốn bị như vậy một cây thịt heo côn tại các nàng mẫn cảm âm hộ phía trên đậu đến đậu đi, tiến tiến lui lui, cái loại cảm giác này nghĩ cũng biết là vô cùng tốt được, là kia một chút quốc nam vĩnh còn lâu mới có thể mang cho các nàng. Còn thực sự có một chút là gương mặt đầu nhập thủ dâm. Thậm chí còn sử dụng sáng sớm chuẩn bị tiểu đạo cụ, nhìn hãy cùng một ít phim Tây bên trong nước Mỹ lãng hóa không sai biệt lắm, là thực sự là vô cùng phóng túng, khó trách sản phẩm trong nước khô bây giờ là có càng ngày càng nhiều coi thường tần, mặt sau có cơ hội mình cũng tới quay bắn tiềm mập ra lợi, dù sao là công vũ liên chụp, cùng hắn Diệp Vũ Phương Văn Sơn cũng không có gì quan hệ. Đột nhiên một trận kịch liệt xuyên đâm, trà sữa đau đớn khó nhịn, oa. Hét lớn lên, Diệp Vũ đã đột phá nàng tầng kia màng, chính thức đoạt lấy nàng. Lúc này Diệp Vũ phi thường lãnh khốc, một mực trầm mặc không nói, thẳng đến đương dương vật toàn bộ đều cắm đầy trà sữa huyệt thời điểm, mới thả ra ép lấy nàng lưng tay, phụ tại nàng hai má phía trên, bỏ đi nước mắt của nàng, gương mặt cười xấu xa ôn nhu nói ngoan, một hồi liền không đau. Cùng loại trà sữa như vậy trường học nữ thần nhưng thật ra là thực sự là vô cùng dễ dụ nữ hài, kinh nghiệm phong phu bí mật Hải Vương liên tục không ngừng đối với nàng nhỏ giọng nói một chút chi kỳ nói về sau, nàng liền có chút không biết rõ sơ tình trạng rồi. Chớp mắt là trở nên ôn nhu thuận theo lên. Phương diện này kinh nghiệm dị thường phong phú Diệp Vũ cũng bắt đầu liên tục không ngừng vụng trộm quất đánh dương vật, khiến nó chậm rãi tại trà sữa chặt chẽ miệng âm đạo trung qua lại rút ra đưa vào. Nói cũng kỳ quái, mới vừa rồi nàng còn đau được chết đi sống lại, chỉ chớp mắt lại lập tức cũng chưa có chua xót cảm giác. Cuối cùng lựa chọn chính là mới lạ mà phong phú mãn chứng thoải mái, đã sớm gỡ xuống bịt mắt nàng, vì thế do dự quay đầu nhìn Cung Vũ Liên, Cung Vũ Liên cũng đang nhìn nàng. Mặt nàng nhi đột nhiên xấu hổ đến đỏ bừng. Lập tức lại quay đầu trở về, cổ ép tới cúi đầu, không dám nâng lên. Diệp Vũ thấy thế tự nhiên cũng không tiếp tục khách khí, là giống vừa rồi đối đãi Kiều Hân như vậy ra sức đít lên, dù sao nơi này mười mấy cái hố, là hắn một cây dương vật, chính là có cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lúc này cũng không thiếu muội tử đều đang đợi hắn an ủi, tự nhiên không thể là đang tại trà sữa nơi này lãng phí nhiều lắm công phu. Cũng không biết trên người cái này cha nam chân chính ý tưởng trà sữa, hiện tại chẳng qua là cảm thấy thực phong phú, thật thoải mái, một loại khó có thể hình dung tuyệt vời, là tuân theo bản năng hừ hừ, theo bản năng ôm lấy Diệp Vũ hai chân, thật to mở ra, không ngừng phối hợp sự điên cuồng của hắn va chạm. Chương 1666 xã đoàn hoạt động 5. Diệp Vũ đặt ở Mã Đông Hân trên người, Dương Vật Nghỉ cũng không nghỉ tại trong khe huyệt nàng rất nhanh quất đánh, Mã Đông Hân muốn kiềm chế kia não nhân cảm giác thoải mái thấy, trái lại mà càng ngày càng khó nhẫn, hắn mỗi một lần đâm vào rời khỏi cũng làm cho nàng nhức mỏi 10 chân, càng huống chi hắn làm được dữ như vậy, cuối cùng nàng phòng tuyến toàn diện hỏng mất, vui thích kêu ra tiếng. A, a, Liên, a, a, thoải mái sao, Hàm tỷ, nha, nha, thoải mái, thật thoải mái. Liên ngươi thực sự là vô cùng bổng. Ta, còn có, ta không phải là Hàm tỷ, ta là Hân tỷ. Mã Đông Hân thoáng có chút tức giận nhắc nhở một chút cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất, đang tại hướng về chính mình các loại phát ra phá hư ra hỏa, mình là muội muội không phải là tỷ tỷ. Là muội muội a, ta còn cho rằng là tỷ tỷ, không hổ là song bào thai tỷ muội, trưởng chân tướng. Bất quá không quan hệ, tỷ tỷ muội muội ta đều cùng một chỗ yêu thương, sau ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều cho ta đương trợ thủ. Giúp ta cùng một chỗ hoàn thành ta tại học viện bên này cái đầu đại tú. Thân là tỷ tỷ, vừa mới bị Cung Vũ Liên một chút mãnh địt, bản thân cũng là đang học nghiên Mã Đông Hàm, tự nhiên nghe vô cùng là tâm động, nàng là tinh nghi hệ, là chân chính học bá, cũng không là mỹ viện kia một chút ngụy học bá, nàng cùng muội muội nàng đều là trực tiếp bảo tống thanh hoa. Tinh nghi hệ có được dụng cụ tinh vi thí nghiệm trung tâm, laser radar đại khí cảm ứng từ xa trung tâm nghiên cứu cùng với trí năng dụng cụ cùng tin tức kỹ thuật. Sợi quang học truyền cảm cùng thông tin kỹ thuật, hiện đại dụng cụ khoa học cùng máy truyền cảm, laser cùng quang điện kiểm tra kỹ thuật, quan sát kỹ thuật đợi nghiên cứu sở thất, chủ yếu nghiên cứu phương hướng là chế tạo, dụng cụ, vi cơ điện. Cái này chuyên nghiệp nói như thế nào đây? Rất cao bưng, cũng có một chút ít lưu ý, nữ sinh học cái này chính là thật không nhiều, phần lớn tốt nghiệp đều là ở lại trường hoặc là tiến nghiên cứu sở, nghề nghiệp không kém, nhưng thu vào. Còn thật không tính cao, cho nên rất nhiều mặt sau đều du học đi. Ra ngoại quốc phát triển, ở lại quốc nội chính là thật không nhiều. Nhưng muốn xuất ngoại phát triển, hoặc là tại quốc nội đại xí nghiệp đi làm, năng lực cá nhân là một mặt, vòng tròn nhân tế quan hệ mới là quan trọng nhất, xã giao bộ bên này để cho Mã Đông Hàm tâm động chính là điểm này. Bản thân là có bạn trai, đã không phải là lần thứ nhất nàng, đối với loại sự tình này nhưng thật ra là tương đối thoải mái, thậm chí cảm thấy giống như Cung Vũ Liên làm đỏ cùng bạn trai mình làm thoải mái nhiều lắm, bạn trai mình chính là cái phế vật. Trường giống như vậy, cũng không có gì rất mạnh năng lực, trừ bỏ thành thật đối với nàng tốt, chính xác là hoàn toàn không có chỗ, mình làm sơ là thật mắt bị mù, có chút luyến ái não, là thật hối hận. Cho nên là theo khác một chút học tỷ giống nhau, đối với loại sự tình này nhìn vô cùng mở, còn lấy người có kinh nghiệm miệng, đem chính mình còn không có giao bạn trai còn là xử nữ song bào thai muội muội cũng cùng một chỗ kéo, song bào thai tỷ muội cám dỗ cũng không mấy nam nhân có thể cự tuyệt. Tuy rằng đọc chính là tinh nghi hệ, nhưng chẳng phải là nói các nàng tìm muội cũng chỉ những cái này, nhưng thật ra là tinh thông rất nhiều lĩnh vực, xem như tuyệt đối toàn tài, cấp Cung Vũ Liên đương trợ thủ, giúp đỡ hắn bố trí tú chàng là tuyệt đối không thành vấn đề, nói không chừng này sẽ là cái không sai tân phương hướng, cũng không nhất định thế nào cũng chuyên nghiệp đối khẩu, chân chính chuyên nghiệp đối khẩu tốt nghiệp kỳ thật thật không nhiều, ngày sau làm công tác xác suất lớn cùng chính mình chuyên nghiệp quan hệ không lớn. Được nhìn cái nào cũng có tiền đồ, cũng có phát triển không gian. Ái Nhĩ Khuê đặc nguyên bản cũng không có ý định một mực nhìn chằm chằm nhìn, chỉ là muốn làm rõ ràng Diệp Vũ mục đích, nắm giữ hắn càng nhiều tình báo, kết quả. Nên ra hỏa kia không hổ là dục ma sao, thật sự là hành tẩu pháo đài, đi đến chỗ nào pháo đến chỗ nào, thật sự là hình người pháo đài một cái. Diệp Vũ lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu đôi này song bào thai tìm muội hoa như thế thức thời, kia liền cùng một chỗ địt, ăn tìm muội tiện lợi, tại đem hai tìm muội dọn xong tư thế về sau. Là liều mạng vùi đầu khổ làm, chọc vào tỉ tỉ muội muội bọt nước văng khắp nơi, huyệt liên tục không ngừng co lại giật giật. A, a, tốt lắm, a, Liên, tốt đệ đệ, quá đẹp, a, a, tỉ tỉ, không ổn, a, a, thân là tỉ tỉ Mã Đông Hàm nhất thẳng chính là như vậy yếu ớt, không vài lần hợp, sẽ thấy thư phóng túng ném, tương đối tới nói còn là mới vừa mới bóc tem muội muội càng nhẫn nhịn một điểm. Hưởng thụ xong rồi đôi này mới gia nhập xong bào thai tỉ muội hoa hậu, Diệp Vũ cuối cùng là dọn ra công phu đến, tính toán thật tốt thăm hỏi một chút chính mình Mỹ nữ bộ trưởng Lý Mộng Nam cùng Mỹ nữ phó bộ trưởng Bành Phỉ Trà, dù sao đều lãnh lạc rất lâu rồi, một mực không địt, quá thiếu đạo đức, đây chính là chính mình phụ tá đắc lực ngọa long tiểu phụng hoàng, là cái này bắn giao bộ tuyệt đối chủ lực. Lại không phải là lần thứ nhất làm, Diệp Vũ khởi hiểu ý nguyễn, hắn trực tiếp là lợi dụng ngón giữa, rất nhanh cắm vào bành phỉ trà động thịt, hung hăng đào mấy chục phía dưới, đem bành phỉ trà lấy oa oa kêu to, sau đó hắn đem kia ngón giữa giơ lên mũi người một cái, cuối cùng là bỏ vào Lý Mộng Nam miệng bên trong. Lý Mộng Nam cũng không ngại, trực tiếp là chứa tại miệng bên trong hút mút liếm láp đến, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều dâm đãng. Bành phỉ trà hiện tại sợ nhất đúng là Cung Vũ Liên chiêu này, mỗi lần chỉ cần mỗi lần bị chiêu đùa phía trên, giống như là chúng dâm độc giống nhau, huyệt liền trực tiếp sẽ rất không nghe lời nổi lên mãnh liệt xuân chiều, tùy theo Diệp Vũ ngón tay linh hoạt tại đại tiểu môi mật ở giữa không ngừng quất cắm, bành phỉ trà liền không tự chủ được dùng liên tục không ngừng dâm thủy bảo đáp hắn. Gặp bành phỉ trà sóng vỗ tiệm lộ, Diệp Vũ đem quy đầu nhắm ngay bành phỉ trà miệng huyệt, một phen nóng người qua đi, hai người bọn họ nhân đều đã chuẩn bị đầy đủ, Diệp Vũ về phía trước máy động, hãy cùng bành phỉ trà thân mật tiếp hợp tại cùng một chỗ, giao cấu ra. A a, tốt, thật tốt, a, Liên, lão công, thân đệ đệ, sướng chết tỷ tỷ, ngươi thật hội, nha, đúng, dùng sức cắm vào, nha, ngươi tao tỷ tỷ không sợ, a, càng dùng sức càng thích, a a. Ngay từ đầu bành phỉ trà cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có thay đổi như vậy dâm đãng một ngày, nhưng cùng Cung Vũ Liên ân ái là thật rất thư thái, dương vật của hắn. Thật sự rất lợi hại, mỗi lần đều địch nàng thoải mái chết rồi, bản thân còn lợi hại như vậy, nàng là thật yêu thích chết cái này hay bạn học. Tuy rằng bành phỉ trà bộ dạng xác thực không tệ, tại Thanh Hoa được coi là ít có siêu cấp lớn mỹ nữ, nhưng cùng Bắc Điện so với đến, liền có một chút lơ lỏng bình thường, không nói kế cuối, nhưng cũng chính là tiêu chuẩn tuyến phía trên. Cũng không tính thực kinh diễm. Cho nên chơi chán các lộ mỹ nữ Diệp Vũ, đối với nàng cũng không quá mê luyến, chính là bình thường quất cắm chiêu đùa, hướng về bành phỉ trà tiểu nộn huyệt động liên tục không ngừng, bành phỉ trà phi thường hưởng thụ, càng ngày càng thoải mái nàng, rất là dâm đãng lớn tiếng dâm đãng kêu la, nàng chỉ cảm thấy phía dưới vô cùng nóng bức, Cung Vũ Liên rút ra đút vào khiến nàng toàn thân đều thống khoái, nàng giống như tỏa vân tiêu phi xa giống nhau một lần lại một lần cao thấp phập phồng. Cũng rất giống rơi vào một cái không đáy hố sâu giống nhau không có ngưng hẳn hăng hái ngã. Vào, nàng chỉ có thể a, a, kêu gọi, mong chờ kia mỹ diệu tiên cảnh sớm ngày đến. Chương 1667 nhân sùng 1. Xã giao bộ, ta tại sao muốn gia nhập như vậy xã đoàn? Đối mặt Cung Vũ Liên mời, Ái Nhĩ Khuê đặc thái độ khác thường hỏi ngược lại, có vẻ giống như cũng không tính gia nhập. Lúc này đang tại Ái Nhĩ Khuê đặc nhà trọ bên trong. Cùng nàng cùng uống trà chiều, nhân tiện là tán gẫu khởi mời nàng gia nhập xã giao bộ công việc Diệp Vũ, đối với Ái Nhĩ Khuê đặc lúc này cái phản ứng này tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tính là quá mức kinh ngạc.